Đúng đấy, chính là 9 cái tiểu kim ô rất là bất mãn. Cục diện này, không có đổi ý cục diện, hiển nhiên để Thái Sơ thất vọng. Lúc đầu xem ở Hy Hòa cùng Đế Tuấn trên mặt mũi, hắn cảm thấy cứu vớt một chút, tránh 10 cái tiểu gia hỏa tao ngộ. Nhưng là, mình nhắc nhở đều chưa từng biến hóa, cái này đừng trách người bên ngoài. Sau đó, Thái Sơ không có ý định để ý tới, hắn đưa ánh mắt bắt đầu khóa chặt Vu tộc. Lại là một đoạn thời gian rối bời cùng bình tĩnh. Ngày này, Vu tộc cùng yêu tộc, mỗi 10 cái nguyên hội đều sẽ cho Thái Sơ đến dâng tặng lễ vật, linh quả cái gì không chân quý, là một loại tâm ý, vô số năm qua chưa hề đoạn tuyệt. Lần này bởi vì trước đây Thái Sơ, Vu tộc rất xem trọng, cộng công tự mình đến, mang tới lễ vật không ít. Bị Ất Mộc mời đến Thái Sơ giới về sau, cộng công bái kiến Thái Sơ. Mà Thái Sơ, nhìn thấy cộng công một khắc, nháy mắt quyết định, nhân tộc ba thai thứ hai thai nạn đến, chính là ngươi cộng công. Chương 689, cộng công say rượu, đại náo nhân tộc, hai hợp tháng 1 năm 1823. Tiểu Vu cộng công, cho đạo tôn dập đầu. Cộng công tùy tiện. Chưa hóa hình, vừa có linh trí thời điểm, Thái Sơ liền đối bọn hắn có nhiều chiếu cố. Về sau biết được Thái Sơ cùng phụ thần chính là bạn tốt về sau, tổ Vu nhóm đối Thái Sơ càng thêm tôn kính. Còn không nói nhiều năm qua, Thái Sơ đối Vu tộc trợ giúp, bàn vương huyền công, bản cổ nguyên thần chờ ban cho. Đứng lên đi. Thái Sơ nói. Cộng công cùng Trúc Dung Thái nhất chờ không sai biệt lắm, rất là sảng khoái, mang có một chút lỗ mãng, thuộc về loại kia tùy tiện tồn tại, tâm kế cũng không nhiều. Sau khi đứng dậy cộng công, đồng nhiên nghe được một trận thấm vào ruột gan mùi thơm, ngửi một chút đều gọi người mê say. Khi cộng công phát hiện, là Thái Sơ trong tay chén ngọc về sau, hắn nhịn không được, hắc hắc, đạo tôn tiền bối, ngài, cái kia, ngài trong chén chính là cái gì? Làm sao thơm như vậy, ta ngửi ngửi liền cảm giác cảnh giới có tiến bộ. Thái Sơ mỉm cười nói, cái này gọi rượu, bản tôn tự mình luyện chế, tự nhiên ngửi một chút liền có thể cảnh giới tiến bộ, ngươi hỏi cái này làm gì? Ách! Cộng công rất được. Cũng không thể nói, ta cũng muốn uống a. Nhưng là, thực tế nhịn không được a. Thủy thần cộng công, đối loại này quỳnh tương ngọc dịch nhất không có chịu được lực. Đạo tôn tiền bối, thật có thể cảnh giới tiến bộ a. Cộng công hỏi. Tiểu gia hỏa, khi bản tôn gạt ngươi sao? Không dám, không dám, tiểu vu không dám. Kia hỏi cái gì hỏi? Cộng công buồn bực gãi gãi đầu, đồng nhiên nghĩ đến, đạo tôn, ta muội tử kia hậu thổ, lão sư than thở nói cảnh giới tiến bộ rất chậm. Ta nghe đạo tôn ngài nói rượu có thể để cho cảnh giới tiến bộ, ta cái này làm ca ca liền không nhịn được, ta hậu thổ muội muội. Đi. Thái Sơ đánh gây hắn. Cũng thích cùng loại này lỗ mãng người liên hệ, không tâm cơ, cái gì đều viết lên mặt, vừa nhìn liền biết đang nói láo, mình muốn uống, không có ý tứ mở miệng, lại nói vì mình muội muội hậu thổ. Vừa vặn, cộng công để Thái Sơ vui mừng nhướng mày, đang lo hậu thổ làm sao bây giờ đâu, kết quả đến. Chợt Thái Sơ nói. Hậu thổ so ngươi cảnh giới cũng cao hơn, tu vi cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi cái này làm ca ca không mất mặt sao. Cái này gián tiếp vạch trần cộng công hoang luôn. Cộng công một trận xấu hổ, muốn thẳng thắn thời điểm, chỉ thấy Thái Sơ vây tay một cái, một ngọc hồ lô xuất hiện trong tay. Thôi được, đã ngươi vì muội muội, bản tôn xem ở tâm ý của ngươi bên trên, liền ban cho hậu thổ một bình. Đây là bản tôn dùng hoàng trung lý ủ chế, có thể cảm ngộ luân hồi, đối hậu thổ luân hồi đạo có tác dụng lớn chỗ, ngươi cho nàng đi. Cộng công được, thật cho. Thế nhưng là, ta không phải ý tứ này a, chính ta muốn uống a. Đạo tôn tiền bối, cái này chỉ có thể hậu thổ muội tử uống sao? Cộng công hỏi. Hỏi xong thấy Thái Sơ nhìn chằm chằm hắn, hắn kích động nói, ta ý là, làm sao phục dùng, cái kia. Tốt. Thái Sơ đều muốn cười, loại này không tâm cơ rất thú vị. Khi bản tôn nhìn không ra ngươi tính toán, mình trông mà thèm bản tôn rượu, lại tìm cái cớ nói cho muội muội đòi hỏi. Thái Sơ nháy mắt vạch trần. Ha ha, cộng công lúng túng sờ cái đầu, may mắn đạo tôn không trách tội chính mình. Thái Sơ lại là vung tay lên nói, đây là bản tôn căn cứ thiên nhất chân thủy ủ chế rượu, đối ngươi nước chi nhất đạo, thiên nhất chân thủy nhất là có rượu dụng, ban cho ngươi. Nói xong, lại là một ngọc hồ lô cho cộng công. Hắc hắc, cộng công đần đột cười, thầm nghĩ, quá tốt. Nói cám ơn tôn, nói cám ơn tôn. Cộng công kích động nói. Thái Sơ khoát tay nào nói, nhanh chóng rời đi đi. Không có tiền đồ dáng vẻ. Cộng công nghe xong cũng không tức giận, ý nguyên cười nói, vâng, đạo tôn. Tiểu Vu lúc này đi, lúc này đi. Nói xong cao hứng bưng lấy hai cái hổ lô đi. Chờ một chút. Uống thời điểm chú ý một chút, rượu này dù đối cảnh giới có chỗ tốt, nhưng cũng có loại để người lâm vào mộng ảo cảm giác, ngươi nhất định không thể hỏng việc. Thái Sơ chuyên môn căn dặn một câu. Đạo tôn ngài yên tâm đi, Tiểu Vu minh bạch, minh bạch. Cộng công hưng phấn đi. Mà Thái Sơ, tại cộng công sau khi đi, mỉm cười, thầm nghĩ xong rồi. Trúc Dung say rượu dìm nước nhân tộc thành, nhân tộc ba thai thứ hai thai có thể tiến hành. Thậm chí, còn mang về mình cho hậu thổ rượu. Chỉ sợ hậu thổ uống về sau, khoảng cách cảm ngộ luân hồi cũng không xa. Một bên khác, lại nói cộng công. Ra Thái Sơ giới về sau, vô cùng lo lắng hướng huyết hải tiến đến, nhưng là trong lòng có một loại hấp dẫn, cái này hấp dẫn càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó lấy khống chế. Đạo Tôn nói không thể hỏng việc, rượu này có mê huyễn cảm giác, ta nhịn xuống, trở về tại uống, đến lúc đó thèm chết Trúc Dung cái này hỗn đản, ha ha cộng công nghĩ đến. Nhưng là, nhịn không được a. Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng hồi ức tại Thái Sơ giới nghe được hương thơm. Này, ta là Thủy Chi nói, rượu cũng là nước, còn có thể để ta mê huyễn không thành, ta liền nếm một ngụm, liền nếm một ngụm. Cộng công tự nhủ. Nói xong, từ càn khôn trong tay háo lấy ra thiên nhất chân thủy sản xuất rượu ngon. Khi hắn cẩn thận mở ra nút gỗ thời điểm, loại kia mê say hương thơm, cùng đối cảnh giới cùng bản nguyên điểm khiên động, cộng công nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Phụ thân ở trên, đạo tôn tiền bối làm sao sản xuất, làm sao thần kỳ như vậy, đối bản nguyên đều có giận dát. Cộng công vội vàng che lại nắp bình. Quên, quên. Quên cùng đạo tôn tiền bối đòi hỏi cất rượu pháp môn, đến lúc đó ta liền có thể tự mình đủ chế, coi như nhượng không xuất đạo tôn tốt như vậy, nhưng đỡ thèm là có thể được, sai lầm à. Cộng công thầm nói. Được rồi, lần sau ta tiếp tục cho đạo tôn tặng quà, đến lúc đó cùng đạo tôn đòi hỏi phương pháp. Ân, cứ như vậy, hiện tại trước nếm thử. Cộng công vui sướng quyết định. Lại một lần nữa mở ra nút gỗ, cộng công đói khát đưa tới ngoài miệng, từ ngực một ngụm liền nuốt xuống. Vốn nghĩ chậm rãi phẩm một chút, bất quá nhịn không được a. Nhưng liền cái này một ngụm, cộng công có chút lâng lâng. Quá, quá, quá mỹ rượu, sự thoải mái nói không nên lời, đây mới là quỳnh tương ngọc dịch a, trước đó uống đều là nước a. Lại nếm một ngụm, liền một ngụm, lần này chậm rãi phẩm. Cộng công tự nhủ. Nói xong, cẩn thận mở ra nghẹn lời, nhịn xuống dụ hoặc rót một miệng lớn. Chính là loại cảm giác này, có chút mơ hồ cộng công, lại kìm lòng không được nuốt xuống, thực tế nhịn không được a. Hai đại miệng về sau, cộng công chính mình cũng không có cảm giác, mình có chút cấp trên. Đây là Thái Sơ vận dụng đạo pháp cùng bản nguyên chi lực luyện chế, đừng nói chuẩn thánh, chính là thánh nhân cũng có thể có cảm giác, huống chi là chuyên môn cho cộng công đặc cung. Ha ha! Cộng công đống nhiên một trận phong khoáng cảm giác, hét dài một tiếng. Ta cũng thật là, đạo tôn cho ta, chỉ là gọi ta đừng hỏng việc là được, nhìn ta cẩn thận, đây không phải ta cộng công tính cách. Ta muốn đều uống, nói đều uống, liền đều uống. Ta cộng công muốn chính là phóng khoáng cùng thống khoái. Bất chi bất giác liền lên đầu cộng công, rất rõ ràng đã không biết đang làm gì. Phóng khoáng nổ đi nút gỗ, ngang đầu chính là làm. Ừ ngực, ừ ngực. Ha ha, thống khoái, thống khoái. Chỉ thấy không trung, một ngã trái ngã phải thân ảnh, chậm rãi hướng huyết hải mà đi. Chỉ là hắn không biết đi nhầm phương hướng, mơ mơ màng màng liền đến nhân tộc địa bàn. A, khi nào đi tới nhân tộc rồi? Đã uống lớn cộng công mê vong nói. Sợ không phải những này nhân tộc đáng chết, đã đem thế lực mở rộng đến vu tộc địa bàn đi. Cảm thấy mình không đi sai cộng công, kiên định cho rằng, là nhân tộc đem thế lực phát triển đến địa bàn của bọn hắn. Hừ, lại dám càn rỡ như thế, đạo tôn đều không cho nữ hoa thánh nhân tùy tiện đúng tay, ngươi nhân tộc còn dám phách lối như vậy, đợi vốn vu dìm nước các ngươi. Lâm vào mê say cộng công, một ngụm thần thủy phun ra, đây cũng không phải bình thường nước, bình thường nhân tộc dính chi hẳn phải chết, cùng nhược thủy không hề khác gì nhau. A. Không tốt, chạy mau, trên trời rơi xuống hại nước. Hải tử, con của ta. Phu quân chớ để ý ta, ngươi đi mau, đi mau. Trong lúc nhất thời, một phương này nhân tộc không may. Ha ha. Cộng công lại là hưng phấn, tăng thêm mê say trạng thái bên trong, nhìn xem tứ tán nhân tộc cùng bị mình chết đuối nhân tộc, hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn từ đầu đến cuối coi là nhân tộc mạo phạm vu tộc, dám đem thế lực khuyết trương đến địa bàn của bọn hắn. Mà lúc này, nhân tộc cao thủ rốt cục xuất hiện. Khi nhân tộc cao thủ thấy là một lay một cái cộng công về sau, lập tức giận. Đây không phải trên trời rơi xuống hại nước, mà là trên trời rơi xuống tai họa à, cộng công đang thao túng hết thảy. Cộng công dừng tay. Dừng tay, tu làm tổn thương ta nhân tộc. Cộng công ngươi vô sỉ. Nhân tộc cao thủ lập tức xuất thủ. Nhưng là, bọn hắn không phải cộng công đối thủ, dù là cộng công ở vào mê say trạng thái. Sau mấy hiệp, cộng công liền đánh giết đến đây ngăn cản hắn người tộc cao thủ. Bất quá, nhân tộc từ lần trước giao huấn về sau, rất nhiều cao tầng bắt đầu âm thầm bố cục, cách mỗi khoảng cách nhất định, đều có cao thủ tọa chấn, vì chính là phòng bị bỗng nhiên chiến loạn. Cộng công tứ ngược tin tức, rất nhanh bị chuyển trở về nhân tộc đại bản doanh. Nhân tộc các cao tầng, xuất động. Khi cộng công lại là tùy ý dìm nước gần ngàn vạn nhân tộc về sau, rốt cục nhân tộc cao tầng đến. Đối nhân tộc đến nói, cộng công là không thể chiến thắng cao thủ, nhân tộc không có một cái dám nói chiến thắng hắn. Nhưng chiến không thắng cũng muốn chiến, bởi vậy tam tổ xuất thủ. Để nghi ngờ của bọn hắn lúc, vậy mà không có ra phát hiện mình dự tính tình huống. Riêng là toại nhân thị vậy mà cùng cộng công chiến cái ngang tay, cái này gọi người tộc rất nghi hoặc. Khi bọn hắn phát hiện cộng công không bình thường về sau, minh ngộ. Cái này cộng công tựa hồ bị người mưu hại, dù không biết bị gì người mưu hại, nhưng đây không phải bình thường cộng công. Quả nhiên, hữu xào thị cũng xuất thủ, kết hợp toại nhân thị về sau, rất nhẹ nhàng đem cộng công từ không trung đánh hạ. Thậm chí còn gọi cộng công thụ thương, đồng nhiên có chút đánh thức cộng công, thụ thương sau mới thanh tỉnh một tia. Chợt truyền âm đại ca trúc cửu âm. Đương nhiên, cộng công cho rằng là nhân tộc mai phục mình, không phải mình sai. Cộng công sau đó vừa bất đắc dĩ phát hiện, đạo tôn ban cho rượu quá lợi hại, pháp tắc của mình chi lực cùng tay chân có chút không nghe sai khiến, nguyên thần cũng mông lung. Mười thành thực lực có thể phát huy ra bảy thành cũng không tệ, hắn lúc này mới có chút lo lắng. Uống. Nhân tộc thấy thế, tiếp tục vây công cộng công, nếu không phải cộng công nhục thân cường hãn, dưới loại trạng thái này, người bình thường đã sớm bản thân bị trọng thương. Nhân tộc đáng chết, các ngươi dám. Cộng công cả giận nói. Hừ. Cộng công ngươi tự dưng dìm nước chúng ta tộc, chịu chết đi. Hữu xảo thị cả giận nói. Cộng công khẽ giật mình, tự dưng dìm nước nhân tộc, làm sao lại như vậy? Mình là thanh trừ nhân tộc thế lực A, là nhân tộc khiêu khích trước ta vu tộc. Chờ một chút. Làm sao truyền âm lâu như vậy, đại ca còn chưa tới, khoảng cách hẳn là không xa A. Cộng công trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Bất quá may mắn, hắn giao chiến kinh nghiệm phong phú, quả thực là tại hai mặt thụ địch lại tay chân không nghe sai khiến tình huống dưới, miễn cưỡng chống lại nhân tộc vây công. Đáng chết. Cộng công trầm giọng nói. Đúng lúc này. Dừng tay. Chỉ thấy ô áp áp vu tộc chạy đến. Khi bọn hắn phát hiện cộng công xâm nhập nhân tộc về sau, trúc cửu âm đều mê hoặc, không phải để cộng công cho đạo tôn tặng lễ đi sao? Làm sao cộng công cùng nhân tộc giao chiến đấu? Lại chung quanh một mảnh cộng công thủy chi pháp tắc sau vết tích, còn có vô số bị ép hại nhân tộc. Trúc cửu âm cảm thấy sự tình không ổn, kết hợp trước đó yêu tộc 10 cái tiểu kim ô. Tăng thêm đạo tôn nói, căn cơ bất ổn, đạo tâm không đủ người, ứng kiếp nhân tộc ba thai, chính là thiên định. Chẳng lẽ, trúc cửu âm có phán đoán? Dừng tay. Trúc Cửu Âm cường hãn để hai phe nhân mã tách ra, một người đứng đang đối chiến trung ương, không người dám tiến lên. Đại ca, cái này nhân tộc đáng chết dám đem thực lực mở rộng đến địa bàn của chúng ta, đại ca đánh giết bọn hắn, đại ca. Im miệng. Trúc Cửu Âm một tiếng quát lớn, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng gì, đợi lát nữa thu thập ngươi. Chợt đối nhân tộc tam tổ nói, đệ đệ ta mang đi, ngươi nhân tộc có ý kiến gì không? Bá đạo ngữ khí hỏi, nhân tộc tam tộc một trận biệt khuất. Trúc Cửu Âm ngươi liền như vậy bỏ mặc cộng công sao? Hữu Sào thị nói. Ha ha, Trúc Cửu Âm cười một tiếng, ngươi tỉnh táo một chút liền sẽ rõ ràng, là duyên cớ nào. Nói đến ngươi muốn cảm tạ ta cộng công đệ đệ, giúp ngươi nhân tộc kinh lịch ba thai một trong, ngươi còn muốn như thế nào, đạo tôn chẳng lẽ quên đi. Không nghĩ mở rộng, cũng không nghĩ mọi người đều biết huyên nào trước đây yêu tộc cục diện, Trúc Cửu Âm đành phải tiếp điểm tên. Nhân tộc. Nhân tộc đông nhiên khẽ giật mình, nhớ tới, trước đây vị nào tồn tại tựa hồ nói qua. Nhân tộc quật khởi nhất định phải gặp ba thai. Trước đây thai nạn là yêu tộc cho, lần này là vu tộc cho. Đều là thời khắc này bá chủ tồn tại, đều là người một nhà tộc quật khởi gặp trắc trở, nói đến mình nhân tộc là nên may mắn đâu, hay là nên bi thương đâu. Thiên đạo hạ quân cờ, đại thế thao túng nhân tộc, không nghĩ kinh lịch đều không được. Loại này tương lai bá chủ lên ngôi nghi thức, làm sao như thế để người khó chịu đâu. Người trầm mặc tộc giờ phút này có chút nản lòng thoái chí. Các ngươi đi thôi. Toại nhân thị tựa hồ nháy mắt đổ đồng dạng, nhìn một chút vu tộc đằng đằng sát khí nhân thủ. Không nói trước thai nạn định số, liền nói đánh thắng được vu tộc sao. Đánh không lại a, còn có thể thế nào, chỉ có thể thả người ta đi. Nhân tộc sau đó ánh mắt lạnh như băng đưa mắt nhìn vu tộc đi, lưu lại tràn đầy vết thương nhân tộc địa vực. Ha ha, ha ha. Định số a, vận mệnh a. Thấy không, các ngươi nhìn thấy không, không có thực lực chính là như vậy. Chúng ta biết đây là quật khởi gặp trắc trở. Nhưng chúng ta một chút cũng làm không được, yêu tộc cho chúng ta khuất nhục, vu tộc cho chúng ta khuất nhục, đều cho chúng ta khuất nhục, nhưng chúng ta không có biện pháp nào, chỉ có thể tiếp nhận, thừa nhận. Thê lương lời nói, từ toại nhân thị miệng bên trong nói ra, nói không nên lời thê lương cùng bi ai. Khi Trúc Cửu Âm nói ra ba thai thời điểm, bọn hắn minh bạch. Nhân tổ, nhân tổ, nhân tổ, chúng ta muốn báo thủ, chúng ta muốn báo thủ. Lại một lần nữa bị vô tình nhào nặn nhân tộc, nó tự cường bất khuất hồn phách. Lại một lần tăng lên trên diện rộng. Từ yêu tộc cho khuất nhục về sau, nhân tộc bắt đầu nghĩ lại, sau đó hóa bi thống vì động lực, trong thời gian ngắn nhân tộc liền bộc phát đáng sợ tiềm lực. Lần này càng sâu, lại một lần rèn luyện nhân tộc bất khuất tính cách. Nói là ba thai, là nhân tộc định nghĩa. Nhưng thật ra là ba lần, để bọn hắn không thể không tiến bộ thời cơ. Không có những này gặp trắc trở, nhân tộc thật đúng là không thể nhanh chóng quật khởi. Chỉ là cái này gặp trắc trở có chút để người thê lương mà thôi. Nhưng không có cách, nhỏ yếu chính là nguyên tội, quân cờ chính là quân cờ a, chớ nói bọn hắn, Vu Yêu hay là quân cờ đâu. Chương 690, nhân tộc tự cường, dã man sinh trưởng. Tháng 6 năm 23. Canh 3. Nhân tộc cao tầng tụ tập cùng một chỗ. Toại nhân thị các loại, từ đây trước đổi phế bên trong miễn cương đi ra. Chư vị tộc nhân, thấy được sao, đây chính là hồng hoang thiết luật, nhỏ yếu chính là nguyên tội, cho dù là chúng ta nhân tộc quật khởi gặp trắc trở, nhưng cũng cho chúng ta đau đến không muốn sống. Biện pháp duy nhất chính là chúng ta không ngừng vươn lên, chính là chúng ta mạnh lên, chỉ có cường đại mới không ai dám tùy tiện khi dễ ngươi, chư vị nỗ lực a. Nhân tộc cao tầng một trận trầm mặc. Sự thật bày ở trước mắt, liên tục bị chèn ép, lại không còn sức đánh trả, cái này gọi người tuyệt vọng. Bất quá chư vị cũng không cần nản lòng thoái chí, chúng ta nhân tộc mới sinh ra bao lâu, nói câu kiêu ngạo, chúng ta chính là kỳ tích, Vu Yêu quật khởi kinh lịch hơn một cái lượng kiếp tích lũy, chúng ta ngắn ngủi không đến 1000 cái nguyên hội, cái này đáng giá kiêu ngạo. Chúng ta muốn hóa bi thống vì động lực, từng bước một kiên định đi xuống, đợi đến chúng ta đăng đỉnh thời điểm, chính là thế lực khác ngửa nhìn chúng ta thời điểm. Trước ước sau dương phương thức, để nhân tộc cao tầng lập tức đi ra thất lạc, đều kìm nén một cỗ lửa, cỗ này lửa rất đáng sợ. Toại nhân thị cảm giác, cỗ này lửa, liền như chính mình sáng tạo tân hỏa đồng dạng, sẽ lại một lần nữa chiếu sáng nhân tộc tiến lên phương hướng. Nhân tộc thụ khuất nhục, nhưng không thể không nói, nhân tộc chậm rãi thành thủ. Dùa tối thiểu cho rằng như vậy. Yêu tộc thập thái tử tứ ngược lúc quật cường cùng bối rối, giờ phút này Vu tộc tứ ngược lúc nhẫn mại cùng xác định phương hướng, đây chính là nhân tộc thành thục biểu hiện. Hội nghị tán về sau, tam tổ cùng rùa chờ cao tầng trầm mặc không nói. Một hồi lâu toại nhân thị nói, ba thai đây là thứ hai thai, đáng thương chúng ta tộc, còn cần trải qua loại đau này tâm sự tình. Ai? Hữu xảo thị thở dài một cái. Kỳ thật không phải. Rùa lại ý kiến khác biệt. Ồ! Mọi người thấy hắn, trải qua hai lần tai nạn, rùa lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, đã là tam tổ chi dưới đệ nhất người. Chí giả có gì cao kiến? Nhân tộc tôn xưng nói. Rùa cười nói. Hồi lâu trước ta xem thỏa thích hồng hoang lịch sử, các ngươi ứng biết Long Phượng Kỳ Lân tam tộc a. Mọi người sững sờ. Biết, Long tộc có thể duỗi có thể khuất, Kỳ Lân tộc đại biểu tường thụy, Phượng Hoàng nhất chúng sinh, nghe nói cái này tam tộc, đều là so Vu Yêu đều muốn cổ lão đều cường hãn hơn tồn tại. Có người nói. Dua nhẹ gật đầu nói, thế nhưng là liền cường đại như vậy tam tộc, các ngươi cũng biết, bọn hắn vừa quật khởi trước, chỉ là một chút hung thú đồ ăn, một chút thiên địa thần ma con rối. Cái này Dùa tuy có khuyết đại, nhưng nhân tộc ý nguyên rung động. Cái này sao có thể? Có người nghi ngờ nói. Làm sao không có khả năng? Dùa chất vấn. Toại nhân thị khẽ giật mình, nói, dùa trí giả có ý tứ là, lại tồn tại cường đại cũng có khi yếu ớt, chúng ta liền giống với trước đây tam tộc, cũng muốn học tập tam tộc, ẩn nhẫn điệu thấp phát triển, dù là có tạm thời khuất nhục cũng phải nhịn, khi chúng ta đang đỉnh lúc, tất cả lúc này khó khăn chỉ là một cái bước chân. Ha ha, toại nhân thị tộc cao kiến. Dùa nói, toại nhân thị lắc đầu, biết dùa đây là đang lấy lòng mình, trí tuệ của mình đích sắc kém một chút. Dùa lại nói, không nói tam tộc, chính là Vu Yêu, chưa xưng bá trước, đồng dạng gian nan sống qua ngày, cho nên ta nhân tộc khuất nhục trong mắt của ta, cũng không phải là toàn bộ là chuyện xấu. Nếu là thiên định chi chủ, kia liền cần kinh nghiệm khảo nghiệm, cái này khảo nghiệm chính là chúng ta tiến bộ động lực, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chúng ta nhân tộc tương lai là quang minh. Dùa nhất có cảm xúc, hắn dù sao có huyền quy ký ức. Huyền quy trong trí nhớ, nhân tộc không có vận tốt như vậy, yêu tộc luyện chế đồ vũ kiếm, hay là thánh mẫu cùng giáo chủ đồng ý, yêu tộc một lần tàn giết người tộc 6-7 thành nhân khẩu. Mà Vu tộc vì tranh đoạt người Vu, cơ hồ cấp đoạt có thể nhìn thấy tất cả nhân tộc nữ tử. Đây mới là tuyệt đối nguy cơ. Mà một thế này nhân tộc không có kinh lịch, chỉ là hai cái đơn giản khảo nghiệm mà thôi. So sánh lên trong trí nhớ của mình, người nơi này tộc hạnh phúc nhiều lắm. Dù đều sợ nhân tộc quá thuận lợi sẽ xuất hiện sai sót. May mắn gần nhất tao ngộ để hắn yên tâm rất nhiều. Hắn có kiếp trước truyền thừa, có huyền quy ký ức, còn có cái này một thân thể ký ức, ba cái ký ức, không có một cái đối với hắn truyền thừa qua, không làm mà hưởng. Cũng không có một cái để hắn cảm ngộ đến, thành công dễ như trở bàn tay. Ba cái ký ức đều tại cho thấy, không có cực khổ sẽ không nhìn thấy cầu vồng, không có tôi luyện không thành tài được. Huống chi, nơi này phức tạp hơn A. Vu Yêu không nói, tam tộc cũng muốn nặng mới quật khởi, các đại giáo phái bắt đầu dương nhanh múa vớt, nơi này phức tạp đầu chỉ gấp 10. Tuần tuyên nhiều như vậy thế lực bên trong, nhân tộc gặp chắc trở còn sớm đâu, ăn chút thiệt tỏi thụ điểm ủy khuất là chuyện tốt. Cho dù là tương lai khí vận chi chủ, cũng không thể bởi vì ngươi có tể tướng chi tài, cho nên cái gì cũng đừng nói, ngày mai khi tể tướng đi thôi. Đây không có khả năng. Cho nên, rùa đối nhân tộc tao ngộ nhìn rất thoáng. Hắn kết hợp ký ức, bắt đầu cho nhân tộc khác loại nhắc nhở cùng khuyên nhủ. Hiệu quả rất không tệ, rùa sau khi nói xong, mặc kệ là tam tổ, còn là nhân tộc cao tầng đều có một loại minh ngộ, đem trước đây khuất nhục hóa thành động lực. Huyền Quy thấy thế, dự định tiếp tục thêm cây đuốc. Người qua đây. Rùa đối một nhân tộc nói. Người này sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nghe lời đi tới. Rùa vô vô người này bả vai nói, chỉ vào một hoa đóa cùng cỏ dại nói, hoa này cùng cỏ dại kia cái đẹp mắt. Người này được, ngươi là trí giả, hỏi thế nào ngu ngốc vấn đề. Nhân tộc cao tầng cũng mơ hồ, nhưng không cắt đứt, nhìn xem rùa biểu diễn. Cái này nhân đạo, hồi trí giả, hoa đẹp mắt. Vậy thì tốt, ngươi quá khứ đôi hoa giấm một cước. Rùa nói, người này rất mơ hồ, nhưng rất nghe lời làm, chỉ gặp hắn một cước rơi xuống về sau, hảo hảo bao hoa một cước giấm hiệu xỉu. Tiếp lấy rùa lại nói, ngươi tiếp tục, đối kia cỏ dại giấm một cước. Người này lại đối cỏ dại đạp một cước, kết quả rất rõ ràng, cỏ dại không thay đổi, lại đến 10 chân đều vô sự. Tốt, ngươi trở về. Rùa đem người này tên là về tới hỏi, ta hỏi lại ngươi, hoa tốt, hay là cỏ dại tốt? Người này nhìn một chút bị giấm nát hoa, lại nhìn một chút một điểm biến hóa đều không có cỏ dại, hắn đông nhiên minh ngộ. Ha ha. Hữu xảo thị lại là minh bạch, thậm chí khoan khoái cười to. Cười xong, còn đối rùa hạ eo chắp tay, cảm tạ trí giả đối ta nhân tộc dạy bảo, được ích lợi không nhỏ a. Đích xác. Truy y thị cũng cảm thán nói, hoa này nhìn qua đẹp mắt, giống như chúng ta trước đây, chịu không được một điểm đả kích, mà cái này cỏ dại dù phổ thông, nhưng nó sinh mệnh ương ngạnh, không sợ mưa gió. Chúng ta tộc không thể giống đóa hoa, mà là phải giống như cái này cỏ dại. Toại nhân thị nói, đúng vậy à, chúng ta trước đó đích xác có sai, sai tại chúng ta quá yếu, sai tại chúng ta không tự cường lại là tìm kiếm thánh mẫu che chở, đây là hai chúng ta sai lầm lớn. Thậm chí còn liên lụy thánh mẫu. Ha ha, chúng sinh vì cờ, quân cờ mà thôi. Cho nên nhân tộc phải tự cường, nhân tộc khi như cỏ dại đồng dạng, dã man sinh trưởng. Thiện. Các vị cấp cao đều nhẹ gật đầu. Dù thấy mục đích đạt tới, cười nói, hồng hoang là tàn khốc, như nhân tộc là hoa, chắc chắn bị đào thải, nhưng nhân tộc nếu là giống cỏ, chúng ta đem dã man sinh trưởng, không sợ mưa gió. Dã man sinh trưởng, không sợ mưa gió. Dã man sinh trưởng, không sợ mưa gió. Nhân tộc tự cường lửa, bị nhen lửa. Chương 691, hậu thổ ngộ luân hồi. Ma huyết hải vu tộc, Trúc Cửu Âm đang lạnh lùng nhìn cộng công. Đại ca, ngươi cũng biết, ta đây là ứng kiếp, không hoàn toàn là lỗi của ta. Rốt cuộc minh bạch tất cả cộng công, trong lòng run sợ nói. Nguyên lai là mình ứng kiếp, không phải nhân tộc đem thế lực huyết trương đến vu tộc địa bàn. Hừ, ứng kiếp, ứng kiếp. Ứng kiếp người đều là đạo tâm bất ổn, tâm tính không thành thục, ngươi ứng kiếp còn có lý rồi. Trúc Cửu Âm nói. Ta, này, đạo tôn rượu quá dễ uống, ta nhịn không được. Cộng công thầm nói. Rượu gì, như thật nói ra, để ngươi cho đạo tôn tặng lễ, ngươi vậy mà xông ra như thế lớn tai họa. Tai họa? Đại ca chẳng phải nhân tộc sao? Cái gì tai họa? Cộng công không hiểu. Ngươi. Trúc Cửu Âm một trận tức giận, cái này không có đầu óc ra hỏa, thở dài nói, ngươi thật sự cho rằng ứng kiếp liền kết thúc, gần ngàn vạn người tộc, đây là bao lớn nhân quả, ngươi thật nghĩ chết tại lượng kiếp bên trong sao? Trúc Cửu Âm cơ hồ giống lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Gia hỏa này nghĩ quá đơn giản, nhân quả đều là vòng vòng đan sen, mình chỉ lo lắng Trúc Dung, Cộng Công, Cường Lương, Sa Bị Thi bốn người. Bốn người này đều là lô mãng không có đầu óc hàng. Nghiêm trọng nhất là Trúc Dung, cho nên Trúc Cửu Âm luôn luôn đem Trúc Dung nhìn gắt gao, sợ mình cái này đệ gây họa. Vốn cho rằng Cộng Công Thủy Chi nói, tâm tính như nước mạnh một điểm, không nghĩ tới cũng gây tai họa, hay là mình đủ kiểu chăm sóc hạ gây họa. Cộng công bị Trúc Cửu Âm nói sợ hãi, đại ca, ta không sao a. Hừ, hiện tại biết sợ hãi. Trúc Cửu Âm chế nhạo nói. Đại ca, lúc này, ngươi đừng dọa hù cộng công ca ca, hắn không sao a. Hậu thổ đều lo lắng. Hừ. Trúc Cửu Âm trận nhìn cộng công một cái nói, cũng không biết tên khốn này đi cái gì số phận, vậy mà cảnh giới cùng đạo tâm tăng lên rất nhiều, các ngươi không có phát hiện sao. Đạo này tâm tăng lên, nói rõ nguy hiểm liền nhỏ nhiều. Chỉ phải kinh thụ điểm gặp chắc trở sẽ không có chuyện gì. A, chúng tổ vu khẽ giật mình. Thật đúng là, ha ha, cộng công vừa rồi không có phát hiện, đại ca Trúc Cửu Âm nói chuyện, chính hắn kiểm tra một chút thật đúng là dạng này. Chẳng lẽ là đạo tôn rượu? Cộng công hoảng sợ nói. Rượu gì? Mau nói, ngươi như thế nào đi nhân tộc? Trúc Cửu Âm hỏi. Tốt tốt tốt. Cộng công nói, là đại ca như vậy, ta đi cấp đạo tôn tiền bối tặng lễ, đạo tôn sản xuất một loại rượu. Đạo tôn nói tuyệt đối đừng hỏng việc, uống thời điểm tốt nhất ở nhà uống, ta nhịn không được. Sau đó, liên đại náo nhân tộc, ta vẫn cho là nhân tộc xâm chiếm địa bàn của chúng ta, đại ca ngươi tin tưởng ta, đạo tôn rượu thật bá đạo, ngươi nhìn ta đạo tâm cùng cảnh giới chính là rượu tăng lên. Rượu. Huyền Quy một trận run rẩy. Rượu là cái gì? Hậu thổ hỏi. Đúng đấy, chính là, một loại đạo tôn dùng đạo pháp cùng bản nguyên thêm linh tài ủ chế đồ vật, cùng tiên đan đồng dạng hiệu quả, cảm giác rất tốt, uống thống khoái nhất. Cộng công thao thao bất tuyệt nói. Nghe được Trúc Dung một trận nhãn thèm, mà Trúc Cửu Âm một trận phiền muộn. Tình cảm là chuyện như vậy. Gia hỏa này không muốn mặt cùng đạo tôn đòi hỏi rượu, đạo tôn nói thứ này phải cẩn thận chớ có hỏng việc, nhưng gia hỏa này nhịn không được trên đường liền uống, kết quả. Kết quả cũng không cần nói, có lần này ứng kiếp. Còn gì nữa không? Trúc Dung đã không nhịn được. Không có, đều uống. Cộng công tiếc nuối nói. Ngươi làm sao không chừa chút? Ngươi uống vô dụng, là đạo tôn chuyên môn vì ta thủy chi đạo ban cho. Ngươi muốn uống, phải uống chuyên môn hỏa chi đạo rượu, nếu không vô dụng. Cộng công lắc đầu, chợt khẽ giật mình. Đúng, đúng, còn có, ta còn có a. Cái gì? Còn có, mau mau lấy ra. Lấy ra chúng ta nhìn xem. Đủ. Trúc Cửu Âm gầm lên giận dữ, dọa vu vô cùng. Đem náo đằng cộng công, Trúc Dung, Sa Bỉ Thi cùng Cường Lương giật nảy mình. Các ngươi, ai? Trúc Cửu Âm có chút bất lực. Đại ca, ngươi đừng nóng giận, ta là chuyên môn làm hậu thổ mội tử cùng đạo tôn đòi hỏi. Ta nói hậu thổ mội tử gần đây tiến bộ chậm chạp, đạo tôn cho dùng hoàng trung lý bực này linh căn đủ chế, đối luân hồi đạo có tác dụng lớn chỗ rượu, ta là cho hậu thổ mội tử muốn. Cộng công nói. Ngươi. Liền ngươi. Trúc Cửu Âm không tin. Khu khu. Ta là đánh trước lấy hậu thổ mội tử ngụy trang, sau đó đạo tôn tiền bối nhìn ra ta manh khóe, cho ta một bình, bị ta trên đường. Ta cộng công dừng lại, phát hiện thẳng thắn, hết chuyện để nói. Cho ta, đây là tiền bối cho ta. Hậu thổ làm dịu mọi người xấu hổ, đoạt lấy cộng công ngọc hồ lô. Cử động này mọi người cười, nhỏ nhất mội tử đều thích, Trúc Cửu Âm đều không tốt tiếp tục sụ mặt. Dù đánh lấy mội tử ngụy trang, bất quá coi như có chút lương tâm. Không có đem đạo tôn cho mọi tử đều uống. Trúc Cửu Âm quát lớn. Hắc hắc, làm sao, ta cũng đau lòng hậu thổ mọi tử cùng đế giang tiểu đệ, chỉ là quên đòi hỏi đế giang đệ đệ rượu. Cộng công sờ cái đầu nói. Khu khu, ta liền tạm thời được rồi. Đế giang nói. Hậu thổ lại là rất vui vẻ, mở ra nút gỗ tử, lập tức một cô mê say hương thơm truyền bá ra. Ừ ngực. Trúc Dung rất xấu hổ. Ha ha, nhịn không được. Ừ ngực. Cộng công đuổi theo bộ pháp, ha ha, cái kia hậu thổ mội tử, tranh thủ thời gian che lại, đừng mất hiệu quả. A, nha. Hậu thổ sững sờ, vừa rồi chính mình cũng suýt nữa mất mặt, bản nguyên chỗ sâu sao động, cực độ hy vọng lập tức uống. May mắn cộng công nhắc nhở, tăng thêm đạo tâm kiên cố nhìn xuống. Liền ngay cả Trúc Cửu Âm đều có chút mê say, nếu không phải đại ca hình tượng chống đỡ, hắn đều thất thố. Nhưng trong lòng quyết định, sau này nhất định phải cùng đạo tôn đòi hỏi một điểm, quá dụ hoặc. Một bên khác, Thái Sơ giống như một cái đa mưu túc trí hồ ly, gần đây tiếp nhận bố cục hồng hoang sự tình về sau, phá lệ bận điệu. Khi nhân tộc khí vận thành rồng, một cỗ tự cường bất khuất khí thế ngưng tụ về sau, Thái Sơ mỉm cười, nhân tộc rốt cục minh ngộ, hai lần gặp chắc trở có loại biểu hiện này không sai. Mà lại Thái Sơ đối rùa bắt đầu hoài nghi, khi hợp lực thiên đạo thôi diễn về sau, nguyên lai là huyền quy gia hỏa này, mình từ tương lai mang tới tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này thật sự là ương ngạnh bất khuất ta. Lại có này đại kỳ ngộ, đạt được chống không pháp tắc bản nguyên chi tinh. Càng là thông qua cái này pháp tắc chi tinh, tự chém một bộ phận nguyên thần, thành nhân tộc trí giả rùa. Có hắn tồn tại, chắc không được nhân tộc so với mình nghĩ đã khá nhiều, dù là mình cải biến rất nhiều, nhưng nhân tộc chính mình trưởng thành cũng rất lớn. Trước đó còn hoài nghi, lần này rốt cuộc biết nguyên do. Thôi được, cũng được, có hắn lẫn vào, nói không chừng nhân tộc sẽ khác nhau, tam tộc, vu yêu, giáo phái đều muốn quật khởi, nhân tộc gặp phải rất gian nan. Hy vọng hắn trợ giúp nhân tộc đặt chân cường giả chi lâm. Thái Sơ nghĩ đến. Thôi diễn xong rùa về sau, Thái Sơ cũng đối vu tộc một trận thôi diễn, rất tốt, cộng công dù lỗ mãng, lại đem nhiệm vụ của mình song song rồi. Kia luân hồi cảm ngộ chi diệu cho hậu thổ, dạng này hậu thổ hóa luân hồi cũng đem muốn tới. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch đến, Thái Sơ suy nghĩ không lỗ hổng về sau, liền đợi đến sự kiện một chút xíu triển khai. Như nhặt được trí bảo hậu thổ, cẩn thận xuất ra ngọc hồ lô. Đây là cộng công cho nàng đòi hỏi, nói là đối luân hồi cảm ngộ rất trọng yếu, điểm này hậu thổ chứng thực. Trước đây cũng bởi vì người người, suýt nữa khống chế không nổi muốn uống hết. May mắn nhìn xuống, trở lại động phủ của mình về sau, hậu thổ quyết định thử một chút. Bất quá, có cộng công ca ca say rượu phía trước, hậu thổ không dám không coi trọng, đưa tới đại vu hình thiên, gọi hắn nhìn tốt động phủ của mình, không có mình cho phép ai cũng không thể gần đây, mình muốn bế quan. Hình thiên chính là hậu thổ một giọt tinh huyết kết hợp huyết trì biến thành, có thể nói hậu thổ chính là hắn mẫu thần. Hình thiên cung kính tòng mệnh, tự mình trấn thủ hậu thổ phủ đệ. Hậu thổ cẩn thận nổ đi nút gỗ tử, rốt cục nhịn không được uống xong một ngụm. Vâng! Khi uống vào về sau, trời đất quay cuồng, hậu thổ phát hiện, mình giống như là được đưa tới một chỗ thần kỳ. Hình tượng hiện ra, phá vỡ nàng nhận biết. Đây là bản cổ phụ thần. Hậu thổ giật mình nói. Chỉ thấy hình tượng bên trong, hiện ra một núi thây huyết hải trắng cảnh, vô số chưa từng gặp một lần to lớn núi thây trong thi thể. Bản cổ phụ thần tay cầm khai thiên thần phủ, đối một đạo tử quang đồng dạng tồn đang nói chuyện. Nói cái gì hậu thổ không biết, chỉ biết tử quang cùng phụ thần tại giao lưu, còn lại tất cả đều cảm ngộ không đến. Quên phải, không biết qua bao lâu. Chỉ thấy bản cổ phụ thần cự phủ bổ về phía một mảnh hỗn độn. Im ắng thế giới, hậu thổ tựa hồ nghe đến hỗn độn vỡ vụn thanh âm, kia không cách nào miêu tả hình tượng, thật sâu rung động nàng. Đây là phụ thần khai thiên hình tượng, đạo tôn ban cho rượu, vì sao là loại này hình tượng, đây rốt cuộc loại nào nguyên do. Hậu thổ trong lúc nhất thời không có đầu mối. Không, không. Không, đạo tôn ban cho nhất định là có huyền cơ, ta chỉ là không có cảm ngộ đến mà thôi, định có huyền cơ. Hậu thổ tự lẩm bẩm, nghĩ ghi nhớ mỗi một cái hình tượng. Thời gian trôi qua, hình tượng chậm rãi tiến hành. Nhưng là, ngay lúc này, hình tượng đống nhiên vỡ vụn, hậu thổ từ thần kỳ kinh lịch bên trong đi ra. Thanh tỉnh về sau, hậu thổ một trận ảo não, gắt giọng, làm sao lại không có, tại sao có thể như vậy? Hậu thổ phát hiện mình một điểm cảm ngộ đều không có cảm ngộ đến. Cái này gọi nàng rất thất vọng. Đúng, hồ lô lý hoàn có, chỉ cần ta tiếp tục uống, chắc chắn lần nữa tiến vào kia thần kỳ hình tượng bên trong. Nghĩ đến chỗ này, hậu thổ lại là uống vào một ngụm. Quả nhiên, hình tượng lại xuất hiện, từ mình rời khỏi lúc bắt đầu, bản cổ đã khai thiên hoàn tất, chính thức chống trời. Phụ thần. Nhìn thấy phụ thần chống trời địa, hậu thổ kích động, vì hồng hoang phụ thần chống trời địa, sau đó thân hóa vạn vật, loại này vô tư cùng vĩ đại, là hậu thổ kinh nể nhất địa phương. Lại là hồi lâu, trời cao, dày, nhưng mà hậu thổ lại tỉnh lại. Chưa từ bỏ ý định nàng, tìm được biện pháp, tiếp tục uống vào một ngụm rượu, lần nữa tiến vào cảm ngộ bên trong. Rơi khỏi, tiến vào, thẳng đến lần thứ 8 lúc, hậu thổ vẫn không có bất kỳ cảm ngộ. Trước đây nàng cảm giác, rượu không nhiều, mình nhiều lắm là còn có một ngụm, cũng chính là chín thanh, nếu là mình lại không có cảm ngộ, vậy liền uổng công đạo tôn ban cho. Loại cảm giác này để hậu thổ rất khó chịu. Cảm giác cơ hội trời cho bày ở trước mặt mình nhưng không có bắt lấy. Loại này hảo não để nàng rất mất mát. Đúng lúc này, chỉ thấy trước đây kêu biến mất tử quang lại xuất hiện, bắt đầu xuất hiện qua, sau đó phụ thần khai thiên hắn liền biến mất, hiện tại lại xuất hiện. Mà lại, càng thần kỳ là, nàng nghe tới phụ thần nói lời, vậy mà nghe tới. Vô lượng đạo hữu, nô sắp công đức viên mãn, ngươi nhưng còn có hỏi thăm. Đây là phụ thần. Hậu thổ kích động, lần đầu tiên nghe được phụ thần. Sau đó trở về chỗ một chút vô lượng đạo hưu. Cái này tử quang, chẳng phải là thái sơ vô lượng đạo tôn. A, nhất định là như thế. Hậu thổ khẳng định nói. Quả nhiên là phụ thần chí hữu, hình tượng này hẳn là đạo tôn cùng phụ thần giao lưu hình tượng, mà chúng ta vu tộc chính là phụ thần tinh huyết biến thành, cho nên quan sát phụ thần, liền có thể để chúng ta có tiến bộ. Đây là đạo tôn cho cơ duyên của ta, thế nhưng là... Hậu thổ hảo não, đích xác minh bạch cơ duyên gì, thế nhưng là mình một điểm cảm ngộ đều không có. Lãng phí đạo tôn ban cho. Lúc này, kia tử quang, thái sơ, nói chuyện, bản cổ đạo hữu, chúc mừng, không qua thiên địa đã mở, lại không luân hồi, sinh linh không về, đợi đạo hữu phúc nguyên di trạch biến mất lúc, chỉ sợ thiên địa này bên trong, sẽ ít đi rất nhiều bản nguyên cùng tạo hóa thần kỳ a. Ha ha, vô lượng đạo hữu. Soạn. Ngay tại hậu thổ nghiêm túc nghe đạo tôn cùng phụ thần nói cái gì thời điểm, hình tượng lại đoạn mất. Đáng ghét. Hậu thổ một trận tức giận, thời điểm mấu chốt nhất. Vậy mà đoạn mất. Sau khi tỉnh lại, hậu thổ cũng mặc kệ còn có một ngụm, trực tiếp uống vào, lại một lần nữa tiến nhập thần kỳ hình tượng bên trong. Trước đó 7 lần đều nghe không được thanh âm, lần thứ 8 nghe tới, hậu thổ sợ lần thứ 9 mình lại tiến vào thời điểm, lại nghe không được, cái này gọi nàng rất khẩn trương. May mắn, khi hậu thổ lần nữa tiến vào về sau, rất hoàn mỹ phù hợp lần thứ 8. Bàn cổ nói, luân hồi tự có định số, nô khai sáng hồng hoang, nô về sau thay mặt nhất định có thể như nô đại trí tuệ, nhân từ từ, đại nghị lực thân hóa luân hồi, nô tin tưởng vững chắc nhất định có. Tử Quang Thái Sơ nói, khai thiên tịch địa, thiên đạo chưa ra, luân hồi không hiện, đích sắc cần muốn đạo hưu về sau nhân thân hóa luân hồi. Bàn cổ nói, thiện vậy, luân hồi là điểm xuất phát, là kết thúc, cũng là nửa đường, tuần hoàn vi vòng, vô tận đầu cho nên không về, luân hồi giả. Từng tiếng đối luân hồi cảm ngộ phân tích, hậu thổ đông nhiên khẽ giật mình, rốt cục giống như là sao kim đồng dạng, nàng cảm giác mình bắt lấy cực kỳ trọng yếu một điểm rồi. Tử Quang Thái Sơ, nhân ái là bắt đầu, vô thủy vô chung là số mệnh. Bàn cổ, hồng hoang có trời, có địa, cũng tất có luân hồi. Tử Quang Thái Sơ, gánh chịu ký thác chúng sinh chi hồn phách, trưởng khống 3000 thế giới chi mở đầu. Bàn cổ, Tử Quang Thái Sơ, hai người như là luận đạo đồng dạng trình bày, như thế nào luân hồi, như thần trung mộ cổ đồng dạng, từng tiếng đánh hậu thổ cảm ngộ. Một câu, một chữ, hậu thổ đốn ngộ bên trong bắt đầu chậm rãi triển khai, chậm rãi xem. Rốt cục, bàn cổ, đạo hữu, nô đi vậy, hồng hoang mời đạo hữu chiếu khán một phen. Hóa, ầm ầm, bàn cổ thân hóa vạn vật, hậu thổ đống nhiên mở hai mắt ra. Vâng, lại là một tiếng nội tâm tiếng vang, hậu thổ phát hiện đã kết thúc, mình đã lại một lần nữa tỉnh lại. Nhưng là, cuối cùng bàn cổ thân hóa vạn vật nàng lại là một mực ghi nhớ, cùng trước đây Thái Sơ cùng bàn cổ đối luân hồi trình bày. Hô, một tiếng kéo dài thư giãn thanh âm. Chợt hậu thổ ngồi xếp bằng, cảm ngộ vừa rồi kinh lịch hết thảy, đạo tôn cùng phụ thần trình bày, phụ thần thân hóa vạn vật vân vân. Nàng vừa rồi kinh lịch hết thảy, tuy không phải toàn bộ chân thực hình tượng, nhưng một nửa là thật, một nửa là Thái Sơ đạo vận bản nguyên khắc họa. Vì chính là hậu thổ cảm ngộ. Chương 692, Phương Tây Chim Lưu, hậu thổ chi tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, đạo tổ Hồng Quân nói tới ngàn nguyên hội không thể đại chiến kỳ hạn kết thúc. Trước mặt mọi người thế lực chờ mong Vu Yêu quyết chiến thời khắc, Vu Yêu lại đều không có biểu thị. Đều không đốc, đích xác có thể đại chiến, nhưng ai không có việc gì sẽ đi tiến hành loại này quyết chiến, người chết ta vong cục diện, Vu Yêu là sẽ không dễ dàng nếm thử. Trừ phi không thể tránh né, hoặc là mâu thuẫn xung đột lại lên. Bởi vậy, nên làm gì hay là làm gì, Vu Yêu nhỏ không ngừng xung đột, đại xung đột chính là không đánh được. Cái này nhưng làm mấy cái giáo phái thánh nhân làm cho phiền muộn. Vu Yêu chiếm cứ hồng hoang tinh hoa nhất một nửa địa vực, bọn hắn liền đợi đến Vu Yêu đại chiến, sau đó lưỡng bại câu thương về sau, thu thập tàn cuộc đâu. Vu Yêu không đánh, bọn hắn không chiếm được địa bàn. Cái này không được, vì vậy có chút thánh nhân bắt đầu bàn được rồi. Nữ hoa không lập giáo, không cần thiết xuất thủ. Lao tử vô vi, liền một người đệ tử, tăng thêm nhân tộc khí vận ủng hộ, cũng không nóng nảy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng giống như thế, môn nhân không nhiều, dù là truyền giáo đến Vu Yêu địa vực, Vu Yêu cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao hắn biểu hiện ra qua cường đại, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nổi. Thông Thiên cũng không nổi, Đông Hải lớn như vậy, đệ tử thả rông hình thức, thân truyền cùng nhập môn liền mấy cái, hoàn toàn không cần thiết xuất ruột. Về phần Trấn Nguyên Tử, linh chi tồn tại, cơ hồ tất cả tập hợp tại ngũ trang quan chung quanh, địa bàn lớn như vậy, hoàn toàn có thể để linh chi tồn tại sống rất thoải mái, cũng không cần thiết đi tranh đoạt dư thừa địa bàn. Duy chỉ có Phương Tây hai vị. Bọn hắn sốt ruột a, gánh vác to lớn nhân quả, không nóng nảy là giả, cần phải trả. Mà lại Phương Tây đất nghèo, dù Phương Nam cũng chiếm cứ một điểm, nhưng Phương Nam Trung ương bị Phượng Hoàng nhất tộc chiếm lấy, Nam Hải bọn hắn không dám nhung tay. Mà Phương Bắc quá hoang vu, chiếm cứ cũng không có tác dụng lớn. Một bàn tính phát hiện, không được à, rất không đủ, kém xa, chỉ có thể từ Vu Yêu trong địa bàn mưu đồ mới có thể. Nhưng là, Vu Yêu không đại chiến, cơ hội cũng không có. Vì thế, hai huynh đệ rất phiền muộn. Đại huynh dạng này không được, hai ta người gánh vác cự đại nhân quả, liền là nhân quả tiền bối đều không dám tùy tiện thả ra. Vốn nghĩ Vu Yêu đại chiến sau thu thập tàn cuộc, không nghĩ cái này đáng chết Vu Yêu vậy mà không có đại chiến. Chuẩn Đề nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng vậy a, phải làm sao mới ở đây? Tiếp dẫn rất phiền muộn. Chuẩn Đề nghĩ lại, nói, sư huynh không thể như vậy xuống dưới, chúng ta phải hành động. A, sư đệ có gì kế hoạch? Tiếp dẫn hỏi. Sư huynh, còn nhớ rõ Vu Yêu đối nhân tộc hai lần tai nạn sao? Chuẩn Đề nói. Nhớ được. Sư huynh, cái này liền là cơ hội của chúng ta, ta thôi diễn một phen, cộng công không biết đi cái gì vật khí, đạo tâm cùng cảnh giới có tiến bộ lớn, lại này tứ ngược nhân tộc về sau, bắt đầu cả ngày tại huyết hải tôi luyện, trải vớt huyết hải sát khí, đạo tâm cùng nhân quả đã từ từ san bằng, hắn cơ bản vượt qua, trừ phi Vu Yêu đại chiến. Lại nói, bất quá, 10 cái tiểu kim ô lại không phải, đế tuấn cùng Hy Hòa quá yêu chiều, chỉ là để bọn hắn đi mặt trời lên mặt trời lặn, chiếu rọi bóng đêm vô tận biển. Cái này 10 cái tiểu gia hỏa không chỉ có không đổi ý, còn cả ngày đoán nghiệm không ngừng, đây là tự mình tìm đường chết ta, cũng có thể nói Đế Tuấn cùng Hy Hòa thả mặc cho bọn hắn muốn chết. 10 cái tiểu gia hỏa nhân quả không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng lúc càng lớn, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Cái này, tiếp dẫn sướng sở. 10 cái tiểu gia hỏa trước đây hành vi, đạo tôn liền ẩn dụ đối Đế Tuấn nói qua, kết quả. Hừ hừ, Đế Tuấn yêu chiều hại bọn hắn, nhân quả sâu nặng hạ, tính toán bọn hắn là thích hợp nhất, thuận tiện chiều hướng phát triển lượng kiếp, chúng ta tới mở ra thuộc về thuận theo thiên đạo, sẽ có công đức nhưng cầm. Một loạt kế hoạch về sau, chuẩn đề lòng tin tràn đầy. Tiếp dẫn thôi diễn một phen phát hiện đúng là như thế, mở ra lượng kiếp chính là thuận theo chiều hướng phát triển, đích xác có công đức cùng hồng hoang. Mà lại 10 cái tiểu kim ô nghiệp chướng nặng nghề, tính toán bọn hắn cũng không nguyên nhân quả, chỉ là đắc tội yêu tộc mà thôi. Nhưng Vu Yêu quyết chiến về sau, yêu tộc còn có thể hay không tồn tại đều khó nói, đắc tội lại có làm sao. Thiện, cứ dựa theo sư đệ nói, chúng ta đợi thêm một chút, nếu là còn không chuyển cơ, cứ dựa theo sư đệ hợp ý. Tiếp dẫn nói, được. Hai người định ra kế hoạch, dự định chờ thêm chút nữa, nếu là còn không có cơ hội, chỉ có thể làm như vậy. Mà huyết hải Vu tộc hang ổ. Trúc Cửu Âm các loại, chính lo lắng nhìn xem hư nhược hậu thổ. Hậu thổ muội tử ngươi có phải hay không đốc? Làm sao tự tổn tinh huyết đâu? Ngươi bức ra cái này bản nguyên tinh huyết để làm gì? Huyền Minh bầu không khí mà hỏi. Huynh trưởng, tỷ tỷ, cái này là vì lo trước khỏi họa. Hậu thổ rất suy yếu, lại nói đến rất kiên định. Trúc Cửu Âm nhịn không được, hỏi. Muội tử, ngươi nói cho ca ca, ngươi uống đạo tôn cho say rượu, đến cùng làm sao vậy, vì sao gần đây kỳ kỳ quái quái, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a. Đúng vậy a muội tử, ngươi nếu là làm việc đốc, ta đều hối hận cho ngươi đòi hỏi rượu. Cộng công cũng nói, không sao, là muội muội đại cơ duyên, các ngươi không cần lo lắng, ta còn đang do dự bên trong, bước ra tinh huyết chỉ là lo trước khỏi họa, thật muốn quyết định lúc, ta sẽ đi tìm đạo tôn một chuyến, đạo tôn các ngươi hẳn là yên tâm đi. Hậu thổ nói, ai? Trúc Cửu Âm thở dài, cũng là bởi vì ngươi dạng này chúng ta mới càng không yên lòng, không có chuyện quan trọng ngươi sao lại đi tìm đạo tôn tiền bối, muội muội ngươi cho ca ca nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ca ca, chớ có hỏi, ta không có cách nào nói. Hậu thổ lắc đầu. Nàng có thể nói, mình có cảm ngộ, thiên địa không viên mãn, cần mình cái này duy một luân hồi pháp tắc chi thân tồn tại thân hóa luân hồi. Có thể nói đây là phụ thần ý tứ, là phụ thần đối với mình hậu duệ tin cậy. Nàng không thể nói. Nếu là khác thời khắc, có lẽ còn có thể nói một chút. Nhưng giờ phút này ngàn nguyên hội vừa vặn kết thúc, Vu Yêu phàm là có đại xung đột, chính là ngươi chết ta vong cục diện, lúc này nàng dám nói ra sự thật. Huống hồ hậu thổ cũng chưa chuẩn bị xong, coi như chuẩn bị kỹ càng, nàng cũng dự định đi Thái Sơ kia. Hy vọng mình thân hóa luân hồi công lao, có thể đổi lấy Thái Sơ đối Vu tộc bảo hộ một cái hứa hẹn. Chỉ có những này đều làm được, hậu thổ mới dự định thân hóa luân hồi. Kia giọt máu tươi này Trúc Cửu Âm hỏi. Hậu thổ nói, đại ca giữ lại đứng lên đi, nếu là muội muội có ngoài ý muốn, nhưng ban cho hình thiên, để hình thiên bổ đủ vị trí của ta, chớ có để 12 đô thiên thần sát đại trận tổ không khép lại được. A, kết quả đem tổ Vu nhóm giật nảy mình. Muội muội, ngươi cũng không thể có ngoài ý muốn a, không thể a. Chúng tổ Vu tức giận. Ca ca, tỷ tỷ các ngươi không nên gấp gáp, ta nói chính là ngoài ý muốn. Hậu thổ cảm nhận được nồng đậm quan tâm. Ngoài ý muốn cũng không thể có. Trúc Cửu Âm lớn tiếng nói. Tốt, tốt, tốt, đại ca muội tử nghe ngươi, ta không có ngoài ý muốn. Hậu thổ khổ sở nói. Chợt nghĩ đến, như vậy đi đại ca, gần nhất muội muội cảm thấy rất mê hoặc, muốn ra ngoài du lịch nhìn xem, dạng này có thể thực hiện. Cái này. Trúc Cửu Âm khẽ giật mình. Nghĩ nghĩ, chỉ cần muội tử đừng làm chuyện điên rồ là được, đã muốn đi ra ngoài du lịch một chút, liền cứ gọi nàng đi thôi, mình thời khắc chú ý chính là. Tốt ta. Trúc Cửu Âm nói. Liền như vậy. Hậu thổ bắt đầu hồng hoang du lịch. Chương 693, ngươi như công thành, hứa ngươi chúng sinh quỳ lạy. Trên đường đi, hậu thổ kiến thức quá nhiều chém giết cùng tranh đấu, bởi vì luân hồi pháp tắc tiến bộ rất lớn. Nàng như thánh nhân, cảm nhận được vô số chết lặng linh hồn bốn phía phiêu đãng. Đây hết thảy, để hậu thổ cảm thấy sứ mạng của mình càng nặng. Làm phụ thần bản cổ kéo dài, mình không thể tiếp tục như vậy, thiên địa không viên mãn, mình liền gánh vác trách nhiệm này. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hậu thổ quyết định đi Thái Sơ giới một nhóm, cần cùng đạo tôn hảo hảo trình bày một phen. Một mực chú ý hậu thổ Trúc Cửu Âm, phát hiện muội tử đi Thái Sơ giới về sau, cảm giác một loại cảm giác không ổn, nhưng là nói không nên lời. Chỉ có thể kỳ vọng là tốt cục diện. Hậu thổ đi tới Thái Sơ giới. Nhìn thấy Thái Sơ thời điểm, phù phù liền quỳ xuống. Đạo tôn, vãn bối hậu thổ rất mê võng. Hậu thổ đối Thái Sơ nói. Tại sao? Bởi vì linh hồn không chỗ chuyển thế, bởi vì thiên địa không viên mãn, bởi vì phụ thần kiêu ngạo muốn kéo dài, bởi vì vu tộc không thể rời đi hậu thổ, bởi vì ta khó hạ quyết định. Hậu thổ liên tiếp 5 cái bởi vì, rõ ràng biểu đạt nàng mê võng. Cũng không thể nói là mê võng, mà là nói khó mà quyết định. Ngược lại là làm khó ngươi. Thái Sơ đều có chút cảm thán. Toàn bộ hồng hoang, có thể gọi Thái Sơ thật bội phục không nhiều, hậu thổ lại là một cái. Đại nghị lực bản thân hy sinh thân hóa luân hồi. Về sau, thành tựu bình tâm nương nương là thiên đạo giao phó, hậu thổ bắt đầu cho là mình sẽ hoàn toàn biến mất. Như vậy bản thân vẫn lạc nhân tử, đáng giá toàn bộ sinh linh kính nể. Vãn bối không quan trọng, nhưng vãn bối không yên lòng vu tộc. Hậu thổ kiên định nói. Ngươi đều minh ngộ rồi. Thái Sơ hỏi. Đúng vậy, vãn bối đều hiểu, ta chính là phụ thần tinh huyết biến thành, càng là kế thừa luân hồi pháp tác, thân hóa luân hồi là sứ mệnh của ta. Hậu thổ nói. Ngươi cho rằng thân hóa luân hồi vì sao? Thái Sơ đột nhiên hỏi. Cái này. Hậu thổ sững sờ, thầm nghĩ, thân hóa luân hồi không phải như cha như thần từ đây biến mất, một loại khác trường tồn cùng thế gian sao. Cùng cha thần đồng dạng, thân hóa luân hồi, bản thân biến mất, sau đó một loại khác trường tồn cùng thế gian. Hậu thổ nói. Ha ha, cũng không phải. Thái Sơ cười. Coi như Thái Sơ không tồn tại, hậu thổ cũng không có triệt để biến mất, huống chi hắn Thái Sơ tồn tại. Thái Sơ là sẽ không nhìn xem hậu thổ hoàn toàn biến mất. Cha ngươi thần cùng ngươi khác biệt, bàn cổ đạo hữu thân hóa vạn vật là sứ mệnh, là hắn một loại cầu đạo phương thức, không phải phương thức của ngươi, ngươi chẳng lẽ cảm thấy thân hóa luân hồi về sau, mình cũng hoàn toàn biến mất ta? Thái Sơ hỏi. Chán. Hậu thổ sững sờ, đạo tôn, không phải như vậy sao? Ha ha. Thái Sơ cười. Ngươi nghĩ quá đơn giản, luân hồi đã sớm tồn tại, ngươi chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi, luân hồi cỡ nào tồn tại, há lại ngươi cái này thân thể nho nhỏ liền có thể tạo nên. Cho nên ngươi cùng bản cổ đạo hữu không giống, bản cổ đạo hữu là triệt để hóa thành vạn vật, ngươi là một cái mở ra luân hồi kiếp nổ, hiểu chưa? Thái Sơ, để hậu thổ kinh hỉ, sau đó lại có chút xấu hổ. Đạo tôn rất rõ ràng, là mình khuyết đại mình, lúc đầu cảm thấy mình thân hóa luân hồi rèn đúc luân hồi đâu. Nguyên lai luân hồi đã sớm tồn tại, mình chỉ là một cái kiếp nổ mà thôi. Thái Sơ thấy hậu thổ mặt lộ vẻ tiểu nữ nhi tư thái, mặt đỏ tới mang thai bộ dáng về sau, Thái Sơ nói. Cái này luân hồi chính là bản cổ đạo hữu đã sớm định tốt, chính là trước đây hung thú hoàng giả luân hồi bản nguyên, cùng hắn chí bảo lục đạo luân hồi bản biến thành, đã ngưng tụ mà thành, ngươi là mở ra chỉ dẫn, giống như thiên đỉnh chính là thời đại hoang cổ 3 ngày bản nguyên, cùng chí bảo sao trời ấn biến thành. Nói xong, lúng túng hậu thổ vậy mà thẻ lưỡi, lập tức phát hiện mình lỗ mãng, đây là đạo tôn tiền bối trước mặt, cho nên lập tức ngồi ngay ngắn biểu lộ túc mục. Bất quá Thái Sơ nói, bất quá, thân ngươi hóa luân hồi về sau. Lại không còn là vu tộc chi thân, chính là thiên đạo tái tạo. Đương nhiên còn có rất nhiều thần kỳ, bản tôn không tiện nhiều lời, nếu ngươi quyết định, bản tôn sẽ giúp ngươi một tay. Trong đó còn có rất nhiều huyền cơ, Thái Sơ không thật nhiều nói. Liên vừa rồi những lời này đã nói nhiều, nếu không phải tại Thái Sơ giới, thiên đạo đều muốn ra tới nhắc nhở. Đạo tôn, vạn bối quyết định, đây là vạn bối sứ mệnh, cũng là phụ thần hy vọng, hậu thổ không thể cô phụ phụ thần kiêu ngạo, lại gần đây vạn bối du lịch hồng hoang. Nhìn thấy vô số linh hồn chết lặng phiêu đãng, chờ lấy hoàn toàn biến mất một ngày. Vạn bối mỗi lần nhìn thấy đều sẽ không đành lòng, vạn bối quyết định cho bọn hắn một đầu đường ra, cũng vì hồng hoang viên mãn làm ra cống hiến, hồng hoang phụ thần biến thành, đạo tôn ngài tự mình thủ hộ, vạn bối bất tài, cũng muốn làm ra một điểm cống hiến của mình, dù là không có ý nghĩa. Nói xong, kiên định hậu thổ, cho Thái Sơ quỳ xuống, hy vọng Thái Sơ trợ giúp. Mà Thái Sơ đứng dậy tự mình đỡ dậy hậu thổ, ngươi sở tác sở vi. Không phải không có ý nghĩa, là đại công đức, là nhân từ từ, bản cổ đạo hữu có ngươi như vậy hậu nhân, hắn đáng giá kiêu ngạo, đồng dạng bản tôn cũng bởi vì hành vi của ngươi mà kiêu ngạo. Thái Sơ, để Thái Sơ giới tường thụy hiện hiện, pháp tác quanh minh. Vạn vật có linh, nhao nhao bởi vì Thái Sơ nói ra bội phục hậu thổ, những này vạn vật cũng triều bái hậu thổ. Đây là trí cao dẫn dắt. Vạn bối không dám nhận. Hậu thổ có chút kích động. Đạo tôn vậy mà nói, phụ thần cũng đều vì cử động của mình mà kiêu ngạo. Đạo tôn càng là bởi vì mình mà kiêu ngạo. Đợi ngươi công thành lúc, bản tôn hứa hẹn ngươi, thánh nhân xoay người, chúng sinh quỳ lạy. Thái Sơ nói. Đạo tôn, cái này. Hậu thổ một trận kinh ngạc. Thái Sơ khoát tay áo, không cần nhiều lời, ngươi ngươi nên được. Vâng. Hậu thổ kiên định nói. Nói xong, Thái Sơ lại hỏi, thế nhưng là sớm có quyết định, cho nên bước ra tinh huyết. Thái Sơ sớm liền phát hiện hậu thổ rất bộ dáng yếu ớt. Đúng vậy, đạo tôn. Vạn bối vốn cho rằng, sẽ hoàn toàn biến mất. Hậu thổ thẹn thùng nói. Ha ha, Thái Sơ cười, ngươi làm đúng, kia tinh huyết đối ngươi rất trọng yếu, cũng đối ngươi vu tộc rất trọng yếu. Nói xong, xuất ra hai viên quả nhân sâm, đối loại này tự tổn tinh huyết suy yếu tác dụng lớn nhất. An đi, có thể làm dịu ngươi suy yếu, đã quyết định thân hóa luân hồi, liền toàn lực ứng phó. Hậu thổ cũng không do dự, tiếp nhận quả nhân sâm, lúng túng tại Thái Sơ trước mặt mấy ngụm liền nuốt vào. Sau đó Thái Sơ vung tay lên, một tốc độ thời gian trôi qua trận pháp xuất hiện, thời gian ngắn ngủi, hậu thổ liền triệt để luyện hóa, hư nhược bản nguyên cũng đền bù rất nhiều. Thấy hậu thổ sau khi chuẩn bị xong, Thái Sơ nói, hậu thổ, có một chuyện ngươi cần biết được, một khi hóa luân hồi, hậu thổ không còn vu. Nhưng minh bạch. Thái Sơ thấy hậu thổ chấn kinh, hỏi, kia, ngươi chỉ cần biết được điểm này là được, về phần khác khó mà nói rõ, thân ngươi hóa luân hồi sau khi thành công, bản tôn không nói ngươi cũng biết được. Thái Sơ lại nói, nhưng là, ngươi dù không phải vu, ký ức lại tại, tình cảm cũng tại, chỉ là đổi thân thể mà thôi. Hô hậu thổ nhẹ nhàng thở ra, vội nói, như vậy cũng tốt, vãn bối đã chuẩn bị kỹ càng, lại bước ra một giọt tinh huyết. Tốt, minh bạch liền tốt, như thế chúng ta đi thôi. Thái Sơ thấy nên nói đều nói, không nên nói hậu thổ sau khi thành công sẽ tự mình minh bạch. Cho nên không uổng phí lời nói, tiến đến trợ lực một chút, thuận tiện bố cục trở xuống. Thái Sơ cùng hậu thổ cùng nhau mà tới. Vu tộc lập tức cảm thấy không ổn. Đạo tôn, ngài đến. Trúc Cửu Âm hỏi, tóm lại hắn cảm thấy không lành. Thái Sơ lại nói, hậu thổ đã cảm ngộ đắc đạo cơ duyên, bản tôn đến đây trợ lực một phen. A. Trúc Cửu Âm chờ sững sờ, đạo tôn nói đắc đạo, chẳng lẽ thành thánh A. Muội tử ngươi. Trúc Cửu Âm ngạc nhiên hỏi. Ca ca, ta đem thân hóa luân hồi, vì hồng hoang viên mãn làm ra cống hiến, đây là phụ thần nguyện vọng, cũng là chúng ta hẳn là mang trên lưng trách nhiệm. Cái gì? Thân hóa luân hồi. Trúc Cửu Âm khẽ giật mình, hỏi, ý gì? Duy chỉ có Huyền Quy bỗng nhiên khẽ giật mình, rốt cục tới rồi sao? Mình mong đợi rốt cục đến, chờ hậu thổ hóa luân hồi về sau, chính là mình mục tiêu đạt thành thời khắc, có hậu thổ hóa thân minh giới, sẽ là mình bảo trụ mạng nhỏ tốt nhất chỗ. Đúng vậy, bảo mệnh mà thôi. Nhiều lần đả kích hắn, sớm đã không còn ý nghĩ xấu, cùng vu tộc hợp tác không phải liền là vì khí vận cùng bảo mệnh sao? Mà hậu thổ thân hóa luân hồi chính là tốt nhất bảo mệnh chi địa, nghe nói minh giới hậu thổ trí thiện nương nương cao hơn thánh nhân, chúa tể mở giới, gần với thiên đạo hồng quân. Tuy khó lấy ra minh giới, nhưng lực ảnh hưởng cùng địa vị không gì sánh kịp. Đây là thô nhất đùi. Ngoài ra, Huyền Lỏng cũng kinh hỉ, Huyền Quy đối với hắn ngông lung nói qua, hồng hoàng không viên mãn, cần luân hồi xuất thế, chờ luân hồi xuất thế, chính là để Huyền Hạc trùng sinh cơ duyên. Nghe tới hậu thổ nói thân hóa luân hồi về sau, Huyền Lỏng kinh hỉ. Mình vô tận tuế nguyệt chờ đợi rốt cục muốn thành công. Mà Trúc Cửu Âm, cảm giác thân hóa luân hồi không tốt, nhưng cụ thể có ý tứ gì không hiểu nhiều, vì vậy hỏi hậu thổ ý gì. Đại ca, thân hóa luân hồi chính là hậu thổ một trận giải thích sau. Không được, không có khả năng. Trúc Cửu Âm lập tức giận. Muội tử lại muốn hy sinh chính mình, tạo nên luân hồi. Tuy nói muội tử sẽ không như cha thần như vậy biến mất, nhưng muội tử sẽ không là vu tộc, này làm sao có thể thực hiện. Đại ca, đây là muội tử nguyện vọng. Là đạo tôn hy vọng nhìn thấy, cũng là phụ thần nguyện vọng, ngươi còn muốn ngăn cản muội tử sao? Hậu thổ nói, cái này, chúng tổ vu đông nhiên sướng sở. Thái Sơ biết không tốt lựa chọn, bởi vậy hắn một câu đều không nói, sợ mình, dẫn đến tổ vu cùng hậu thổ tương hô không hiểu, hay là giao cho bọn hắn mình thương định tốt. Tổ vu nhóm khó chịu, chư vị ca ca tỷ tỷ, phụ thần vô tư thân hóa vạn vật, chúng ta kế thừa phụ thần kiêu ngạo, chẳng lẽ các ngươi muốn gọi muội tử vi phạm đạo tâm sao? Sau đó cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến đạo tâm tán loạn thân tử đạo tiêu sao. Muội tử, chúng ta không phải ý tứ này, nhưng là thân ngươi hóa luân hồi, ngươi. Huyền Minh trịch trục, giải thích thế nào? Hậu thổ muội tử quyết định, đây là đạo tâm chỗ hướng, nếu là vi phạm, liền đúng như hậu thổ muội tử nói như vậy, ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến đạo tâm tán loạn thân tử đạo tiêu. Đạo tôn tiền bối, ngài khuyên nhủ hậu thổ muội tử. Cộng công đối Thái Sơ nói. Thái Sơ vốn lao thần tự tại, không nghĩ tới bị cộng công tên khốn này liên lụy vào. Cái này sao? Các ngươi nghe xong thổ nói tỉ mỉ, yên tâm, bản tôn sẽ không mặc kệ. Thái Sơ nói xong lại nhắm mắt lại. Ca ca, các ngươi chớ có nói. Hậu thổ nói, ta không phải cứ thế biến mất, mà nên ta thân hóa luân hồi về sau, minh giới giống như thiên đình đồng dạng, khác biệt là, ta chính là minh giới chi chủ, chính là thánh nhân đồng dạng tồn tại, cái này là cơ hội của chúng ta, chỉ cần minh giới tại, ta vu tộc sẽ trưởng tồn cùng thế gian. Chỉ cần ta tại, ta Vu tộc liền sẽ không biến mất. Ngươi nghe ai nói, thân hóa luân hồi chính là bất tử, cũng không có khả năng có ngươi nói thần kỳ như vậy. Trúc Cửu Âm được. Muội tử vậy mà nói thân hóa luân hồi về sau, như là thánh nhân, muội tử thật sự là ngây thơ à, bị tên hỗn đản kia lừa gạt, Trúc Cửu Âm nghĩ đến. Ca ca, đây là đạo tôn nói. Hậu thổ nói. Khúc khúc Trúc Cửu Âm một cái lảo đảo suýt nữa đứng không vững, vội hỏi Thái Sơ, đạo tôn, là như vậy sao? Thái Sơ nói, thiện, thân hóa luân hồi là một, thứ hai là thân hợp luân hồi, như Hồng Quân thân hợp thiên đạo nói hùa, khắc các ngươi liền không cần biết, biết nhiều cũng không tốt. Là, chúng ta minh bạch. Trúc Cửu Âm vội vàng nói, chợt đối chúng tổ Vu nói, vừa rồi đạo tôn, tất cả đều quên biết sao. Vâng, đại ca. Làm như thế xong sau, chúng tổ Vu mới trầm mặc, tiếp tục giữ lại vẫn là để hậu thổ muội tử tiếp tục. Qua hồi lâu, một trận kiềm chế về sau, Huyền Quy biết mình xuất hiện thời khắc đến. Hậu thổ đạo hữu, ngươi biết được hiểu, thân hóa luân hồi là đại công đức, đây là chỗ tốt. Nhưng chúng ta cùng yêu tộc tranh đấu, cũng đến cực kỳ trọng yếu thời kỳ, ngươi như vậy thân hóa luân hồi, chúng ta lấy cái gì đối phó yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận? Huyền Quy nói. Hậu thổ nghe xong nói, đạo hữu, ngươi không cần lo lắng, ta đã bức ra một giọt tinh huyết, chính là ta bản nguyên tinh huyết, chỉ cần để đại vu hình thiên luyện hóa, sau đó đi huyết chỉ bế quan một phen, chờ hình thiên sau khi ra ngoài, dù là không bằng ta, cũng sẽ không kém bao nhiêu, 12 ngày đều thần sát đại trận sẽ không cứ thế biến mất. Thiện, cũng có thể. Huyền Quy nói, kỳ thật hắn Huyền Quy, chính là đang từng bước hóa giải tổ vu nhóm tất cả lo lắng, chỉ là dùng chất vấn hậu thổ phương thức mà thôi. Cho nên Huyền Quy lại nói, xin hỏi đạo hữu, luân hồi vì sao địa, đạo hữu dạng này sẽ cùng chúng ta tách ra à, đây là các vị đạo hữu không bỏ xuống được nguyên nhân à, ngươi hẳn phải biết, các vị đạo hữu đều chính là ca ca của ngươi tỷ tỷ, bọn hắn đối ngươi, rất quan tâm. Đây cũng là chúng tổ vu không thôi nguyên nhân một trong, thân hóa luân hồi ai biết đi cái kia tìm hậu thổ muội tử, cứ như vậy tách rời, tổ vu nhóm có thể không khó thụ. Cái này, hậu thổ cũng lo lắng điểm này. Duy chỉ có Thái Sơ, quét một chút Huyền Quy, tiểu tử này giả vờ giả vịt, nếu không phải mình biết hắn nền tảng, thật đúng là bị hắn từng câu chất vấn lừa qua. Đạo tôn tiền bối. Hậu thổ cũng muốn biết mình giới tại kia a. Thái Sơ nói, chớ có hỏi, mình cảm ngộ một chút lại nói. Hậu thổ sững sờ, tổ vu nhóm cũng cảm thấy rất ngờ vực. Không qua đi thổ rất nghe lời, chợt một trận cảm ngộ, đồng nhiên. Một cỗ huyết hải chỗ sâu dẫn dắt chuyển đến, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng có kêu gọi cảm giác. Cái này, làm sao có thể? Hậu thổ đông nhiên mở mắt. Hậu thổ muội tử. Loại tổ vu vội vàng truy vấn. Ca ca, ta cảm giác, chỉ dẫn cùng kêu gọi đến từ huyết hải chỗ sâu. Cái gì, huyết hải chỗ sâu? Tổ vu sững sờ. Sau đó, chúng tổ vu chờ lấy Thái Sơ khẳng định, đưa ánh mắt đồng loạt nhìn xem Thái Sơ. Trước đây bản tôn để ngươi chờ đến huyết hải định cư, minh giới chỉ có một cái cùng hồng hoang kết nối thông đạo, liền chính là huyết hải chỗ sâu. Chính là chỗ kia, các ngươi thường xuyên cảm thấy sợ hãi chi địa. Thái Sơ kiểu nói này, tổ vu nhóm rốt cuộc minh bạch. Huyết hải chỗ sâu nhất có một chỗ thần bí bình chướng, không ai nhưng vượt qua, lại rất thần bí, cái này một mực là tổ vu nhóm đau lòng, sợ sẽ phát sinh không thể đoán được sự tình. Không nghĩ tới, nơi này vậy mà là minh giới duy nhất hồng hoang cửa vào. Đây cũng quá hảo vận, quả thực không cách nào hình dung hảo vận, mình chờ làm sao như thế sáng suốt đi tới huyết hải. Ai, không đúng. Là Huyền Quy đạo hữu trước nói, sau đó đạo tôn lớn thêm tán thưởng, sau đó mới là nhóm người mình nghĩ đến. Chương 694, Hậu thổ hóa luân hồi, tháng 1 năm 21. Kaka, các ngươi không có lo lắng đi. Hậu thổ hỏi. Hỏi Trúc Cửu Âm chờ rất kinh ngạc. Làm sao lại không có, còn nhiều, rất nhiều. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía Thái Sơ thời điểm, Thái Sơ sắc mặt biến một chút, lập tức toàn bộ huyết hải có chút siêu siêu rung động dáng vẻ. Cần biết. Rất nhiều bí mật bởi vì các ngươi, bản tôn mới lộ ra, đã vi phạm thiên đạo chí cao quy luật, các ngươi còn muốn hỏi, trước hết nghĩ có thể chịu đựng nổi biết được nhân quả. Có mấy lời không thể nhiều lời, xem ở hậu thổ trên mặt mũi, Thái Sơ cảm thấy mình rất nhân từ. Vu tộc lại còn muốn hỏi, thật sự là được một tức lại muốn tiến một thước cảm giác. Tuy nói làm là huynh trưởng quan tâm muội tử không quá đáng, nhưng không thể làm mình cái gì đều nói a, không sụ mặt còn chấn không được đám gia hỏa này. Chúng ta không dám. Trúc Cửu Âm một thân mồ hôi lạnh. Thái Sơ có chút giận dữ, bọn hắn liền cảm thấy thiên đạo đại thế vượt trên đến, thật là khó chịu. Chỉ quan tâm muội tử an nguy, quên đối thoại nhân vật là đạo tôn, vừa rồi có chút vượt qua. Được rồi, hậu thổ có công lớn đức, xem ở trên mặt của nàng không tuân theo không lại so đo, đây cũng là bản tôn đáp ứng nàng, nhưng là chớ có hỏi một chút, vượt qua các ngươi tu vi vấn đề, sợ nhân quả ra thân. Vâng. Mọi người đồng nói. Tốt, hậu thổ lại bắt đầu đi. Thái Sơ nhảy lên biến mất, đi tới huyết hải chỗ sâu nhất. Đang lúc bế quan Minh Hà, một chàng thốt lên bên trong, liền bị người nhiếp đi qua, khi thấy là Thái Sơ thời điểm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng thánh nhân nhìn chính mình không vừa mắt, muốn âm thầm đánh giết mình đâu. Đạo tôn. Minh Hà cung kính nói. Minh Hà, ban thưởng ngươi một cọc cơ duyên, ngươi có tiếp không thụ? Thái Sơ hỏi. Minh Hà sững sờ, cái này không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận à, dám cự tuyệt nói tôn, mình không có cái này dũng khí à. Vừa rồi cứ như vậy bị hút tới, trên lệch này không cách nào đo đạc à. Vãn bối nguyện ý. Tốt, đám này A Tu La tộc, liền có bản tôn xử trí được chứ. Chỉ thấy Thái Sơ thế giới trong tay, một bang A Tu La tộc chính ở trong đó. Nhưng, có thể. Minh Hà nói, không dám hỏi nhiều a. Liên như vậy, sợ hãi Minh Hà rốt cục phát hiện, một đám tổ vu đến. Khi thấy Minh Hà thời điểm, hậu thổ đông nhiên khẽ giật mình, chợt minh bạch, hậu thổ cảm ơn đạo tôn. Nói xong co đuôi Minh Hà nói, cảm ơn Minh Hà đạo hữu. Ách, không cần, không cần. Minh Hà rất gấp gáp, tạ mình làm gì, tự mình làm cái gì. Mà hậu thổ đến chỗ này về sau, đông nhiên sắc mặt xuất hiện biến hóa. Càng đến gần cái này thần bí chi địa, nàng bản nguyên chỗ sâu kêu gọi càng là mãnh liệt, thậm chí đủ loại cảm ngộ bắt đầu hiện lên. Trong chốc lát, giống như là truyền thừa đồng dạng, hậu thổ rốt cuộc minh bạch mình nên làm như thế nào. Đến tận đây, hậu thổ sắc mặt thay đổi, đối chúng tổ vu nói, ca ca, tỷ tỷ, hậu thổ đi. Ai, hậu thổ muội tử. Chúng tổ vu một trận yêu thương. Hậu thổ cuối cùng đối Thái Sơ cúi đầu, đạo tôn, hậu thổ minh bạch. Đi thôi. Thái Sơ vung tay lên. Chỉ thấy hậu thổ thần uy bắt đầu tăng trưởng. Thiên đạo ở trên, hiện có bản cổ hậu duệ hậu thổ, có cảm giác thiên địa không viên mãn, trời có thiên đỉnh, lại vô cương, càng cảm giác sinh linh chi hồn phách tê liệt, chỉ có tán loạn, sau này thổ, nguyện thân hóa luân hồi, bổ đủ thiên địa luân chuyển, tuân theo phụ thần di chí, nay lập minh giới địa ngục. Ầm ầm. Khi hậu thổ một phen lời thề về sau, hồng hoang kịch liệt biến hóa. Pháp tắc bái phục, linh khí ngưng tụ, tử khí ước vạn vạn bên trong. Vô tận phiêu đãng linh hồn bắt đầu gieo họ. Thánh nhân túc mục, chúng sinh quy sát, thiên đạo xúc động, công đức ngưng tụ, huyết hải càng là sôi trào không thôi. Luân hồi ra. Chỉ thấy hậu thổ hét lớn một tiếng, trước đây bình chướng cách ngăn bắt đầu lưu chuyển, sau đó đủ loại thần kỳ trình diễn, Thái Sơ cùng hậu thổ cùng nhau tiến vào minh giới. Mà hậu thổ thần uy, rốt cục ngưng tụ đến đỉnh phong. Hồng hoang chúng sinh, không phải hồn tiêu phách tán người, sau khi chết cần vào luân hồi nên có 6 đạo, một là thiên đạo, nhập thiên đạo người chính là phúc nguyên chi sinh linh chuyển thế, công đức gia thân, luân hồi sau khi nhập tiên tri cấp độ. Hai là, A Tu La đạo. Ba là, nhân đạo, thiên địa nhân tam tài, nhân đạo vì trung hòa chi đạo. Bốn là, xuất sinh đạo, không thể được linh trí, ngơ ngơ ngác ngác, chính là làm ác, tội nghiệt nhân quả quấn thân chi sinh linh. Năm là, ác quỷ nói, chính là minh giới chi sinh linh. Sáu là, địa ngục đạo, địa ngục chi đạo, luân chuyển 3.000 tiểu thế giới. Căn cứ công đức tội nghiệt mà phán. Nay lục đạo luân hồi vì trí bảo lục đạo luân hồi bàn biến thành, vì minh giới địa ngục căn cơ, lập, hóa. Khi hậu thổ định ra lục đạo luân hồi về sau, nàng cảm thấy cơ duyên của mình đến, chợt bắt đầu thân hóa luân hồi. Chỉ thấy hậu thổ thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán, chậm rãi dung hợp tiến lục đạo luân hồi bên trong. Cái này lục đạo luân hồi đen nhánh mà thần bí, sau cái giống như là thời không thông đạo đồng dạng lỗ đen, nhìn qua thần uy mênh mông. Lại đạo văn khắc họa 6 đạo chi danh, theo hậu thổ chậm rãi biến mất, lục đạo luân hồi giống như là được trao cho linh hồn đồng dạng, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Mỗi chuyển động một lần, đều là hồng hoang run rẩy, vô số hồng hoang phiêu đãng linh hồn, bị to lớn lực hấp dẫn hút tới. Linh hồn nhóm tựa hồ đang hoan hô, tựa hồ đang gieo họ. Hoa. Lục đạo luân hồi mấy lần vận chuyển về sau, nhanh chóng hướng về minh giới địa ngục chỗ sâu mà đi. Một cái cực lớn minh giới trống trải khu vực, chỉ thấy thần kỳ chính đang trình diễn. Thần kỳ lực lượng một lần nữa tạo nên lấy minh giới. Nơi đây chậm rãi biến thành một uy nghiêm trang trọng đại điện. Sau đó chỉ thấy lục đạo luân hồi, lại bay ra 18 đạo kim quang, chống giống minh giới bên trong, giống như là xuất hiện 18 tầng cự lâu đồng dạng. Mỗi một cái giả lập giới tử, nhìn như nhỏ lại vô cùng lớn, đây là toàn bộ minh giới thứ 2 địa phương trọng yếu, 18 tầng địa ngục. Mà 18 địa ngục đỉnh cao nhất, lại là một đại điện xuất hiện, đây là sau này phong đô đại đế nơi ở. Tiếp tục diễn hóa. Cầu Nại Hà, Hoàng Tuyền, Tam Sinh Thải, Quỷ Môn Quan. Đủ loại thần kỳ trình diễn, vô số sinh linh rung động. Rốt cục, soạt, toàn bộ luân hồi địa ngục thành hình. Mà vô tận sinh linh thấy thế, không tự chủ được quỳ lạy, cảm ơn hậu thổ nhân tử, bọn hắn cảm thấy hậu thổ thân hóa luân hồi mà biến mất. Nhưng là, chỉ thấy ngưng tụ thật lâu công đức đông nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào chậm rãi vận chuyển minh giới địa ngục nơi quan trọng nhất, lục đạo luân hồi chỗ. Siêu một tiếng vạch phá trong tim thanh âm. Chỉ thấy một nổi bật thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, chậm rãi thành hình. Khi mọi người nhìn kỹ đi sau hiện, là vốn cho rằng hoàn toàn biến mất hậu thổ. Càng thân kỳ đến, chỉ thấy công đức làm hậu thổ tái tạo thân thể, nguyên thần cũng có, hậu thổ tu vi cảnh giới chậm rãi tăng trưởng. Thiên tiên, Kim tiên, Đại La Kim tiên, Chuẩn Thánh, Trung kỳ, Hậu kỳ, Viên mãn. Vâng, giống như là thân hợp thiên đạo đồng dạng, hậu thổ vậy mà cùng minh giới bản nguyên dung hợp. Cái này sao có thể? Đây không có khả năng. Mấy vị thánh nhân triệt để giật mình, không có hồng mông tử khí hậu thổ thành thánh. Nhưng là tựa hồ lại cảm thấy không giống, nhưng không giống tại kia, bọn hắn không rõ ràng. Quá buồn bực thầm nghĩ, trực tiếp công đức thành thánh, cái này hẳn là thiếu công đức a. Cái này hậu thổ biến thành luân hồi nên quan trọng cỡ nào a? Thánh nhân nhất niệm thiên cơ, nhao nhao cảm giác, cái này âm u địa ngục, có thể là sau này hồng hoang không so địa phương trọng yếu. Chương 695, Thái Sơ Phong Minh Thần, tháng 3 năm 21. Mà ở phía sau thổ tân sinh ngay mắt, không dùng Thái Sơ nhiều lời, nàng tự nhiên minh bạch tất cả. Như thế nào một khi hóa luân hồi, hậu thổ không còn vu. Nguyên lai cái này luân hồi quá trọng yếu, lại cần một cái lo liệu công tâm nhân chủ cầm mới có thể. Vu tộc không có linh hồn nguyên thần, bọn hắn sau khi chết là triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa, không giống khác sinh linh, chết linh hồn bất diệt liền có thể luân hồi chuyển thế. Bởi vậy, dù là tư tưởng là vu tộc hậu thổ, cũng không giúp được vu tộc, cứ như vậy đối đãi khác sinh linh, liền có thể công chính đối đãi. Mà lại mình bị tái tạo về sau, quả nhiên như đạo tôn nói, mình yên nhiên như đạo tổ hợp đạo đồng dạng, thân hợp minh giới. Chính mình là minh giới thánh nhân. Lại đã cùng minh giới bản nguyên vĩ lực tương liền, làm phải tự mình không có thể tùy ý đi ra minh giới. Sau đó, hậu thổ rung động phát hiện, thế giới cũng không phải là chỉ có một cái hồng hoang, lại còn có ước vạn vạn vô số tiểu thế giới, thậm chí có thiên đạo trưởng khống 3.000 thế giới. Đây mới là viên mãn hồng hoang, sau này đi hướng. Bất quá, cái này lại một lần nữa chứng minh minh giới trọng yếu. Cốt bởi mình cái này minh giới, giống nhau là 3.000 thế giới chạm trung chuyển, vô số 3.000 thế giới sinh linh sau khi chết, cũng sẽ đầu nhập hoàng tuyển chi hà bên trong, tân sinh, luân hồi. Thậm chí minh giới siêu ra dự tính của mình, rất lớn, rất lớn. Có vô số linh hồn đồng dạng tồn tại, chính là hồng hoang sinh linh triệt để mẫn diệt về sau, bản nguyên tán loạn tại hoàng tuyển, sau đó trở thành không có chút nào linh trí quỷ mị, du đãng, chém giết, thôn phệ, thẳng đến mới linh trí mở ra. Khác biệt chính là, đám này quỷ tu, quỷ mị, dù là tu vi đến chuẩn thánh, cũng sẽ không có trí nhớ của kiếp trước, bọn hắn đã là khởi đầu mới. Không như bình thường hồng hoang sinh linh sau khi chết, chỉ cần linh hồn không có triệt để biến mất, chuyển thế trùng sinh về sau, chỉ cần tu vi đạt tới chuẩn thánh, liền có thể nhớ tới trí nhớ của kiếp trước. Ngoài ra, còn có vô số minh ngộ cùng bí mật. Nhưng hậu thổ còn có chuyện trọng yếu muốn làm, chỉ có thể sau này chậm rãi cảm ngộ. Thân thể bị tái tạo về sau, hậu thổ tại minh giới chính là thánh nhân đồng dạng tồn tại. Chỉ thấy chư thiên hình chiếu, hậu thổ bắt đầu hiển lộ rõ ràng mênh mông thần uy. Một khi hóa luân hồi, hậu thổ không còn vu, hậu thổ tổ vu đã thành mây khói. Nô chính là bình tâm nương nương. Một tiếng chiêu cáo hồng hoang lời thể truyền khắp hồng hoang, đông nhiên hồng hoang chấn động. Bình tâm đạo hữu đại từ đại bi, nô không bằng. Trấn Nguyên Tử nói. Ở phía sau thổ nói, hậu thổ không còn vu thời khắc, tăng thêm hậu thổ dứt khoát thân hóa luân hồi về sau, hắn là kính nể. Tăng thêm một loại không hiểu cảm giác, Trấn Nguyên Tử dẫn đầu pháp thân hiện hiện, thánh nhân chi thân đối hậu thổ xoay người kính bái. Hoa. Trấn Nguyên Tử thánh nhân cử động, toàn bộ hồng hoang rung động. Thánh nhân bái ngươi là một chuyện, ngươi chịu được là một chuyện khác. Ngận hiển nhiên, bình tâm nương nương hoàn toàn xứng đáng, Trấn Nguyên Tử thánh nhân xoay người, đối nàng không có một chút ảnh hưởng. Mà tiếp lấy, bình tâm đạo hữu đại từ đại bi, nô không bằng. Nữ hoa đồng dạng, pháp thân đến đây chúc mừng. Đối bình tâm xoay người cúi đầu, bái tạ nàng nhân tử, bái tạ nàng dũng khí, bái tạ nàng cống hiến. Sáu đạo, có người nói, đây là nữ hoa cần cảm tạ địa phương. Mà nữ hoa cử động, càng là tăng thêm hậu thổ thần uy. Quả nhiên, còn lại mấy cái thánh nhân đồng dạng, có loại không hiểu chỉ dẫn, bọn hắn cần cảm tạ hậu thổ, cũng mặc cảm, dù là kiêu ngạo như Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bình tâm đạo hữu từ bi. Bình tâm đạo hữu từ bi, nô không bằng. Bình tâm đạo hữu. Trong lúc nhất thời bảy cái thánh nhân hướng bình tâm xoay người, có thể thụ dạng này lễ ngộ, chỉ có Hồng Quân cùng Thái Sơ. Sau đó minh giới chi chủ bình tâm nương nương, thuộc về vị thứ ba. Lúc này, ầm ầm. Soạn. Toàn bộ hồng hoang sinh linh bắt đầu quỳ lạy, bị thiên đạo chỉ dẫn, bị Bình Tâm nương nương từ bi tin phục. Bình Tâm một trận kiêu ngạo, đạo tôn nói với nàng đều thực hiện, đợi mình thành công lúc, thánh nhân hạ eo, chúng sinh quỳ lạy, đều thực hiện. Tạ các vị đạo hữu. Bình Tâm sắc mặt lại không vui không buồn, cảm ơn qua mấy vị thánh nhân lễ ngộ. Sau đó xoay người đối Thái Sơ cúi đầu, nói cảm ơn tôn chỉ điểm tri ân. Thiện. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Chợt trong tay xuất hiện 5 bản sách, này 5 bản kinh thư vì độ yêu kinh, độ người kinh, độ quỷ kinh, độ tiên kinh, độ ma kinh, chính là thiên đạo cùng bản tôn hợp lực thôi diễn, đây là ngươi minh giới chi cao kinh thư, bàn cho ngươi. 5 bản kinh thư, vì minh giới trọng bảo, độ hết tất cả sinh linh, có dẫn dắt, cảm hóa, luân hồi, linh hồn trở tác dụng. Nói cám ơn tôn. Hậu thổ cảm giác, này ngũ kinh, đối minh giới cực kỳ trọng yếu. Quả nhiên, nhận lấy về sau, 5 bản kinh thư thần quang yếu ớt, vô tận minh giới linh hồn phát ra im ắng hò hét, đây là bọn hắn siêu thoát kinh thư, cũng là bọn hắn cao nhất điện tịch. Sau đó 5 bản kinh thư hóa làm đạo văn, ấn khắc tại Bình Tâm điện 5 cây cột đá bên trên, mà kinh thư cũng một trận biến hóa sau khi, hình thành 5 khỏa vờn quanh hạt châu nối liền nhau, bị hậu thổ đeo tại trên tay. Một khi hóa luân hồi, hậu thổ không còn vu, sau này ngươi là Chí Thiện Luân Hồi Bình Tâm nương nương. Thái Sơ nói xong, hậu thổ bảo điện bên trên, trên viết Chí Thiện Bình Tâm Địa, chính là thiên đạo khắc họa ban cho. Nói cám ơn tôn. Thái Sơ đại biểu thiên đạo cho nàng đạo hiệu, lại mở đầu Chí Thiện, đây là lớn lao vinh quang, sau này trừ thánh nhân, ai cũng muốn mở miệng tôn xưng Chí Thiện Luân Hồi Bình Tâm nương nương. Mà hậu thổ bên này xong chuyện, Thái Sơ minh bạch, luân hồi địa ngục chưa triệt để hoàn thành. Nguyên quý tích bên trong, thiên đạo đến hiện hiện, lần này mình đại biểu thiên đạo chí cao quy tắc đến sắp phong. Đột nhiên, chỉ thấy Thái Sơ thần uy hạo đãng, một loại thiên địa thần phục uy áp càn quét. Đối điểm này, thánh nhân các đại năng quen thuộc. Trước đây đạo tôn nói chính mình trưởng khống lượng kiếp lúc, chính là như vậy. Đây là đại biểu thiên đạo gia trì, chí cao ban cho thần uy. Dạng này thần uy nhất định có sự kiện lớn. Minh giới địa vực chưa viên mãn, sinh linh trước khi chết còn có nhân quả, công đức ra thân người, luân hồi có phúc báo, tội ác ra thân người, sau khi chết nên có trừng phạt, cho nên bản tôn khiến, quỷ môn quan hiển. Chỉ thấy Thái Sơ hét lớn một tiếng, vốn không đang chú ý cự hình cửa đá, đồng nhiên lũ quang lấp lóe, phía trên nhất trên viết, quỷ môn quan. Đây là quỷ môn quan, nhập quỷ môn quan người, khi cùng ở kiếp trước cắt cắt hết thể nguồn gốc, hồng hoang xóa tên, minh giới tân sinh, không thể lưu luyến, không thể trả về, không thể làm trái. Lập. Ra lệnh một tiếng, quỷ môn quan bắt đầu cùng toàn bộ minh giới phù hợp, giống như hóa thân cường đại linh bảo cảm giác. Mà Thái Sơ vẫn còn tiếp tục. Đây là tam sinh thạch, tam sinh, kiếp trước, kiếp này cùng hậu thế, tam sinh thạch khả quan tam sinh chi quy tích. Thái Sơ lại là tiện tay vạch một cái. Đây là hoàng tuyển, đây là cầu nại hà, qua làm sao, không làm sao hơn, cần gì phải hỏi làm sao. Bình Tâm. Vâng. Chỉ thấy hậu thổ Bình Tâm vừa phân thần mà ra, nháy mắt hóa thân một lão tẩu, xuất hiện tại trên cầu nại hà, trước mặt một nồi lớn, chịu đựng ố vàng canh. Thái Sơ cử động, là từng bước một hoàn thiện toàn bộ luân hồi địa ngục công năng. Mà theo lấy từng cái bố trí về sau, toàn bộ minh giới trở nên càng thêm viên mãn. Thái Sơ tiếp tục nói, này 18 giới, vì 18 tầng địa ngục, trừng trị ở kiếp trước nhân quả tội ác ra thân chi sinh linh, đại la phía dưới người sinh linh không thể tránh né. 18 tầng địa ngục là, tầng thứ nhất rút lưỡi địa ngục, thứ hai địa ngục giao kéo, tầng thứ 11 thạch ghép địa ngục, tầng thứ 12 giã cưu địa ngục, tầng thứ 18 đào cưa địa ngục. Theo Thái Sơ từng cái địa ngục bố trí, sinh linh một trận mồ hôi lạnh, cái này quá tàn khốc, chết đều không có kết cục tốt, xem ra tận lực tránh tội ác cùng nhân quả, nếu không phải là chết đều khó chịu. May mắn có thể cảm giác Thái Sơ cử động sinh linh, đều là tu vi cường hãn. Kim tiên liền có thể bất tử bất diệt, chỉ cần không bị đánh giết liền không sao. Cái này càng nhiều đối phó kim tiên một chút, hoặc hiện nay phàm chi cấp độ sinh linh. Thái Sơ lại nói, không phải vàng tiên giả, không phải thọ nguyên vô tận người, đều cần có công khi thưởng, có tội tất phạt. Câu nói này nói xong, đối trung thánh cùng đại năng không có có ảnh hưởng. Mà có thể ảnh hưởng kim tiên phía dưới sinh linh, bởi vì cấp độ quá thấp, bọn hắn cũng không biết Thái Sơ làm quyết định. Cho nên ngược lại là không có gây nên đại năng bất mãn, chỉ là có chút sợ hãi mà thôi. Thái Sơ lại nói, 18 điện cần 18 vương, Bình Tâm, ngươi nhưng chọn lựa ngươi trước đây bộ lạc vu tộc tòa chấn, nhưng ghi nhớ, nhập minh giới địa ngục chi vu tộc, khi không còn là vu tộc, cần công chính đối đãi. Vâng. Bình Tâm gật đầu nói. Thái Sơ không nói nàng cũng biết, nơi này cần công chính đối đãi, nơi này là điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng, như địa ngục xử phạt bất công, sẽ dẫn phát oan khí liên tục xuất hiện, mình cái này minh giới thánh nhân cũng khó chịu. Trấn Nguyên Tử. Đệ tử tại. Chỉ thấy Thái Sơ lại đối Trấn Nguyên Tử nói, ngươi chi thứ hai thì, chính là ký thác minh giới trí bảo minh thư chém ra, gánh chịu nguyên nhân gây ra, cần giải nó quả. Sau đó ngươi thứ hai thi phong đô, đem tọa trấn 18 địa ngục, phong làm phong đô đại đế, hiệp trợ bình tâm trưởng khống địa ngục luân hồi, trách nhiệm trọng đại, khi hết sức. Trấn Nguyên Tử túc mục nói, đệ tử tuân mệnh. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử nguyên thần bên trong, phong đô xuất hiện, bái kiến Thái Sơ về sau, lại bái kiến bình tâm. Sau đó tay nâng minh thư, một đạo quang mang hiện lên, minh thư thay đổi nhỏ, hiện ra 18 sinh tử bộ, vì 18 diêm vương sử dụng trưởng quản. Một màn này, rất là tiện sát đại năng cùng chúng thánh, đều biết cái này minh giới địa ngục, không thua gì cái thứ hai hồng hoang, cùng thiên đình so sánh. Lại chỉ cần hiệp trợ, liền có công đức cùng số mệnh có thể cầm, Trấn Nguyên Tử ba thi một trong tòa trấn, bọn hắn rất là ao ước. Nếu không phải có Thái Sơ hòa bình tâm tại, bọn hắn sớm liền không nhịn được nhúng tay. Mà lại, coi như giờ phút này nhịn xuống, sau này cũng lại không ngừng đánh địa ngục chú ý, trưởng khống địa vực luân hồi, tương đương với trưởng khống hồng hoang vô số sinh linh sinh tử a. Bất quá, Thái Sơ cũng không để ý, hắn chỉ là định ra nhạc dạo, các thánh nhân tranh đoạt hắn mặc kệ, chỉ cần không phá hư liền tốt. Minh thư sinh tử bộ, khắc họa tất cả đại la phía dưới sinh linh danh tự, có thể phát họa sinh tử trong một ý niệm. Câu nói này nói xong, đem mọi người cả kinh không nhẹ, cái này có chút không hợp thói thường, quả thực xem ai không vừa mắt, chỉ cần câu tên của hắn là được. Lúc này, chỉ thấy Thái Sơ trong tay xuất hiện một đen nhánh đại bút, mọi người xem xét, phát hiện đây là thật lâu trước hai đại linh bảo khi xuất hiện trên đời, rất là tế hiến vô số sinh linh, sau đó đạo tôn tức giận, đánh giết gần trăm đại la đạt được linh bảo. Nó bên trong một cái, là hiện nay rộng vì đại năng biết rõ, Trấn Nguyên Tử trạm thi chi bảo, minh thư, cũng chính là sinh tử sổ ghi chép. Mà cái này một cây bút, lại là không biết tác dụng gì. Đây là luân hồi bút, chính là minh giới trí bảo, phối hợp sinh tử bộ, đại la phía dưới người, nhưng đoạn sinh tử. Chỉ thấy Thái Sơ một điểm, luân hồi bút chia ra làm bốn. Lao tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, tiếp dẫn ở đâu? Thái Sơ bỗng nhiên nói. Bốn thánh manh kinh, chẳng lẽ có chuyện tốt? Đạo tôn. Bốn thánh hồi đáp. Cái này luân hồi bút chia ra làm bốn, cần bốn người hiệp trợ phong đô thưởng thiện ti, phát tác ti, cha xem xét ti, âm luật ti. Ngươi bọn bốn người nhưng sắc phong môn hạ bốn người đến đây nhậm chức, nhưng nhớ lấy, cần tâm địa thiện lương, chính trực công chính, thưởng phạt phân minh người, không thể làm việc thiên tư trái pháp luật, không thể không phải là không phân. Thái Sơ xuất ra tứ đại phán quan chức vị, xem như ổn định bốn đại giáo phái, nếu không, bọn hắn sẽ thời khắc nhìn chằm chằm minh giới địa ngục, kia địa ngục cũng sẽ không yên tĩnh. Nhất là địa ngục luân hồi mới lập, cần ổn định, cho nên chỗ tốt chia đều, cho bọn hắn điểm chỗ tốt. Trước ổn định bọn hắn, chờ bọn hắn môn hạ tứ đại phán quan phạm sai lầm thời điểm. Khi đó, không sai biệt lắm nhân tộc trở thành khí vận chi chủ, cái khác năm vị thánh nhân cũng xuất thế. Đến lúc đó lại phế không muộn, sau đó tuyển ra chân chính công chính tứ đại phán quan, tốt nhất là nhân tộc. Hiện tại cần ổn định bọn hắn, địa ngục giờ phút này cần ổn định. Về phần cái này tứ đại phán quan có thể hay không phạm sai lầm, đây là khẳng định, chờ sau này các giáo phái tranh đoạt khí vận thời điểm, thủ đoạn gì thi triển không ra. Đến lúc đó Thái Sơ trở ra phế bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Cho nên Thái Sơ nói, nhớ lấy, phán quan chức vị cực kỳ trọng yếu, địa ngục xử phạt công không công chính, bọn hắn trọng yếu nhất. Cái gọi là không dạy mà chu là sai lầm, tựa như Thái Sơ đối đế tuấn nói, trừng phạt 10 cái tiểu kim ô đồng dạng. Thái Sơ đều dạy bảo qua, các ngươi lại phạm sai lầm, vậy liền không thể nào nói nổi, không phục đều không được. Vâng. Bốn thánh chỉ lo mừng rỡ, không nghĩ tới địa ngục cũng có nhân thủ của mình. Như vậy cũng tốt xử lý. Hay là cực kỳ trọng yếu phán quan chức vị, bọn hắn rất hài lòng. Bốn cái phán quan phân đất phong hầu về sau, Thái Sơ lại nói, hồng hoang có đầu trâu mặt ngựa hai tộc, này hai tộc sinh tại hiểm ác chi địa, thiện tu linh hồn, mê huyễn chi pháp tác, lại giỏi về thượng thể thiên tâm. Nhưng vì minh giới đảm nhiệm chức vụ, chuyên sửa chữa thế gian lũ hồn tán phách, tiếp dẫn sắp chết chi sinh linh, hai ngươi tộc có bằng lòng hay không? Thái Sơ câu nói này, giống như là thiên đạo truyền thừa. Nháy mắt tại đầu châu cùng mặt ngựa nhất tộc tộc nhân bên trong, truyền thừa ra. Tại đầu châu cùng mặt ngựa nhất tộc xem ra, đây là thiên đạo tại đối bọn hắn chế định nhiệm vụ, mà lại còn là loại này vĩnh bảo tộc đàn bất diệt nhiệm vụ. Không hưởng chính mình tộc đàn, dù sinh tại tĩnh mịch hiểm ác chi địa, nhưng thủy trung thượng thể thiên tâm kiên trì. Đầu châu nhất tộc, mặt ngựa nhất tộc, cảm ơn đạo tôn, chúng ta nguyện ý. Soạt. Thiên địa vĩ lực, hai tộc nguyện ý thời điểm, trời đất quay cuồng, toàn bộ hai tộc tộc nhân toàn bộ bị chuyển tiến đến gần. Lại hai tộc bọn họ, có thiên đạo ban cho biến hóa, có khốc tăng đồng, truy hồn liên, câu hồn liêm đao chờ quỷ vật bản thân. Không dùng Thái Sơ nói tỉ mỉ, trong truyền thừa, bọn hắn biết mình chỗ có trách nhiệm. Lại thiên phú phân thân ý niệm chi pháp, có thể mặc toa hồng hoang cùng sau này 3000 thế giới, càng có thể như thần giáng thuật đồng dạng, giáng lâm hết thể sinh linh tồn tại chi địa, sắp chết chi địa. Sau đó, còn có một số thiết định quy tắc, thái sơ từng cái thế thiên hành đạo. Rốt cục, minh giới một trận run rẩy, cuối cùng đạt tới thời khắc này viên mãn. Đương nhiên còn có rất nhiều, cần phải từ từ đến, nhưng giờ phút này đã có thể vận chuyển. Bình tâm không có bởi vì thái sơ phân đất phong hầu mà không cao hứng. Địa vực minh giới đích thật là nàng thân hóa, nhưng không có khả năng nàng một người trưởng quản vận chuyển. Chỉ cần tại minh giới chính mình là nhất trí cao, chỉ cần điểm này bảo trụ, cái khác cũng không lật được trời. Húng chi thái sơ cũng giúp nàng an trí rất nhiều tộc nhân, cực kỳ trọng yếu mạnh bà, từ nàng hóa thân, cái này mấy điểm, liền chiếm cứ địa ngục minh giới một nửa trách nhiệm. Huống hồ, minh giới chức trách tất cả mọi người, nghiêm chỉnh mà nói đều là nàng trưởng khống, cùng thiên đình đế tuấn trưởng quản thiên đình không sai biệt lắm. Như vậy an bài, bình tâm là vui lòng nhìn thấy, còn không nói đạo tôn ý tứ, cũng là thiên đạo ý tứ, mình muốn phản kháng cũng không có cách nào. Mà mấy vị thánh nhân dù bất mãn, nhưng không lời nào để nói, đạo tôn có thể cho mình một phán quan chức vị cũng không tệ. Thánh nhân thế thiên hành đạo, lại không bao gồm địa ngục minh giới, nơi này vốn cũng không phải là địa bàn của mình. Từ từ sẽ đến chính là đạo tôn cũng không thể thời khắc nhìn chằm chằm địa ngục, chỉ cần không quá mức phận, sau này có rất nhiều cơ hội cầm xuống quyền lợi nhiều hơn. Các thánh nhân bất tử bất diệt, thánh nhân bất tử đạo tặc không ngừng. Bất tử bất diệt rất nhàm chán, chỉ có thể khắp nơi tính toán, khắp nơi mưu đồ. Chương 696, Hồng Hoang diễn biến con đường. Hậu thổ thân hóa luân hồi về sau, toàn bộ Hồng Hoang du hồn tán phách, bắt đầu hướng luân hồi chi địa tụ tập. Một mực ở vào mơ hồ minh hà, rốt cục đến tận đây minh ngộ đi qua. Nói đến là chuyện tốt, toàn bộ lục đạo luân hồi có Atula chi đạo, có thể cho hắn cung cấp khí vận cùng công đức. Chắc không được đạo tôn nói một trận cơ duyên đưa cho mình, quả là thế, Minh Hà nghĩ đến. Mà mấy đại thánh người cũng trở về, bắt đầu chọn lựa tọa trấn địa ngục luân hồi phán quan nhân tuyển. Bất quá, khó chịu là, nhập minh giới sẽ là minh giới người, cùng quan hệ bọn hắn không lớn, dù là còn có sức ảnh hưởng cũng nhỏ rất nhiều. Cho nên, loại nhiệm vụ này không thích hợp thân truyền đệ tử, chỉ có thể tại mình che chở một số cao thủ bên trong chọn lựa. Mà một bên khác, bởi vì Hồng Hoang Luân Hồi xuất hiện, đối thiên đạo gián tiếp trưởng khống 3000 thế giới đến nói, rốt cục bắt đầu tiến vào diễn hóa đường cao tốc. Thái Sơ phát hiện, lúc này Hồng Hoang một chút linh hồn, lần thứ nhất chuyển thế tất cả đều chuyển thế đến những thế giới nhỏ này bên trong, xem như thiên đạo bước đầu tiên chiếm đoạt bắt đầu. Để tiểu thế giới sinh linh, có được Hồng Hoang bản nguyên dựng dục hồn phách, chỉ cần những sinh linh này đạt tới cơ sở nhất định, lại có thể chiếm cứ một phương thế giới năm thành trở lên khí vận về sau, liền có thể bị thiên đạo chiếm đoạt dung hợp tiến Hồng Hoang bên trong. Mà lại từ ở thiên địa triệt để viên mãn, Hồng Hoang biến hóa là nghiêng trời lệch đất. Linh khí bắt đầu xuất hiện hạn chế cùng giam cầm. Một chút linh sơn đầm lầy linh khí càng thêm nồng đậm, mà một chút vốn là thuộc về thấp tu là sinh linh căn cứ, linh khí càng thêm mỏng manh. Đây là thiên đạo diễn biến, chí cao vận chuyển, Hồng Quân đều trưởng khống không được. Thật giống như Hồng Hoang đống nhiên biến lớn rất nhiều đồng dạng. Một chút linh khí sung túc địa phương, linh khí càng thêm sung túc, tựa như thần tiên trô ở đồng dạng. Mà một chút linh khí mỏng manh, sinh linh tu vi thấp địa phương, linh khí càng thêm mỏng manh, giống như sau này thế gian đồng dạng. Lại cũng không phải là đơn giản linh khí giam cầm cùng ngăn cách, hay là chiều hướng phát triển dẫn dắt cùng diễn biến. Có lẽ chờ thiên đạo góp nhặt đầy đủ bản nguyên về sau, sẽ xuất hiện thần tiên chỗ cư trú lên cao, phàm nhân chi địa hạ xuống, triệt để trở thành hai thế giới tồn tại. Giống như hậu thế Hồng Hoang sau khi vỡ vụn, chia làm tứ đại châu cùng một chút thế gian đồng dạng. Một thế này, thái sơ tồn tại, khiến cho Hồng Hoang không cần sau khi vỡ vụn phân hóa, mà là tiến vào một loại khác tiến hóa diễn biến con đường. Cái này con đường chính là, sau này trở thành, chân chính tam giới. Thiên giới lên cao, phàm giới chìm xuống, minh giới thấp nhất. Tiên phàm sẽ bị cách biệt. Dù là chiếm đoạt về sau tiểu thế giới, cũng là tiểu thế giới tiên giới cùng Hồng Hoang tiên giới dung hợp, tiểu thế giới phàm giới cùng Hồng Hoang phàm giới kết hợp. Toàn bộ Hồng Hoang sau này sẽ trở thành, ba tầng cự hình thiên địa. Tầng cao nhất là tiên giới, cũng chính là giờ phút này tinh hoa nhất Hồng Hoang khu vực. Nhân gian giới ở giữa tâm, cũng chính là giờ phút này linh khí mỏng manh, cùng dần dần linh khí bị giam cầm địa phương. Minh giới địa ngục thấp nhất, là sau này phàm giới cùng 3000 tiểu thế giới, cùng tiên giới đại la phía dưới sinh linh luân hồi chi địa. Loại biến hóa này Thái Sơ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới là biến hóa đảo điên, toàn bộ Hồng Hoang xuất hiện 3 tầng không gian đồng dạng, lại 3 cái địa phương sẽ còn cộng đồng diễn hóa. Ngoài ra, Thái Sơ trước đây bố trí rất nhiều linh khí chuyển đổi đại trận, khiến cho Hồng Hoang lúc này linh khí rất sung túc. Những linh khí này đều bị chí cao quy tắc chỉ dẫn về sau, đi mở rộng Hồng Hoang, sau này tam giới cần biến lớn. Cho nên, thời khắc này tứ hải chi cực hắc ám khu vực cần khai thác, những linh khí này bị Chí Cao dẫn dắt trước đi khai thác. Đây là vì sau này tam giới biến lớn chuẩn bị, để sau đó tam giới biến lớn về sau, không đến mức linh khí chia đều sau hạ xuống. Tâm nhìn hạn hẹp toàn bộ sự vật tăng thêm Thái Sơ thôi diễn, Thái Sơ đại thể biết được hồng hoang mới diễn hóa phương thức. Tiên giới, không phải đơn thuần thiên đỉnh, thiên đỉnh sau này chỉ là tam giới một cái trung tâm, trưởng khống tam giới hướng đi, mà thiên đỉnh chỉ là trong tiên giới một cái kiến trúc đồng dạng. Tọa lạc ở tuần núi đỉnh điểm, tiên giới chí cao chỗ. Tuần núi sau này chính là liên tiếp tiếp tiên giới, thế gian giới, minh giới chống trời chi trụ. Tam giới có thể chia ba tầng thế giới, cũng là tuần núi chống lên. Đơn giản ví von chính là, trước kia hồng hoang là một mặt, hiện tại nhiều hai mặt, cái này hai mặt chính là minh giới địa ngục cùng tiên giới, tam giới thành ba tầng, cộng đồng mở rộng. Cho nên nói, loại biến hóa này Thái Sơ đều rung động, trí nhớ của hắn là nguyên quỹ tích bên trong ký ức, mà không phải sau này loại này tam giới biến hóa. Sau này rất nhiều chuyện y nguyên có thể bố cục, nhưng biểu hiện hiệu quả coi như rất khác nhau. May mắn tu vi rất cao, lại thế nào biến hóa, đối với hắn cũng không tác dụng. Mà lại Thái Sơ thôi diễn, luân hồi xuất hiện là lần này biến hóa bắt đầu. Đến triệt để trở thành tam giới, cần phong thần lúc. Thiên đạo chí cao đồng dạng sẽ mượn nhờ thánh người đại chiến, mượn lực biến thành triệt để tam giới. Hiện nay là góp nhặt hồng hoang bản nguyên, chờ phong thần lúc nhất cử cải thiên hoán địa. Bất quá, Thái Sơ nghĩ đến, cứ như vậy, bản tôn trước đây bố trí gần trăm cực bên cạnh hòn đảo, chỉ sợ cũng phải bị nhập vào sau này trong tiên linh giới, cái này có chút ăn thiệt thòi, bản tôn thật vất vả cải biến hòn đảo. Thái Sơ cảm thấy mình ăn thiệt thòi. Sau này hồng hoang tiến một bước lớn mạnh về sau, còn sẽ có thánh nhân chi vị xuất hiện, thậm chí diễn biến tới trình độ nhất định, sẽ xuất hiện nhất cử đạt tới Hỗn Nguyên vô cực kim tiên dạng này hồng mông tử khí xuất hiện. Ừm, đã dạng này, liền gọi thiên đạo chiếm đoạt đi, đến lúc đó cầm những này đổi lấy hồng mông tử khí cũng không tệ. Thái Sơ nghĩ nghĩ, thiên đạo chí công, cầm mình liền nhất định có đền bù, đã dạng này, để thiên đạo nhiều thiếu mình một chút cũng tốt, vừa vặn sau này cùng thiên đạo nhiều yếu điểm hữu dụng chỗ tốt. Đương nhiên, đây là Thái Sơ ý nghĩ, thật tình không biết. Hắn bố trí gần bách tiên đảo, sau này xác thực một bộ phận lớn, bị chia làm 3 tầng tiên giới chiếm đoạt. Nhưng y nguyên có một ít lưu lại, thành phàm giới sinh linh tha thiết ước mơ thông thiên tiên lộ. Tục truyền những này tiên đảo kết nối nhân gian cùng tiên giới, chỉ cần leo lên những này đảo, liền có thể tìm tới leo lên tiên giới đường. Đây là nói sau. Mà giờ khắc này, chúng sinh, nhất là tu vi cao sinh linh, đều cảm nhận được một loại biến hóa, là luân hồi sau khi xuất hiện biến hóa. Ngoài ra, luân hồi xuất hiện, cũng gọi hồng hoang chúng sinh cảm thấy rung động không thôi. Hồng hoang biến hóa cùng luân hồi sau khi xuất hiện. Tu vi thấp, đối luân hồi xuất hiện rất mừng rỡ, bởi vì bọn hắn không thể bất tử bất diệt, trước đây chết liền xong. Hiện tại chết linh hồn bất tử, còn có thể chuyển thế lại đến, đây là thiên đại kinh hỷ. Đương nhiên cũng có khuyết điểm, tỉ như nhân quả quấn thân làm nhiều việc ác, phải chú ý. Tu vi cao, kim tiên phía trên người, bọn hắn khiếp sợ là hồng hoang biến hóa, bởi vì luân hồi đối bọn hắn tác dụng không lớn. Loại này hồng hoang thiên địa biến hóa, nếu để cho một sống xa xưa thái cổ tồn tại cảm ngộ sau sẽ phát hiện, giống như trước đây đại đạo ở lui, thiên đạo xuất thế đồng dạng. Muốn mở ra một cái cải thiên hoán địa đại thời đại. Loại này mở ra thời đại mới, nhất là để người lo lắng, bởi vì trong đó nguy cơ rất lớn, bất quá, nương theo cũng là cơ duyên. Nghĩ đến đạo tôn trước đây nói năm cái thánh vị, cái này nhóm cao thủ đại năng một phen kết hợp sau nghĩ đến, khả năng triệt để cải thiên hoán địa lúc, chính là năm vị thánh nhân xuất thế thời khác. Cơ duyên chính là năm cái thánh nhân. Mà nguy cơ, có thể là như thế trước hung thú, hoàng triều đồng dạng kiếp nạn. Tổng hợp, hồng hoang có 3 cái cải thiên hoán địa đại thời đại. Cái thứ nhất là, hoàng triều biến mất, hung thú mẫn diệt sau đại thời đại biến hóa, thiên đạo xuất thế. Cái thứ hai đại thời đại, là tam tộc cùng ma đạo kết thúc về sau, đạo tổ thành thánh, thánh nhân xuất thế đại thời đại. Mà đem muốn tới chính là thứ ba đại thời đại, thứ ba đại thời đại đã bắt đầu. Vu Yêu là một trong tai nạn, lại có một cái tai nạn về sau, hồng hoang thứ ba thời đại mở ra. Chính là không biết thứ ba thời đại đem lại biến thành cái dạng gì, bởi vậy một chút đại năng rất lo lắng. Đối với hồng hoang cái gọi là thứ ba thời đại, biến thành tam giới thời đại, Thái Sơ là mừng rỡ cùng mong đợi. Tu vi như thế hắn, chỉ có loại này không biết, mới có thể để cho hắn đạo tâm nổi sóng. Hắn vốn cho rằng sau đó đã hình thành thì không thay đổi, sẽ tẻ nhạt vô vị. Không nghĩ tới tiến vào mới diễn biến con đường hồng hoang, mang đến cho hắn dạng này lớn kinh hỉ. Hắn một mực nhất định hồng hoang không đơn giản, hồng hoang không phải trong trí nhớ đơn giản như vậy. Quả nhiên, cố gắng của mình, tăng thêm hồng hoang mới diễn hóa xuất hiện, chứng minh hồng hoang không đơn giản. Thái Sơ hoàn thành hậu thổ thân hóa luân hồi về sau, trở lại Thái Sơ giới. Đối tương lai hắn cũng nhìn không hiểu nhiều, cho nên cần phải tỉnh táo thôi diễn cảm ngộ một chút. Cái này một cảm ngộ ra sau này tam giới. Mặc dù còn chờ chứng thực, nhưng đại thể không kém. Khoanh chân vân sàng trí thượng, Thái Sơ tiện tay vung lên, chỉ thấy co rụt lại tiểu nhân hồng hoang toàn bộ bản đồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Thái Sơ rời bước nhìn xem toàn bộ hồng hoang phiên bản thu nhỏ. Đầu tiên tuần núi không thay đổi, mà lúc này tuần núi phương viên vô tận địa vực, đều là tinh hoa khu vực, Thái Sơ cảm thấy. Như sau này hồng hoang, chia tam giới, tuần núi phương viên vô tận địa vực, tuyệt đối là sau đó tiên giới địa vực. Lại thêm lúc này phương đông, cũng nhất định là sau đó tiên giới. Phương nam một bộ phận, phương bắc một bộ phận, phương tây trấn nguyên tử địa vực, cũng sẽ là tam giới chi tiên giới địa vực. Tứ hải bên trong, Nam Hải, Đông Hải toàn bộ, Tây Hải, Bắc Hải chờ tinh hoa khu vực, cũng chính là sau đó tam giới chi tiên giới địa vực. Như vậy còn lại hoang vu địa vực, là phương Tây, phương Nam một bộ phận, phương Bắc đại bộ phận, Bắc Hải, Tây Hải đại bộ phận, cái này đem là phạm gian vị trí. Thế gian triệt để chỉnh hợp biến hóa sau khi xuất hiện phiên bản thu nhỏ hồng hoang, Bắc Hải cùng Tây Hải cùng bộ phận vô tận hải, sẽ hóa thành mới thế gian tứ hải. Tiên giới cũng là như thế, Đông Hải, Nam Hải cùng bộ phận vô tận hải các loại, sẽ hóa thành tiên giới tứ hải. Duy chỉ có minh giới biến hóa không lớn, bởi vì minh giới bản thân liền vô cùng rộng lớn, không cần chỉnh hợp tiến mới địa vực, bình thường địa vực cũng không thích hợp minh giới. Thái Sơ căn cứ thôi diễn, đơn giản phát họa ra sau này tam giới phân bố. Mà Chu Thiên Tinh Thần bên trong, Thái Dương Tinh đem chiếu rọi tiên giới, cùng một chút Chu Thiên Tinh Thần cùng tinh đấu, sẽ là tiên giới sao trời. Mà một chút phổ thông sao trời, sẽ trở thành thế gian sao trời. Thậm chí hình thành tiên phàm lưỡng giới, hai tầng tinh vân dày đặc. Như vậy vấn đề liền đến rồi. Thái Sơ cảm thấy, lần này mới diễn hóa xuất hiện sai lầm, cái này sau này địa cầu, bị mới diễn biến không có rồi. Lẽ ra sau này long mạch diễn hóa địa cầu rất trọng yếu, lần này mới hồng hoang diễn hóa về sau, địa cầu nên như thế nào tồn tại? Chẳng lẽ sau này tam giới thành hình lúc, trời biến hóa lúc, hồng hoang sẽ xuất hiện một chút mảnh vỡ đồng dạng hạt cát, những này hạt cát chính là sau này đẩy trời vũ trụ sao trời. Mà địa cầu chính là những này cắt bụi diễn biến thành một cái tinh cầu. Mà lại, bởi vì trí cao chỉ dẫn, rất nhiều tiểu thế giới cùng sao trời, cơ hồ đều là hồng hoang thiên đạo trường khống, hoặc là vỡ vụn hồng hoang một góc. Cho nên, bọn chúng quý tích cùng hồng hoang rất tương tự, cơ hồ diễn hóa quý tích đều không khác mấy, có lệch kém một chút, có chính thống một điểm, địa cầu thuộc về chính thống một điểm. Như lại thêm sau đó thánh nhân truyền bá giáo nghĩa, phàm là có sinh linh địa phương, bao quát tiểu thế giới, tinh cầu các loại, bọn hắn đều sẽ đi truyền bá. Cho nên, cơ hồ mỗi cái thế giới yêu ma quỷ quái đều có, lại thần thoại lịch sử, cùng kính bai giáo phái sư tổ cũng giống vậy, bất quá địa cầu chậm rãi linh khí khô kiệt, cho nên bị vứt bỏ, thành triệt để thế gian, tu luyện cũng không thể rồi. Chẳng lẽ là như thế này? Thái Sơ nghi ngờ nói. Suy nghĩ hồi lâu, Thái Sơ lại nói. Đích xác, ta tất cả ký ức, là kiếp trước địa cầu ký ức, tự nhiên tiên thiên cảm thấy địa cầu lưu truyền là thật. Mà phong thần lúc, Tam Hoàng Ngũ Đế đã chứng đạo. Cho nên vô tận tiểu thế giới hoặc sau này sao trời nhân tộc, đều là Tam Hoàng Ngũ Đế kẻ đến sau, tự nhiên tất cả nhân tộc đều cộng tôn Tam Hoàng Ngũ Đế. Nhưng phong thần sau vỡ vụn liền không giống, có địa cầu đồng dạng truyền thừa, cũng có giống cùng loại thanh xà mặt nạ đồng dạng diễn biến, nói cách khác phong thần về sau, xuất hiện thiên biến vạn hóa, trước đó là thống nhất. Như ta giờ phút này kinh lịch, là phong thần trước, cho nên một mực là trong trí nhớ của ta quy tích. Như vậy tưởng tượng, Thái Sơ suy nghĩ rốt cục lưu loát. Thậm chí rất nhiều tiểu thế giới cùng sao trời thế giới thần thoại nói hùa, đều có thể nói thông. Dù sao, toàn bộ chính là hồng hoang minh giới chuyển thế linh hồn, tổng có một ít thần kỳ tồn tại, nhớ lại một tia kiếp trước hoặc trước mấy đời thần thoại lưu truyền. Thêm nữa thiên đạo tận lực ảnh hưởng, thánh nhân cũng vui vẻ nhìn thấy lưu truyền sự tích của bọn hắn, để tích lũy tín ngưỡng. Những này thần kỳ tồn tại, tự nhiên là có thể nói ra một chút giống nhau thần thoại, những này thần thoại có lợi cho thánh nhân hoặc đại năng tích lũy khí vận. Đem những này thần thoại lưu truyền tới, kết hợp tiến bọn hắn phương thế giới này lịch sử, thỏa thỏa thần thoại tạo thành công. Được lợi chính là vì bọn họ cung cấp một tia trí nhớ kiếp trước đại năng cùng thánh nhân. Thái Sơ vuốt thuận. Ha ha, tương lai là cùng loại vô số mặt vị diễn hóa quy tích đại thể tương thông cục diện. Lại nói, chỉ có hồng hoang tiên giới, thế gian cùng minh giới, là cái này 3.000 thế giới cùng sao trời giới chi cao khởi nguyên chi địa. Tất cả 3.000 tiểu thế giới cùng sau này hồng hoang sau khi vỡ vụn sao trời thế giới, khởi nguyên của bọn họ đều là hồng hoang, chỉ là hồng hoang diễn biến phân đi ra mà thôi, hồng hoang chính là trí cao. Không chỉ có như thế, 3.000 thế giới cùng vô số ngôi sao, cũng là thiên đạo trường khống, thiên đình cùng địa ngục hình chiếu trường quản, chỉ cần tọa trấn hồng hoang, chính là tọa trấn 3000 thế giới cùng sao trời trung tâm. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ mê mang ít đi rất nhiều, đối tương lai rất là chờ mong, đạo tâm cũng xuất hiện ba động. Tiếc nuối duy nhất là, cái này mình cảm giác thần kỳ địa cầu, chỉ là một viên quay chúng quanh hồng hoang phàm giới một khắc sao trời mà thôi, không có mình nghĩ như vậy trọng yếu. Đương nhiên, có lẽ là còn có khác thần kỳ. Nhưng loại này thần kỳ, không đến hồng hoang diễn hóa thành tam giới, vỡ vụn một góc trở thành địa cầu lúc, không cách nào hiểu rõ. Nhưng Thái Sơ cảm thấy, dù là không có, mình cũng tạo nên ra, tạm thời coi là tùy tâm nhớ lại một chút. Đến tận đây, Thái Sơ chậm rãi đi tới vô lượng đạo trường biên giới. Nhìn xem mình Thái Sơ giới, cái này Thái Sơ giới sau này biến hóa không lớn, là vì số không nhiều, phàm giới, tiên giới, minh giới đều có thể liên thông địa phương. Sau này sẽ theo tiên giới thành hình, trở thành tiên giới Nam Hải Tiêu Diêu đảo. Nhưng Thái Sơ sẽ bố trí ra xuyên qua thời không đại trận, sẽ tại sau này phàm giới Nam Hải cũng mở một sân môn, tìm môn hạ tọa trấn thủ hộ, liên thông tiên giới Nam Hải Thái Sơ giới. Sau đó lại tại minh giới Phong Đô Quỷ Thành bên trong, cũng bố trí một sân môn, cũng an bài môn hạ tọa trấn, cũng có thể kết nối tiên giới Thái Sơ giới. Dạng này tam giới bên trong, Thái Sơ môn hạ nắm giữ mình lệnh bài, có thể tùy ý ngao du toàn bộ tam giới. Không giống sau này tiên, phàm, minh, không có thể tùy tiện bước ra chỗ giới hạ. Thái Sơ cũng sẽ không bị hạn chế tại tiên giới, muốn đi đâu thì đi đó. Tâm tình tốt, trực tiếp đem phàm nhân dẹp đi tiên giới, gọi hắn thành tiên, tâm tình không tốt, đem tiên nhân ném phàm giới thành phàm nhân. Thậm chí ném tới minh giới Hoàng Tuyển Chi Hà bên trong, khi linh hồn quỷ tu đi. Tóm lại, Thái Sơ là thiên đạo câu thúc không được, cũng sẽ không bị câu thúc. Đây là hắn đối mới hồng hoang diễn hóa chi tam giới, lớn nhất chờ mong. Chương 697, Kiếp Khởi, tháng 2 năm 21. Hậu thổ hóa luân hồi, yêu tộc vì thế cũng lo lắng. Nhưng khi bọn hắn lấy lại tinh thần phát hiện, hậu thổ không còn vu về sau, chẳng phải là nói, vu tộc nhất để bọn hắn lo lắng 12 đô thiên thần sát đại trận cũng không hoàn toàn rồi. Cứ như vậy, mình yêu tộc có chu thiên tinh đấu đại trận, mà vu tộc không có tới đối kháng trận pháp về sau, chẳng phải là nói, yêu tộc rốt cục chiếm thượng phong. Đối này yêu tộc rất là hưng phấn một trận. Tại yêu tộc thiên đình bên trong, Đế Tuấn không có bởi vì hưng phấn mà mất đi lý trí, một thế này Đế Tuấn biến hóa rất lớn, trừ làm một phụ thân rất thất bại, khác thật là không thể bắt bẻ. Chư vị, hậu thổ hóa luân hồi, cơ hội của chúng ta đến, không có 12 đô thiên thần sát đại trận vu tộc, dù là trúc cửu âm có trí bảo bản cổ điện nơi tay, cũng không phải chúng ta chu thiên tinh đấu đại trận đối thủ, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn. Dù kia hậu thổ, ân, bình tâm nương nương, không có thể tùy tiện bước ra luân hồi, nhưng không chừng đem nàng bước gốc. Nàng sẽ ra tay, điểm này chúng ta phải cẩn thận. Huống chi bình tâm nương nương như thế lớn công đức, đạo tôn thân tự xuất thủ trợ lực, ta không tin bọn họ vu tộc, không có cùng đạo tôn nói ra điều kiện, đạo tôn một lòng vì công, vì hồng hoang viên mãn, hẳn là sẽ đối vu tộc đưa ra một chút hợp lý yêu cầu, đáp ứng. Nói cách khác, có thể chúng ta nhìn như vu tộc không có đại trận, nhưng ở đạo tôn trợ giúp hạ, khả năng bọn hắn có mới đòn sát thủ, cái này cần thiết phải chú ý. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất. Hiện nay hồng hoang cũng không đơn giản, không là đơn thuần chúng ta vu yêu hai tộc, rồng, phượng, kỳ lân, nhân tộc, giáo phái các loại, cũng tại nhìn chằm chằm. Chúng ta cùng vu tộc một khi có một phương lộ ra khuyết điểm, đám này hung tàn ra hỏa, chắc chắn nháy mắt nào lên, bởi vậy, thế cục ý nguyên rất phức tạp à. Đế Tuấn một lời nói, nghe được mọi người nhao nhao gật đầu. Tử Vi nói, không chỉ có như thế, bình tâm nương nương sau này trưởng quản mình giới, mà thiền sinh địa dưỡng sinh linh càng ngày càng hiếm ít. Cái này các ngươi chú ý sao? Cái này biểu thị cái gì? Chư vị hẳn là rất rõ ràng. Sau này cái này âm u địa ngục sẽ là hồng hoang nơi quan trọng nhất. Địa ngục luân hồi, kết thúc cũng là bắt đầu, xác thực nói là một trong đó đồ đứng, có trong cái này đồ đứng, vu tộc kiểm chế thủ đoạn của chúng ta liền có thêm. May mắn luân hồi xử phạt là sư bá chế định quy củ, nàng vu tộc cũng không dám tùy ý làm bậy, huống chi còn có mấy vị thánh nhân an bài phán quan hiệp trợ. Thử Vi, mọi người một trận trầm tư. Thiên sinh địa dưỡng càng ngày càng ít, sinh linh sinh ra cùng thai nghén, cơ hồ đều đến từ phụ mẫu thai nghén. Bọn hắn tuy nói là yêu tộc, nhưng cũng không phải là. Đế Tuấn, Tử Vi, Phục Hy, bao quát 10 đại yêu vương cùng một chút đại yêu, không tính là yêu tộc. Bọn hắn thiên sinh địa dưỡng, thiên địa mà sinh, tộc nhân thưa thớt, càng như vậy càng là cường đại. Tỷ như Tam Túc Kim Ô nhất tộc, chỉ có Đế Tuấn cùng quá 1-2 người, bọn hắn thuộc ở thiên địa ma thần. Chỉ là trung xưng yêu tộc thôi, kỳ thật không phải. Nhưng thiên sinh địa dưỡng càng ngày càng ít, trưởng khống luân hồi minh giới liền trọng yếu hơn. Càng đáng giận là, yêu tộc lại bị định danh, xuất sinh đạo. Cái này gọi bọn hắn rất phẫn nộ, Súc sinh là không có linh trí dã thú, không phải bọn hắn loại này thiên sinh địa dưỡng sinh linh. Tuy nói yêu tộc chín thành là súc sinh tạo thành. Dã thú là yêu tộc trợ lực, dã thú tu luyện có thành tựu, khai linh trí sau mới có thể được xưng là yêu. Đương nhiên, yêu tộc không có đem súc sinh đạo, nhìn thành mình nói, bọn hắn cho là mình là tiên đạo. Một trận trầm mặc về sau, mọi người ngậm miệng không nói, Đế Tuấn nhìn một mực trầm mặc Trắng Trạch, hắn hỏi, Trắng Trạch yêu vương nhưng có cái nhìn. Trắng Trạch lắc đầu, tựa hồ rất bất đắc dĩ, vậy hạ, chư vị yêu hoàng, chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng à, chúng ta cùng vu tộc coi như bảo trì khắc chế, cũng sẽ có người không nguyện ý nhìn thấy hai chúng ta tộc khắc chế. Huống chi còn có chiều hướng phát triển chỉ dẫn đâu, còn nhớ rõ nhân tộc hai lần tai nạn đi. Nhân tộc cũng không muốn, chúng ta yêu tộc cũng không muốn, vu tộc cũng không muốn, thế nhưng là chính là phát sinh, đây chính là chiều hướng phát triển chỉ dẫn, rất khó thoát khỏi. Chúng ta muốn làm, không phải nói chúng ta không động thủ liền an toàn không ngại, mà là không động thủ cũng muốn phòng bị chiều hướng phát triển hạ ngoài ý muốn, cho nên thời khắc chuẩn bị, thời khắc chú ý, không gánh nổi chuẩn đại chiến liền sẽ sau một khắc đến. Quả nhiên, Trắng Trạch không có gọi Đế Tuấn thất vọng qua, đây là Đế Tuấn nghĩ nghe được. Trắng Trạch nói xong, toàn bộ yêu tộc cao tầng rất là trầm mặc. Trắng Trạch nói rất đúng, chúng ta bảo trì khắc chế vô dụng, chiều hướng phát triển hạ, thời khắc đều có ngoài ý muốn, ngăn không được. Cho nên, thời khắc chuẩn bị, nhìn như vu tộc so với chúng ta yếu, nhưng là đây mới là thời khắc nguy hiểm nhất. Đế Tuấn giải quyết dứt khoát nói, vì yêu tộc gần đây mừng rỡ tình thế dội một gáo nước lạnh. Tại phương Tây, chờ cơ hội tiếp dẫn cùng chuẩn đề, không nghĩ, đợi đến không phải vu yêu đại chiến, mà là hậu thổ hóa luân hồi. Hậu thổ hóa luân hồi trọng yếu bao nhiêu? Thánh nhân so Đế Tuấn đám này sinh linh biết được nhiều. Cho nên nhìn như vu yêu cân bằng đánh vỡ, nhưng hai huynh đệ càng khẩn trương. Đại huynh, không thể chờ xuống dưới, lúc đầu vu yêu nhiều nhất là cái không lớn uy hiếp không nhỏ, nhưng bình tâm xuất hiện, đã biểu thị vu tộc đã triệt để thành công, bọn hắn có minh giới địa ngục làm sao cùng đại bản doanh. Vu tộc sẽ vĩnh hằng bất diệt, trừ phi địa ngục hủy diệt. Nhưng là địa ngục luân hồi, há có thể hủy diệt? Lại nói, cứ như vậy, vu tộc là không thể nào triệt để biến mất, mà chỉ còn lại có yêu tộc, chúng ta không thể tiếp tục chờ. Chờ đợi, nếu là yêu tộc cũng ra một cái loại tồn tại này, chúng ta liền một tia cơ hội đều không có. Nhất định phải hai tộc quyết nhất tử chiến. Chuẩn đề nói xong, tiếp dẫn nhẹ gật đầu. Đích xác, vu tộc bởi vì bình tâm xuất hiện, đã không phải là thánh nhân có thể tính kế trường khống. Yêu tộc nếu là cũng xuất hiện loại tồn tại này, chỉ sợ hai người triệt để không có hy vọng. Sư đệ, ngươi nói đúng, cứ dựa theo ngươi nói, lại đi làm đi, vi huynh cái này liền thay ngươi che lấp thiên cơ. Được. Chuẩn đề nói. Tính toán yêu tộc 10 cái tiểu kim ô, là một cái không đơn giản sự tình. Riêng là một cái chuẩn đề, chỉ sợ khó mà che lấp thiên cơ, chỉ có hai người hợp lực, mới có thể che đậy lại thánh nhân thôi diễn. Bởi vậy, hai người hợp lực che lấp thiên cơ về sau. Chuẩn đề lặng lẽ rời đi. Ngay tại hai người quyết định thời điểm, trước hết nhất cảm ứng được chính là Thái Sơ, thiên đạo chỉ thị đại kiếp mở ra. Đến tận đây, Thái Sơ cũng bắt đầu chuyển động. Nghĩ đến chín cái tiểu gia hỏa tao ngộ, lần này Thái Sơ nghĩ vãn hồi một chút, dù sao hy hỏa mình đã đáp ứng nàng. Nhưng thiên đạo chí cao ý chỉ nói, không thể. Chín cái tiểu gia hỏa có định số, chính là mới diễn biến chi hồng hoang định số. Thái Sơ đẩy diễn, là cửu nhật hoành không cục diện. Là tương lai Thái Dương tinh chiếu rọi tiên giới, mà thế gian bên cạnh là 9 cái tiểu gia hỏa chết đi bản thể hóa thành 9 cái mặt trời nhỏ chiếu rọi thế gian. Sau này thế gian là 9 cái mặt trời vận hành, dù sao cái này thế gian quá lớn, 9 ngày còn cần không ngừng nghỉ luân hồi mới có thể. Cục diện như vậy chú định, lần này 9 cái tiểu gia hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cũng có truyền cơ, cựu nhật hành không sau này vì thế gian mang đến quang minh, đây là công đức vô lượng. Cho nên chờ góp nhặt đủ đầy đủ công đức. Kinh lịch vô tận tuế nguyệt mặt trời lên mặt trời lặn về sau, 9 cái tiểu gia hỏa có một lần nữa thức tỉnh một ngày. Chỉ là rất xa xưa. Cứ như vậy, Thái Sơ an tâm rất nhiều, tối thiểu bất tử cuối cùng cũng có ra mặt một ngày, cũng có thể đối hy hòa cùng Đế Tuấn có bằng giao, để hai người bọn họ có cái chờ đợi cũng tốt. Liên như vậy, Thái Sơ mặc kệ, mà là tiện tay vung lên, chỉ thấy một hình tượng bên trong, xuất hiện một tiên phong đạo cốt đạo nhân, chính cẩn thận chạy tới Đông Hải Doanh Châu tiên đảo. Đạo nhân này chính là chuẩn đề biến thành, tại tiếp dẫn cùng hắn liên hợp che lấp thiên cơ về sau, chuẩn đề bắt đầu hành động. Lại nói chuẩn đề, một đường kích động hướng về Đông Hải mà đi, hắn rõ ràng chính mình muốn làm gì, sẽ là một việc lớn, sẽ cải biến giờ phút này hồng hoang hướng đi, loại này thuận theo thiên đạo mở ra lượng kiếp, để hắn rất kích động. Doanh Châu tiên đảo chung quanh, có Đế Tuấn an trí nhân mã cùng bố trí trận pháp. Bất quá, chỉ là trận pháp cùng nhân mã, sao lại là thánh nhân đối thủ? Rất thuận lợi bị chuẩn đề toàn bộ vượt qua. Thần không biết, quỷ không hay. Đi tới Doanh Châu Tiên Đảo bên ngoài, Chuẩn Đề bắt đầu dò xét Đế Tuấn bố trí trận pháp, phá vỡ đơn giản, nhưng che đậy Đế Tuấn không đơn giản, cho nên cần phải cẩn thận một chút. May mắn thánh nhân thánh uy khôn cùng, Chuẩn Đề quan sát tỉ mỉ về sau. Tìm được, không bị Đế Tuấn phát giác, nhưng có thể phá vỡ trận pháp quyết khiếu. Sau đó, hắn bắt đầu chậm rãi phá trận. 10 năm không đến, Chuẩn Đề phá vỡ trận pháp, đi tới Doanh Châu Tiên Đảo. Lập tức, tiên đảo linh khí nồng nặc để hắn rất ao ước. Hừ. Ngày ấy, như không có Chấn Nguyên Tử tên hôn đản kia ngăn cản, Tốc Vương Tiên Đảo sẽ là ta phương Tây, cũng không đến nỗi luân lạc tới thành Vân Thưởng cùng Vân Nghe hai nữ nhân đạo trưởng. Chuẩn Đề tức giận bất bình. Đồ tốt đều hẳn là của hắn, Chuẩn Đề tính cách, cùng cực kỳ lâu trước đó Thái Sơ rất tương tự. Bất quá, hận thì hận, Chuẩn Đề chưa quên mình này đến mục đích. Chỉ chốc lát, đi tới Doanh Châu đảo trung tâm, chỉ thấy một cái cực lớn phù tang thần thụ đứng sững, phía trên là 10 tiểu kim ô, vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ đang nghỉ ngơi. A, phiền chết rồi, loại cuộc sống này khi nào đến cùng, cả ngày đi những này địa phương rách nát, cũng không biết phụ hoàng khi nào mới thả chúng ta ra ngoài. Hừ, đều là nhân tộc đáng chết, nếu không phải bọn hắn nhỏ yếu như vậy, một giết liền bị giết chết, chúng ta không đến mức giết nhiều người như vậy tộc, bọn hắn nhỏ yếu như vậy, chết nên chúng ta chuyện gì. Đúng đấy, nhân tộc đáng chết còn đả thương chúng ta, còn xin ra thánh nhân áp bách phụ hoàng, cái này mới đưa đến phụ hoàng trừng phạt chúng ta, đám này nhân tộc đáng chết. 9 cái tiểu kim ố oán hận tràn đầy, duy chỉ có tiểu thập lục áp, đến nay đều không hiểu rõ, chính mình lúc trước làm sao hồ đồ như vậy, vì sao nói nhân tộc dễ khi dễ, còn mang theo các ca ca đi nhân tộc. Một bên khác, nghe 9 cái tiểu gia hỏa oán hận, Chuẩn Đề lại là cao hứng. Chỉ gặp hắn thân thể nhoáng một cái, đi từ từ ra, chỉ chốc lát bị 9 cái tiểu gia hỏa nhìn thấy. Này, ở đâu ra dã đạo nhân, lại dám xông vào ta yêu tộc tiên đảo, vốn thái tử diệt ngươi. Hô! Một ngụm thái dương chân hỏa phun ra, đối Chuẩn Đề liền đi. Bất quá, điểm này thái dương chân hỏa đối Chuẩn Đề không đáng chú ý, Chuẩn Đề nháy mắt biến mất. Ha ha, rất yếu đạo nhân, bị ta một ngụm lửa cho diệt, ha ha. Đúng đấy, chính là. Nơi này nhìn ra được 9 cái tiểu gia hỏa lệ khí cùng tùy tiện, đánh giết người khác chỉ là trò đùa ở giữa. Nhưng là tiểu thập lục gáp hiếu kỳ, ở đâu ra đạo nhân, cái này tiên đảo không có khả năng có đạo nhân có thể đi vào tới. Ngay tại 9 cái tiểu gia hỏa cười ha ha, lục áp trầm tư thời điểm. Hoa Chuẩn Đề lại xuất hiện. Mở miệng nói, đây không phải đại danh đỉnh đỉnh kim ô thập thái tử sao. Làm sao gặp mặt, một cái bắt chuyện đều không đánh, liền muốn đánh giết bần đạo còn một mực kính nể 10 vị anh hùng sự tích đâu, xem ra bần đạo nghĩ sai. A, ngươi đạo nhân này vậy mà không chết, mau nói, chúng ta có cái gì anh hùng sự tích. 9 cái hài đồng đồng dạng tiểu gia hỏa, hỉ nộ vô thường, điển hình tâm trí không hoàn toàn. Rất trung nhị thậm chí nói náo tản. Tự nhiên là 10 vị giận dữ diệt nhân tộc gần ngàn vạn người, cái này không đáng bị người truyền tụng sao. Chuẩn Đề hoàn toàn yên tâm, chính là cái nhược trí hài tử, quá dễ đối phó. Quả nhiên. Ha ha, ha ha, ngươi không nhìn lầm, đúng là chúng ta 10 huynh đệ, vừa mới đem ngươi trở thành nhân tộc, không nghĩ tới ngươi so nhân tộc đáng chết mạnh một chút, một ngụm chân hỏa vậy mà không có đánh giết ngươi. Bất quá, ngươi nhưng đừng tưởng rằng là ta làm không được. Vừa rồi ta chỉ là thi triển không đến một tầng uy lực, nếu là hai thành ngươi sớm liền chết. Tiểu Kim Ô hưng phấn nói. Không quên nói khoác mình cường đại. Duy chỉ có lục cáp hỏi, ngươi đạo nhân này thật to gan, dám xâm nhập Doanh Châu tiên đảo, mau nói, ai bảo ngươi đến. Cái khác 9 cái tiểu gia hỏa nghe xong, nghĩ thầm, đúng vậy a, hắn làm sao đi lên. Ha ha, cũng không phải là đầm rồng hang hổ, ta muốn tới thì tới. Chuẩn Đề nói. Đánh rắm, ở trên đảo có phụ hoàng bố trí trận pháp. Ngươi làm sao có thể tiến đến, huống chi ngươi yếu như vậy. Tiểu Kim Ô nói. Một tiếng đánh rắm, đem Chuẩn Đề đều chọc giận, nếu không phải vì kế hoạch, hắn đều có diệt cái này mới tên hôn đản ý nghĩ. Quá vô pháp vô thiên, quá không coi ai ra gì, còn như vậy lệ khí liên tục xuất hiện, quả nhiên ứng kiếp mà chết, mới là tốt nhất cục diện. Ta lừa các ngươi làm gì, bần đạo chính là như vậy tiến đến. Chuẩn Đề nói. Kết quả, 9 cái tiểu gia hỏa cho rằng Chuẩn Đề tại lừa bọn họ, lúc này phẫn nộ. Bắt đầu từng ngụm thái dương chân hỏa công kích Chuẩn Đề. Chuẩn Đề nháy mắt nhức đầu, hay là đánh giá thấp cái này 10 cái tiểu gia hỏa kẻ yếu, giao lưu đều khó khăn, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này động một chút lại xuất thủ, kế hoạch của mình cùng Hoang Luân đều không có phát thi triển. Không được, kế hoạch có biến, đã tính toán không được, liền chọc giận bọn hắn, dựa theo cái này 10 cái tiểu hôn đản lệ khí, chắc chắn đuổi theo bản thánh, đến lúc đó dẫn đạo bọn hắn ra ngoài chính là. Chuẩn Đề thầm nghĩ. Nghĩ đến chỗ này, Chuẩn Đề bắt đầu hoàn thủ, đáng chết hôn trướng, khi bần đạo sợ các ngươi không thành. chỉ thấy chuẩn đề rất khống chế một trường, chụp về phía 10 cái tiểu kim ô, 10 cái tiểu kim ô lập tức bị một trường đánh trúng, bất quá đều không có thụ thương, nhưng mất mặt, chuẩn đề khống chế vừa đúng. 10 cái tiểu gia hỏa thấy đạo nhân này công kích, đối với mình không dùng về sau, lập tức giận, cũng không sợ, đạo nhân này công kích tựa như gãi ngứa ngứa đồng dạng, thì sợ gì. Đã dạng này, nhất định phải đánh giết đạo nhân này. Mà chuẩn đề thấy thế, quay đầu liền chạy, 10 cái tiểu gia hỏa đằng đằng sát khí đuổi theo hắn chạy, chỉ chốc lát đi tới bình chướng địa phương, bọn hắn cảm thấy rốt cục đuổi kịp. Thế nhưng là, chỉ thấy chuẩn đề thả người tiến vào bình chướng nháy mắt mở một cái lỗ hổng, cứ như vậy chạy rồi. 9 cái tiểu gia hỏa ngơ ngẩn, tiểu thập lục gáp rung động nhất. Ta liền không tin, cái này đáng chết đạo nhân có thể qua khứ, chúng ta không qua được. Lão lục làm bộ liền hướng bình chướng đánh tới. Lục ca, lục đệ. Còn lại 9 cái rất lo lắng. Nhưng là, bọn hắn lục ca, lục đệ, thật xuyên qua, cho tới nay không thể vượt qua bình chướng, không dùng được. Ha ha, nhất định là phụ hoàng thấy đạo nhân này đáng chết, cho nên gọi chúng ta đi đánh giết đạo nhân này, các huynh đệ truy. Chờ một chút lục gáp vội vàng nói. Nhưng mà muộn. Thời gian dài bị giam ở đây, rốt cục có thể ra ngoài, 9 cái tiểu kim ố sao lại chờ một chút, suy nghĩ một chút. Chương 698, hậu nghệ xạ nhật, cầu nguyện phiếu. Soạn. 10 cái tiểu gia hỏa bao quát tiểu thập lục gáp đều đi ra. Đáng chết đạo nhân, đi ra cho ta. Ra. 9 cái tiểu gia hỏa rất phẫn nộ, nhưng là chính là tìm không thấy chuẩn đề. Ngẫu nhiên lưu quang lóe lên, chỉ thấy chuẩn đề bóp ra một hư ảnh, xuất hiện tại 9 cái tiểu gia hỏa cách đó không xa. Hắn ở đâu, truy. 9 cái tiểu gia hỏa điên cuồng. Bọn hắn điên cuồng đồng thời, chuẩn đề thừa cơ chạy đi. Bóp ra hư ảnh, sẽ thời gian sau khi tới mình mẫn diệt, nghĩ muốn suy diễn đều thôi diễn không ra. Mà nương theo cái này, còn có tiếp dẫn thi triển thiên địa vĩ lực che lấp thiên cơ, đến thời khắc quan trọng nhất, không thể giờ phút này bị yêu tộc biết được. Chỉ có thể liều mạng che lấp thiên cơ, để yêu tộc phát hiện không được. Về phần thánh nhân, chính là phát hiện, thánh nhân nhất niệm thiên cơ biết, bọn hắn cũng sẽ không ra tay ngăn trở. Chiều hướng phát triển mở ra lượng kiếp, thánh nhân không nốc, sao lại cùng thiên đạo chí cao vận chuyển đối nghịch. Huống chi Vu Yêu không đại chiến, bọn hắn kia có cơ hội. Như vậy vừa đến, sự kiện sẽ thuận thế mà xuống, không ngoài sở liệu kết cục đã định. Quả nhiên, 9 cái tiểu gia hỏa, một đường đuổi theo hư ảnh, sợ nhân quả không đủ chuẩn đề hư ảnh, sắc mặt biển đi, 9 cái thịnh nộ tiểu gia hỏa đồng dạng đi theo. 9 người toàn lực ứng phó thi triển thần thông Thái Dương chân hỏa, cho nên, chỗ qua Đông Hải sinh linh cũng bắt đầu gặp nạn. Đông Hải Long tộc nến rồng thấy này không có phẫn nộ, mà là tràn ngập mừng rỡ, cơ hội đến. Cho nên áp chế tin tức, thậm chí nhận tâm để càng nhiều Đông Hải hải tộc tổn thất ở trong đó, liền đợi đến yêu tộc khí vận hạ xuống về sau, thoát khỏi trước đây thần phục yêu tộc lợi thể, triệt để cùng yêu tộc trở thành hai cái ngang nhau tồn tại. Thông Thiên cũng tại Đông Hải, Đông Hải bỗng nhiên oán khí tràn ngập, phát hiện trước nhất chính là hắn cái này thánh nhân. Nhưng bấm ngón tay tính toán là chiều hướng phát triển về sau, Thông Thiên không để ý tới. Tấp Vương Tiên Đảo, Vân Thường Vân Nghe lập tức quan bế tiên đảo, phong đảo tị thế không ra, các nàng đồng dạng cảm ứng được. Đương nhiên, chậm rãi cảm ứng được còn có rất nhiều, chỉ là duy chỉ có yêu tộc một mực không có phát giác, thánh nhân che đậy thiên cơ, chủ yếu phòng bị chính là bọn hắn, sao lại để bọn hắn tùy tiện phát hiện. Thậm chí Lao Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ một phen suy tư về sau, bao quát Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa cùng Thông Thiên bọn hắn, đồng dạng một đạo lưu quang bắn hướng lên bầu trời, trợ lực che lấp thiên cơ. Cái gì gọi là thánh nhân? Đây chính là thánh nhân. Thiên đạo trưởng không hạ, chiều hướng phát triển thiên đạo chỉ dẫn về sau. Bọn hắn không dám phản đối, thậm chí chủ động trợ giúp đại thế, đây chính là thánh nhân. Thánh nhân bất tử đạo tặc không ngừng, đây chính là thánh nhân. Một bang sâu kiến chết sống không có quan hệ gì với bọn họ, Vu Yêu không đại chiến bọn hắn không có cơ hội, phương Tây hai người bước lên, nhưng là 7 vị thánh nhân ủng hộ ngầm thừa nhận. Vâng! Ha ha ha, ha ha, cái này tên đang chết rốt cục chết rồi. Khi hư ảnh trùng hợp bị Thái Dương chân hỏa công kích đến thời điểm, chuẩn đề hư ảnh công đức viên mãn. Cái này hư ảnh trên đường đi mang theo 10 cái tiểu gia hỏa sông qua Đông Hải, tạo hạ vô tận sát nghiệt. Lại đưa đến phương Đông Đại Lục ở bên trên, một số nhân tộc cùng vu tộc cũng bắt đầu bị tội. Toàn vẹn không biết tiểu gia hỏa, lại là rất hưng phấn, đánh giết khiêu khích mình giã đạo nhân có thể không cao hứng. Mà lại nghiệt duyên chú định, nhân quả bắt đầu che đậy bọn hắn thần trí, như trước đây còn có chút trí tuệ, bây giờ bị tội nghiệt nhân quả liên lụy hạ, đã không có bao nhiêu lý trí. Nơi này là đáng chết vu tộc. Nghe nói là đại địch của chúng ta, chư vị huynh đệ, giết bọn hắn. 9 cái bị tội nghiệt nhân quả tràn ngập tiểu gia hỏa, bắt đầu không kiêng nể gì cả. Dù là tiểu thập lục gáp có lục gáp đạo quân khí vận cùng truyền thừa, cũng bởi vì cường đại tội nghiệt tràn ngập thần trí về sau, hắn đều có chút thần trí không rõ. Hô! Một ngụm thái dương chân hỏa phun ra, chỉ thấy một vu tộc bộ lạc gặp nạn, khi phát hiện vu tộc không có bọn hắn nghĩ như vậy cường đại về sau, 10 cái tiểu kim ô bắt đầu làm cản. Mà đúng lúc này, Thiên Đình Đế Tuấn Mánh Kinh, chỉ thấy yêu tộc khí vận thẳng tắp hạ xuống, màu đỏ thâm tội nghiệt bắt đầu lan tràn bọn hắn thiên đình bên trong khí vận chi long. Cái này khí vận chi long từ đây trước thánh khiết, bắt đầu trở nên phát ra tứ ngược tàn sát khí tức. Không tốt. Đế Tuấn cùng một các vị cấp cao rung động, nhưng bọn hắn thôi diễn không đến bất luận cái gì tin tức. Các ngươi lại tọa trấn thiên đình, phòng bị một chút, nhìn xem chuyện gì xảy ra, ta đi một chút sẽ trở lại. Đế Tuấn nháy mắt biến mất, thiên đình không có phát hiện tội nghiệt nhân quả tồn tại, như vậy chỉ có thể là ngoại bộ. Đế Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến mình 10 đứa bé, hắn vội vàng hướng về Đông Hải Doanh Châu Tiên Đảo mà đi. Khi Đế Tuấn đi ngang qua Đông Hải thời điểm, khiếp sợ thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Chỉ thấy một đầu không nhìn thấy đầu sinh linh tử thi con đường, lấp đầy một đầu thông hướng Đông Hải Doanh Châu đảo đường. Cực nóng nhiệt độ cao chưa tán đi, đầu này hải vực, giống như là bị thái dương tinh lan qua, phạm vi ngàn dặm bên trong, cơ hồ không có một cái sinh linh sống sót. Rốt cuộc minh bạch vì sao yêu tộc khí vận cấp tốc hạ xuống, lại nghiệp chướng nặng nề, nhiều như vậy sinh linh chết đi, hội tụ thành vô biên oán nghiệm, nguyên rủa cái này yêu tộc há có thể không khí vận hạ xuống. Cái này hay là mình có thể nhìn thấy, mình không nhìn thấy vẫn còn rất xa, Đế Tuấn không dám nghĩ. Hắn nhanh chóng đi tới Doanh Châu đảo, quả nhiên 10 cái tiểu kim ô không gặp, mình bố trí trận pháp bị người phá hư. Ha ha, ha ha, đây chính là thánh nhân, đây chính là thánh nhân A. A, không tốt, con ta. Đế Tuấn đông nhiên thân thể run lên, trong cõi u minh cảm thấy một trận hoảng hốt, bực này tu vi hắn, loại này rung động tuyệt không phải chuyện tốt, đây là một loại chỉ dẫn, lại tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Thịnh nộ Đế Tuấn, quản không được nhiều như vậy, cấp tốc truyền âm thiên đình về sau, vội vàng thuận tử thi lắt thành mặt biển, truy tìm 10 cái tiểu kim ô mà đi. Càng chạy càng hoảng hốt, càng chạy càng phẫn nộ, rung động đồng dạng nhịp tim đã 2 lần, như vậy nói rõ con của mình đã mất đi 2 cái. Thời khắc này Đế Tuấn, đã quên đi mình ngay tại đi một đầu, vô tận sinh linh thi thể lắt thành con đường, hắn chỉ nghĩ nhanh nhất chạy tới 10 cái tiểu kim ô địa điểm. Nhưng thịnh nộ hắn phát hiện, không gian bị giam cầm, thánh người thủ đoạn, chỉ có thể toàn lực phi hành, thuấn di xuyên qua làm không được. Ha ha, thánh nhân A. Đế Tuấn oán hận đã không cách nào tự thuật. Lại nói 10 cái tiểu kim ô, kỳ sơ bọn hắn đánh giết chuẩn đề hư ảnh về sau, đi tới vu tộc. Tội nghiệt oán niệm tràn ngập thần trí bọn hắn, vô pháp vô thiên, đều không rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Khi bọn hắn quét ngang vô số vu tộc bộ lạc về sau, rốt cục gặp nguy cơ. Đại vu khoa phụ ngay tại tuần thú bộ lạc, đồng nhiên cảm thấy một trận tê tâm liệt phế cực nóng, sau đó là vô số tộc nhân kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Khi hắn phát hiện trên bầu trời 10 cái mặt trời nhỏ thời điểm, rốt cuộc minh bạch. A, đáng chết xuất sinh lông lá, dám đổ sát ta người của vu tộc, đáng chết. Khoa phụ trong tay gỗ đào trượng, một kích đánh về phía ngay tại tứ ngược 10 cái tiểu kim ô. Phúc. Xoạn. Vâng. 10 cái tiểu kim ô chỉ có kim tiên viên mãn, cho độc tiểu thập lục áp, là thái ớt cấp độ. Mà khoa phụ là đại la kim tiên nhục thân, một kích phía dưới, như không có hy hòa bàn cho 10 cái tiểu kim ô phòng hộ thủ đoạn, đây là cái tiểu kim ô đã vỡ lạc. Nhưng là, dù là như thế, đồng dạng bị thương. Lại khoa phụ khẽ giật mình, vậy mà không có một kích đánh giết cái này 10 cái xuất sinh. Vu tộc nhưng không phải nhân tộc. Chính là tiểu kim ô tứ ngược nhân tộc cũng không dám đánh giết, vu tộc không giống, bọn hắn làm được trong lời thề nói, tiểu kim ô dám tứ ngược nhất định là bị đánh giết ăn. Cho nên khoa phụ không có nương tay, bất quá, khi hỏa ban cho pháp lực phòng hộ cường hãn, khoa phụ một kích quả thực là không có đánh giết. Mà 10 cái tiểu gia hỏa rốt cục sợ hãi, thậm chí cũng bị một kích thức tỉnh. Không tốt, là vu tộc đại vu, chúng ta nguy hiểm. Cháy mau. 10 cái tiểu gia hỏa cũng không đốc, bọn hắn cảm nhận được khoa phụ sát khí, chỉ có thể hết sức chạy. Làm sao há lại khoa phụ đối thủ, khoa phụ mấy bước liền đuổi kịp, lại là mấy đạo công kích về sau, dù là hy hòa ban cho phòng ngự cường hãn, 10 cái tiểu kim ố cũng không kiên trì nổi. Nhanh, nhanh, sử dụng phụ hoàng ban cho công kích của chúng ta ngọc phủ, nhanh giết kia đại vu. Thần chí miễn cưỡng khôi phục tiểu thập lục cáp nói. Nói xong, chỉ thấy 10 cái tiểu kim ố đại ca, xuất ra một kim sắc ngọc phủ. Chính là Đế Tuấn cho bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh, nội hàm Đế Tuấn một chiều công kích. Soạt. Chỉ thấy thứ 11 cái mặt trời xuất hiện, đây là Đế Tuấn pháp lực khắc họa công kích, không phải khen trà có thể chống cự. Vâng. Chỗ qua một mảnh vết thương, nước sông khô cạn, núi xanh thiêu đốt, vô số sinh linh tan thành mây khói. Khoa phụ tuy là đủ kiểu chống cự, ý nguyên chống cự không được thuộc về Đế Tuấn công kích. Nhưng thiên đạo chính là như thế công bằng, khoa phụ có công đức, ngăn cản tiểu kim ô tứ ngược, cho nên sau khi chết, trong tay hắn gỗ đào trượng hóa thành một mảnh đào viên, lại bởi vì truy sát tiểu kim ô nhiễm tiểu kim ô huyết dịch. Kim ô là yêu tộc hoàng giả, tự nhiên vạn yêu bức lui, cho nên biến thành chi rừng đào trời sinh khắc chế vạn yêu. Còn bởi vì thái dương chân hỏa duyên phận cho nên, chí cương chí dương, càng là khắc chế hồng hoang hết thảy quỷ vật. Thậm chí, khoa phụ chính là vu tộc, lo liệu bản cổ thân hóa vạn vật, bởi vậy chết cũng có thể thành toàn hồng hoang, đối hồng hoang làm ra công lao. Bởi vậy, tổng hợp mấy cái nguyên nhân, tăng thêm thiên đạo chí cao chỉ dẫn, khoa phụ chết rồi, lại tạo nên khoa phụ đổi mặt trời, hóa thân khắc tà, khắc yêu, khắc quỷ rừng đào một mảnh, nó công đức tức thì bị hậu thế 3000 tiểu thế giới truyền tụng. Bất quá, khoa phụ chết rồi, lại làm cho bạn chí thân của hắn hậu nghệ giận, nhìn thấy một mảnh vết thương tộc đàn, tăng thêm cùng là đại vu lại là chí hữu khoa phụ chết đi sau. Phục Hy trong lúc nhất thời truyền âm vu tộc tổng bộ huyết hải, sau đó cầm cùng tiễn liền đuổi theo. Khi đi tới khoa phụ bỏ mình biến thành rừng đào lúc, mặc dù khoa phụ chết rồi, ý chí lại trường tồn, rừng đào bay ra 10 con xạ nhật tiễn, hậu nghệ ngầm hiểu. Cầm lấy xạ nhật cung xạ nhật tiễn, nhắm chuẩn còn tại chạy trốn 10 cái tiểu kim ô. Xạ nhật tiễn có thuấn di năng lực, không phải ngươi chạy xa liền có thể tránh né. Đốt. Một tiếng xẹt qua chân trời thanh âm phát ra. Siêu. Chỉ thấy kia xạ nhật tiễn bay về phía chân trời. A. Sau đó chỉ thấy một tiếng hét thảm, đang liều mạng chạy trốn tiểu kim ô, lao thất bị bắn trúng. Bắn trúng liền đại biểu tử vong, một chút ngoài ý muốn đều không có. Chỉ có phải hay không sau khi chết đến rơi xuống, mà là ngưng tụ thành một đạo, như chân thực mặt trời đồng dạng thái dương chân hỏa chi linh, sau đó tiêu tán ở giữa thiên địa. Đương nhiên, chỉ có thái sơ biết, không phải tiểu kim ô chết hồn phi phách tán hài cốt không còn, mà là bị thiên đạo chí cao nhiếp thủ tinh hoa bản nguyên, chờ đợi một lần nữa hóa thành thế gian mặt trời một ngày. Thất đệ, thất ca, không, không. Thê tâm liệt phế âm thanh âm vang lên. Cho tới bây giờ vô pháp vô thiên 10 cái tiểu kim ô, lần thứ nhất phát hiện, tử vong là như thế gần, lao thất cứ như vậy chết rồi. Đáng chết vu tộc, dám, bọn hắn dám. Lao tứ phẫn nộ nói, bất quá vừa phẫn nộ xong. Siêu. Một con xạ nhật tiễn đem hắn cũng xuyên phá. A, thứ ca, thứ ca. Tiểu kim ô nhóm triệt để lộn xộn, lao thất chết rồi, tứ ca cũng chết rồi. Phu hoàng cứu mạng A, mẫu hậu cứu mạng, thúc thúc cứu mạng A. A. Vu. Lão ngũ chết rồi. Tiếp lấy không thể tránh né, phẫn nộ hậu nghệ, lần lượt bắn về phía tiểu kim ô, tiểu kim ô từng cái vẫn lạc. Một bên khác, Đế Tuấn phát hiện, lòng của mình đã đau nhức nhiều lần, điều này nói rõ cái gì hắn rất rõ ràng. Vu tộc, vu tộc. Cơ hồ mất lý trí hắn, nhanh chóng truyền âm thiên đình, toàn bộ thiên đình đại quân bắt đầu hành động. Mà một bên khác, hậu nghệ tin tức truyền đến về sau, vu tộc cũng bắt đầu hành động. Lần này vu tộc bên trong, nhiều một cái khuôn mặt mới. Chính là trước đây Đại Vu Hình Thiên. Hấp thu luyện hóa hậu thổ tinh huyết, Đại Vu Hình Thiên đã là chuẩn thánh tu vi, chỉ là vừa đi vào, khoảng cách cái khác tổ vu kém xa lắm. Nhưng là, miễn cưỡng có thể bố trí 12 đô thiên thần sát đại trận, đây là vu tộc liệu mạng bù đắp. Hậu nghệ tin tức truyền đến về sau, bởi vì vu tộc không có bị che đậy thiên cơ, chúc cửu âm một trận thôi diễn minh bạch, đại chiến tiến đến. Bởi vậy hắn triệu tập tất cả vu tộc lực lượng. Trung trung điệp điệp vu tộc đại quân, bắt đầu hướng về phương đông mà đi. Không ai có thể minh bạch tiểu kim ô ngay tại kinh lịch cảm thụ, thần kỳ xạ nhật tiễn từ trong cõi u minh mà đến, mỗi một lần đều có thể mang đi một cái huynh đệ sinh mệnh. Còn thừa lại 4 cái tiểu gia hỏa triệt để tuyệt vọng. Ha ha, ha ha, đáng chết vu tộc, tới đi, ngươi đánh giết chúng ta, các ngươi vu tộc cũng sẽ phải gánh chịu báo ứng, ha ha. 3 cái đã điên, hoặc là nói dọa sợ, đã chạy vô dụng, vậy liền liều, nói không chừng còn có nhất định cơ hội. Hiển nhiên, bọn hắn nghĩ nhiều. Chiều hướng phát triển, tăng thêm hậu nghệ xạ nhật tiễn, không phải bọn hắn có thể chống cự. Siêu. Lại là một cái chết đi, còn lại 3 cái. Rốt cục tiểu kim ô sụp đổ. Ô, không muốn, không ba, chúng ta sai, ta. Ách, vu tộc. Đáng chết. Lại là một cái tiểu kim ô bị bắn chết rồi. Chỉ còn lại có lục bảo vệ khí vận cùng truyền thừa tiểu thập, cùng tiểu kim ô đại ca. Một cái là đại thái tử, một cái là có lục bảo vệ khí vận. Cho nên hậu nghệ có chút khó mà nhắm chuẩn, đây là khí vận nguyên nhân. Nhưng cuối cùng, hậu nghệ đang lãng phí một con xạ nhật tiễn điều kiện tiên quyết, mũi tên thứ 2 rốt cục bắn chết thập đại kim ô đại ca. Chỉ còn lại có nhỏ lục áp, có lục áp đạo quân khí vận, an toàn của hắn đạt được cam đoan. Hậu nghệ rất phẫn nộ, nhưng là chí hữu khoa phụ ngưng kết 10 con xạ nhật tiễn, lại là không có. Chỉ có thể nhìn lục áp chạy trốn, khi đuổi theo thời khắc, lại là phát hiện muộn, chỉ thấy một che khuất bầu trời kim ô từ phương đông mà tới. Cường hãn uy thế để hậu nghệ giật mình. Đế Tuấn đến. Ầm ầm. Chỉ thấy phẫn nộ Đế Tuấn, tâm chết đồng dạng, một đạo không thể địch nổi công kích về phía lấy hậu nghệ mà đi. Ông. Đế Tuấn chớ có càn rỡ. Hoa. Chỉ thấy một cự hình cung điện, nháy mắt đem hậu nghệ bao lại. Trúc Cửu Âm đến cái, trí bảo bàn cổ điện quả thực là ngăn cản được Đế Tuấn công kích, đem hậu nghệ bảo vệ. Chương 699, thứ nhất nữ thần phong thái, tháng 4 năm 21. Con ta. Sấm sét vang dội, thần hồn nát thần tính ở giữa, chỉ thấy bầu trời giống như là vỡ ra một khe hở khổng lồ đồng dạng. Tại vu tộc chạy tới thời điểm, yêu tộc cũng đổi tới. Đầu tiên là Hy Hòa một tiếng kêu thê thảm, nàng như Đế Tuấn đồng dạng, đã phát hiện mình chín cái hải nhi thân tử đạo tiêu. Hay là hoàn toàn chết đi, thần hồn đều tổn hại cái chủng loại kia, thậm chí ngay cả thi thể đều không hề lưu lại. Gần như điên cuồng Hy Hòa, đã không phải là trước đây cao cao tại thượng yêu hậu, tiên nhiên thành đau xót mất ái tử tên điên. Vu tộc, các ngươi đáng chết. Hóa giải không được cửu hận. Không đợi song phương giao lưu, nổi giận Đông Hoàng quá vừa đã hướng về Vu tộc mà đi, chín cái chất nhi thân tử đạo tiêu, còn lại một cái dọa đến giống đồ đần đồng dạng, Đông Hoàng thái nhất có thể không phẫn nộ. Chả lẽ lại sợ ngươi, chiến. Vang một tiếng, Trúc Dung trước hết nhất nên đón tiếp lấy, Vu yêu không thể hóa giải cửu hận, trong lúc nhất thời đại chiến bộc phát. Như trước đây còn có giữ lại, lần này không ai dám giữ lại, tất cả đều toàn lực ứng phó không liều mạng công kích. Lập tức, mặc kệ là Vu yêu, hay là nơi đây sinh linh toàn bộ không may. Đầu tiên xui xẻo là ngày càng lớn mạnh nhân tộc. Khi Vu yêu hủy thiên diệt địa đại chiến mở ra về sau, nhân tộc tam tổ minh ngộ, nhân tộc thứ ba thai đến. Đây là không thể tránh né tai nạn, đánh thành một đoàn Vu yêu đỏ mắt, lúc này ai dám tham dự người đó là địch nhân, hoặc là nói ai ngăn tại trước mặt người đó là địch nhân. Chúng thánh bắt đầu đi động, rốt cục đánh lên, lại xem ra, không phải nhất thời nửa khắc liền có thể dừng lại, đã dạng này, nên hành động. Vu yêu đại chiến, hủy thiên diệt địa, đúng lúc này, thiên địa chuyển biến, giống như là dẫn phát nhân quả cùng tội nghiệt kiếp nổ. Cho dù là trước đây muốn xem náo nhiệt thế lực đều phát hiện, kiếp nạn giáng lâm. Muốn sống liền lượng kiếp bên trong đi một lần, đi tới còn sống, đi không ra chết đi. Mà đúng lúc này, đống nhiên một tiếng lời thể chiêu cáo hồng hoang. Thiên đạo ở trên. Nô chính là Long tộc chi tổ nến rồng, bởi vì yêu tộc nghiệp chướng nặng nghề, thiên điệu tức giận, nay ta Long tộc triệt để thoát ly yêu tộc, thiên đạo giám chi. Giang giác. Như thời điểm Long tộc làm như vậy, thiên điệu đều không cho phép. Nhưng giờ phút này yêu tộc đã bị liên lụy vào lượng kiếp, lại trước đây 10 cái tiểu kim âu nghiệp chướng nặng nghề, Long tộc cử động lần này là cải tà quy chính, bởi vậy thiên đạo cho phép. Long tộc mượn nhờ yêu tộc khí vận nhiều năm về sau, bắt đầu thoát khỏi đối yêu tộc mặt ngoài thần phục. Bắt đầu vì lại một lần nữa quật khởi cố gắng. Thiên đạo ở trên, nô chính là Kỳ Lân tộc tộc trưởng tử, bởi vì yêu tộc nghiệp chướng nặng nề, nay ta Kỳ Lân tộc thoát ly yêu tộc, tiếp tục hóa làm tưởng thụy chi sứ giả, di trạch hồng hoang, gặp nạn thành tưởng. Thiên đạo giám chi. Thiên đạo ở trên, nô chính là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng Phượng Vũ, bởi vì yêu tộc nghiệp chướng nặng nề. Hôm nay ta Phượng Hoàng nhất tộc thoát ly yêu tộc, thiên đạo giám chi. Nháy mắt, yêu tộc xuất hiện chúng bạn xa lánh cục diện. Khí vận càng là trên phạm vi lớn hạ xuống. Phảng phất một cái quái vật khổng lồ như vậy sụp đổ đồng dạng. Ha ha, ha ha, tốt, đây chính là các ngươi tam tộc năng lực, đây chính là các ngươi thánh nhân tính toán, tốt, tốt cực kỳ. Đế Tuấn có chút điên cuồng trạng thái. Đầu tiên là 10 con trai chết 9 cái, lại là chúng bạn xa lánh đồng dạng bị tam tộc vứt bỏ, hoặc là nói phản bội. May mắn, một thế này rất có cải biến hắn, rốt cục khôi phục một tia lý trí, không có bị phẫn nộ triệt để đánh. Biết giờ phút này không phải quyết nhất tử chiến thời khắc. Tối thiểu Chu Thiên tinh đấu đại chiến đến vội vàng, giờ phút này bố trí không ra, không có dạng này áp đáy hòm thủ đoạn, là không thể nào diệt đi Vu tộc. Nhưng là thù này không báo biệt khuất khó chịu, vậy lần này liền hung hăng giết một phen, sau đó chuẩn bị kỹ càng lại quyết chiến. Cho nên, Đế Tuấn nhịn xuống phẫn nộ, truyền âm rất nhiều cao tầng. Đế Tuấn truyền âm, Phục Hy cùng Tử Vi nhẹ nhàng thở ra, sợ Đế Tuấn phẫn nộ mất đi lý trí, giờ phút này là diệt không được Vu tộc. Xả giận có thể, nghị triệt để diệt vong Vu tộc không có khả năng. Dù sao áp đáy hòm trận pháp không có mang đến. Giết. Muốn hỏi ai điên cùng nhất, thuộc về Hy Hòa. Hy Hòa quả thực giết đỏ cả mắt, vừa nghĩ tới mình chín cái hài nhi hài cốt không còn, nguyên thần câu diệt, nàng liền nản lòng thoái chí, dù là lúc này tự bạo cũng muốn để Vu tộc trả giá đắt. Thái âm chi đạo chí âm chí nhu, đối đầu đồng dạng chí nhu thủy chi đạo cộng công bị đánh cho không còn cách nào khác, thật đánh không lại. Khắp nơi cũng không sánh bằng. Nếu không phải mình nhục thân cường hãn, giao chiến kinh nghiệm phong phú, mà Hy Hòa tuy mạnh mẽ nhưng giao chiến kinh nghiệm khiếm khuyết, nếu không phải như thế, cộng công đã tổn thất nửa cái mạng. Hy Hòa từ không lộ ra trước mắt người đời, nhưng thời khắc này nàng cơ hồ điên cuồng, dù sao cũng là vọng thư bực này thái cổ thiên địa thần ma dạy dỗ đến đệ tử, há không phải bình thường sinh linh có thể chống cự. Con mụ điên, con trai của ngươi đầu tiên là tứ ngược nhân tộc, còn không đổi ý, lần này lại đến tứ ngược ta Vu tộc, thật sự cho rằng ta Vu tộc là nhân tộc chứng, có thể vẫn có con trai của ngươi tứ ngược, hừ, mới chết 9 cái, ta nếu tới phải sớm, một cái cũng không cho ngươi lưu. Cộng công bị đánh biệt khuất, chỉ có thể lối ra để Hy Hòa khó chịu, tốt thừa cơ hỏa hoãn một chút. Kết quả, xem như chọc tổ ong vò vẽ, Hy Hòa quả thực điên. Trả mạng lại cho con ta. Hy Hòa tất cả thủ đoạn toàn bộ thi triển, thậm chí không tiếc lấy tổn thương còn tổn thương, mấy lần giao thủ về sau, một lần to lớn công kích, Nguyệt Tinh Luân bổ vào cộng công trên thân thể. A, chỉ thấy cộng công một tiếng hét thảm về sau, cả thân thể bị đánh thành hai nửa, đây cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, nếu không phải tổ vu cường hãn khó mà giết chết. Thương thế như vậy, cộng công đã sớm xong đời. Nhưng coi như thế, chứa pháp tắc đạo văn, cộng công muốn khôi phục, nhất thời bán hội là làm không được. Trước đây nhân quả, trước hết nhất chiếu vào 9 cái tiểu kim ố bên trên, lần này lại chiếu vào cộng công nơi này. May mắn cộng công biết sai liền đổi, tăng thêm thái sơ xem như tính toán hắn, dù là hắn cộng công vốn đạo tâm bất ổn nên có kiếp nạn này, dù là như thế, thái sơ cảm thấy là tự mình tính kế cộng công, cho nên linh tiểu chính là cứu vãn cộng công mạng nhỏ đổ vật. Cảnh giới cùng đạo tâm đều tăng lên, cộng công không giống tiểu kim ố như thế trực tiếp tạm thời thân tử đạo tiêu. Cộng công, Hy Hòa, dám can đảm. Cùng đế tuấn giao chiến trúc cửu âm, cấp tốc tránh thoát đế tuấn, cứu vãn kém chút vẫn lạc cộng công. Mà Hy Hòa nhưng không hề từ bỏ, ngay tại trúc cửu âm cứu cộng công thời điểm, nàng thuận thế liền bổ về phía một đại vu. Đại vu bình phong đế, nháy mắt thành cái thứ nhất bị đánh giết đại vu. Hy Hòa, đáng chết. Vu tộc triệt để giận. Cộng công suýt nữa thân tử đạo tiêu, mà đại vu bình phong đế trực tiếp vẫn lạc, cái gì đều không có lưu lại. Vu tộc không có linh hồn, bởi vậy không có nguyên thần, thân thể bị đánh giết, tăng thêm Hy Hòa Nguyệt Tinh Luân khiên động pháp tác, trực tiếp để bình phong đế thần nguyên đều không có để lại. Thần nguyên là bản cổ điện huyết trì giao phó vu tộc một loại ý thức, nguồn gốc từ bản cổ tinh huyết. Bởi vậy, mấy cái tổ vu nháy mắt tránh thoát đối thủ, bắt đầu đối Hy Hòa công kích, giờ phút này mấy cái tổ vu không có ý khác, triệt để chém giết Hy Hòa. Nếu không tuyệt đối không qua được cái này khảm. Hy Hòa cẩn thận, chư vị rút. Đế Tuấn thấy chuyển cơ đến, vu tộc tổ vu đều đi đối phó Hy Hòa, hắn nhanh chóng để đại quân rút lui chiến cuộc lại nói, còn không phải quyết nhất tử chiến thời khác. Hy Hòa cẩn thận. Trêu chọc 7 tầng hỏa lực Hy Hòa, lập tức nguy hiểm, mấy cái tổ vu cường hãn công kích, dù là nàng tránh, cũng phòng ngự, nhưng vẫn thụ thương. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể đều bị đánh bay rất xa. Giờ khắc này, toàn bộ yêu tộc sắp điên. Bởi vì bọn hắn yêu hậu muốn thân tử đạo tiêu. Dù sao vu tộc cũng không có lưu thủ, đạo thứ nhất gọi Hy Hòa thụ thường, đạo thứ hai tiếp lấy liền đến. Thái sơ đều tại chuẩn bị, chỉ cần Hy Hòa bóp nát hắn ngọc giản, mình liền sẽ cứu nàng, đây là mình hứa hẹn, chỉ có một lần. Nhưng là, khi yêu tộc khỏe mắt không đành lòng nhìn tiếp xuống hình tượng lúc, chỉ thấy một cái cực lớn tấm thuẫn ngưng tụ, chính là sao trời chi lực ngưng tụ. Vâng, vu tộc công kích, lập tức bị tấm thuẫn cản trở lại. Khi bụi bặm tán đi, yêu tộc nhẹ nhàng thở ra, vu tộc phẫn nộ thời điểm, chỉ thấy một mỹ lệ đến cực kỳ bi thảm thân ảnh xuất hiện. Ô ô, sư phó, sư phó, đứng đốc. Hy Hòa nhìn thấy vọng thư thời điểm, tất cả khuất nhục cùng ủy khuất toàn bộ bộc phát, nháy mắt từ cao cao tại thượng yêu hậu thành từ nhỏ nữ, lại từng bước một mang theo tổn thương, chạy đến vọng thư trước mặt, trên thân uy phong cao quý yêu hậu ăn mặc, theo nàng tới gần vọng thư biến thành đệ tử ăn mặc. Phù phù. Hy Hòa quỳ gối vọng thư trước mặt, lại ôm lấy vọng thư chân. Sư phó, đồ nhi không cam tâm, không cam tâm à, nô kia hải nhi, nô kia hải nhi không có, không có, ô ô. Tiếng khóc, thêm máu trên khỏe miệng, lại thêm đạo vận bất ổn, thụ bị thương rất nặng dáng vẻ, vọng thư đều có chút khó chịu, thế nhưng là có thể làm sao, đứa nhỏ này mệnh số như thế, nếu không phải là mình cứu vớt, chỉ sợ đã thân chết rồi. Nàng hải nhi kiệt ngạo bất tuần, mắt không tuân kỷ, càng là đạo tâm bất ổn, nhân quả nghiệp chướng nặng nề, có thể làm sao? Ai? Vọng thư thở dài một tiếng. Vọng thư bỗng nhiên xuất hiện, để cục diện trực tiếp phức tạp hóa. Thái sơ nhẹ nhàng thở ra, mình lần này không xuất thủ, liền lần tiếp theo, dù sao một lần cơ hội xuất thủ, cũng không nóng nảy. Nhưng là có người sốt ruột a, thì như vu tộc. Vốn muốn đánh giết Hy Hòa, kết quả được người cứu, vu tộc nếu không phải cố kỵ vọng thư cùng đạo tôn như vậy một chút quan hệ, bọn hắn đã sớm quản ngươi vọng thư không vọng thư, đánh xong rồi nói. Ngoài ra, nhất là nóng nảy là phương Tây hai vị, mắt thấy muốn vu yêu ngươi chết ta sống, kế hoạch thành công, kết quả vọng thư cho pha trộn. Có thể nghĩ phương Tây hai vị phẫn nộ, ngươi là đạo tôn nữ nhân cũng không thể dạng này. Chiều hướng phát triển ngươi dám dạng này quá nhiễu. Rất tốt. Không gọi hai huynh đệ chúng ta đạt được phát triển, đã tốt giảm bất nhân quả. Kia cùng gọi chúng ta chết không có gì khác biệt. Đã dạng này, ngươi là đạo tôn nữ nhân chúng ta cũng muốn ra hỏi một chút. Có còn vương pháp hay không, còn có hay không thiên đạo chí cao vận chuyển hạ chiều hướng phát triển. Trúc Cửu Âm rất phẫn nộ, nhưng là cũng làm khó, nói, nhìn thư tiền bối, ngươi như vậy gọi chúng ta rất khó khăn, tiền bối đã siêu thoát, cớ gì như vậy sai lầm, xin tiền bối giao ra hy hòa. Trúc Cửu Âm nghĩ nghĩ thái sơ công chính, cảm thấy đạo tôn tuyệt đối sẽ theo lẽ công bằng xử lý, cho nên thử bắt đầu để vọng thư rời đi. Nếu không đâu? Vọng thư hỏi, kỳ thật nàng cũng là có lửa giận, dù là mình đệ tử đủ kiểu sai, nhưng chung quy là đệ tử của mình a. Vậy sẽ để vãn bối rất khó khăn. Nên chín. Ha ha, vọng thư bỗng nhiên cười một tiếng, đón lấy, chỉ thấy đầy trời uy áp bắt đầu tản ra, thẳng bức thương khung. Vọng thư hỏi, có phải là cố kỵ thái sơ đạo hữu? Ừ, ngươi không cần cố kỵ, thái sơ đạo hữu cho tới nay theo lẽ công bằng thủ hộ hồng hoang, tuyệt sẽ không vì bản tôn mà có điều cố kỵ, điểm này ngươi yên tâm. Thái sơ đạo hữu vô tận tuế nguyện phẩm cách là sẽ không sai, nếu không thiên đạo sao lại để vừa có tư tâm người đến chủ trì lần này đại kiếp, ngươi có thể yên tâm điểm này. Chợt tiếng nói nhất chuyển, lại uy thế lại tăng lên, đây cũng không phải là chuẩn thánh uy thế, vọng thư lại nói, chợt có thu hoạch, cảnh giới may mắn đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ, cho nên ngươi không cần lo lắng, lần này cùng ngươi vu tộc không qua được chỉ có ta vọng thư. Vâng, đây trời uy áp, thuộc về cảnh giới đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy áp, thẳng bức thương khung, áp chế vu yêu đều cảm thấy khó chịu, quá mạnh. Cho dù là cảnh giới, nhưng không nên quên, vọng thư là đạo quả ký thác đại đạo. Tu vi là đại đạo Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn, tuyệt không phải chém tới hai thi Trúc Cửu Âm có thể so sánh. Nếu là giao thủ, dù là Trúc Cửu Âm có trí bảo, cũng sẽ bị vọng thư nghiền ép. Thứ nhất nữ thần phong thái, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt tái hiện. Trúc Cửu Âm nháy mắt khó chịu, vọng thư nói quá lộ triệt, thái sơ sẽ không quản, ngươi không cần cố kỵ thái sơ. Cùng ngươi vu tộc không qua được chính là ta vọng thư. Mà trong thư lại là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, đây cơ hồ là chỉ kém khai thiên liền có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, này làm sao đánh? Đánh không lại a, chẳng lẽ thi triển 12 đô thiên thần sát đại trận? Thế nhưng là mình thi triển, dù là vượt trên vọng thư, dù là thắng, nhưng là muốn đánh giết là không thể nào. Ngươi! Trúc Cửu Âm giận, vậy phải làm sao bây giờ? Một cái đại vu thân tổn hại, một cái tổ vu bản thân bị trọng thương, chẳng lẽ nhận rồi? Bất quá! Ngay tại hắn làm khó thời khắc, gặp qua vọng thư đạo hữu, chuẩn đề hữu lễ. Đông nhiên tử khí đông lai ước và giảm, tường thụy đầy đất, chỉ thấy chuẩn đề xuất hiện. Hắn nhịn không được, không ra không được, mắt thấy muốn thực hiện mục tiêu, vọng thư ra. Mắt thấy Trúc Cửu Âm không có ý định từ bỏ, vọng thư lại nói mình cảnh giới là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rồi. Đây quả thực không thể tiếp nhận à, chuẩn đề không thể không ra, hắn muốn nhìn một chút chiều hướng phát triển hạ, đạo tôn sẽ không dễ dàng nhúng tay hạ. Nàng vọng thư còn có thể ngăn cản mình không thành. Chúng ta gặp qua thánh nhân. Thế cục nháy mắt xuất hiện cự biến hóa lớn, vốn cho rằng là vu yêu đại chiến, kết quả thứ nhất nữ thần xuất hiện. Thứ nhất nữ thần vừa mới triển lộ phong thái về sau, thánh nhân lại tới, chỗ này chỗ lộ ra không đơn giản a. Thánh nhân đến là vì sao? Vọng thư đều cảm giác phiền phức. Vừa mới nói quá vẹn toàn, đem thái sơ đạo hữu một trận khích lệ, đây quả thực buộc thái sơ không thể đi ra a. Về phần, vừa mới nói thái sơ quang minh lỗi lạc như vậy, công chính phẩm cách. Vọng thư là không tin. Vọng thư sở dĩ trước đây nói như vậy, là để tỏ lòng thái sơ công chính, cũng biểu thị mình sẽ không ý thế hiếp người. Này cũng tốt, thánh người đến. Chuẩn đề nghe nói vọng thư hỏi thăm sau cười một tiếng, vọng thư đạo hưu ha không biết, đây là chiều hướng phát triển, cũng chính là tội nghiệp nhân quả ngưng kết sau lượng kiếp chỉ dẫn. Đạo hưu nhân vật như vậy, vốn đã siêu thoát, hiện tại, đạo hưu như vậy ngang ngược trở ngại thiên đạo vận chuyển, chỉ sợ không ổn đâu. Chuẩn đề trực tiếp đại thế đệ người. Chương 700, cống hiến lớn. Bất quá, việc đã đến nước này, đã cái này chuẩn đề dạng này không buông tha, vọng thư cũng quyết định cường ngạnh một chút. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm truyền vào vọng thư nguyên thần. Vọng thư thoạt đầu giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, là thái sơ tại chỉ điểm mình. Thái sơ rất rõ ràng, lại rất là gọi người rung động, nguyên lai là chuẩn đề tính toán, phá hư đế tuấn bố trí trận pháp, dẫn đến 10 cái tiểu kim ô tứ ngược hồng hoang. Tại so sánh giờ phút này chuẩn đề đại nghĩa bình nhưng... Vọng thư lập tức cảm giác cái này chuẩn đề thật vô sỉ. Tuy nói chuẩn đề thuận theo chiều hướng phát triển mở ra lượng kiếp, nhưng nói thế nào cũng là hại mình đồ nhi. Cho nên, đã hắn hùng hổ dọa người, vậy mình cũng không khách khí, mình sau đó không lâu liền muốn khai thiên chứng đạo, còn tại hầu ngươi một cái thánh nhân. Ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười, đường đường thánh nhân nói ra như vậy trái lương tâm lời nói, không cảm thấy mất mặt sao. Trận đại chiến này làm sao buộc phát ngươi không rõ ràng, chớ nói gì chiều hướng phát triển, bản tôn chỉ biết đệ tử bị người mưu hại, ngươi còn muốn ra ngang ngược ngăn cản, quả thực là không muốn thể diện. Vọng Thư một lời nói, Chuẩn Đề giật mình. Thầm nghĩ, không phải thánh nhân không biết mình tính toán, chẳng lẽ cái này cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La cũng có thể thôi diễn đến, sự tình không ổn, nếu là Vọng Thư nói ra, mình tuyệt đối sẽ trở thành Vũ Yêu địch nhân lớn nhất. Ngươi, ngươi sống tạm rất nói. Chuẩn Đề cả giận nói, lập tức thánh nhân uy áp càn quét, ở đây Vũ Yêu lập tức một trận kiềm chế. Dù là Vọng Thư chính là cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La, nhưng từ đầu đến cuối không phải Hỗn Nguyên Đại La à, kém xa. Chuẩn Đề chớ có vô lễ, Vọng Thư đạo hưu há lại ngươi nhưng càn rỡ. Trấn Nguyên Tử đến, hắn chưa thành thánh lúc, nhận qua Vọng Thư chỉ điểm cùng ban cho, cái này là nhân quả ân tình, không thể không báo. Càng ngày càng kinh hỉ, Trấn Nguyên Tử vừa đến sân ga, Chuẩn Đề bao quát đã đang hoài nghi Vu tộc bắt đầu nghi hoặc. Trúc Cửu âm ảm, đạo hưu, chỉ sợ khác có nguyên do, ta nhìn chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến, không thể lỗ mãng. Huyền Quy rất rõ ràng, bởi vậy nhắc nhở. Cái này đại chiến muốn là tiếp tục, là không chết không thôi cục diện, đây không phải hắn không muốn nhìn thấy, hắn muốn mạng sống. Thế nhưng là, cộng công thủ. Trúc Cửu âm khổ sở nói. Đạo hưu nhớ lấy, không rõ ràng cho lắm chinh chiến, sẽ chỉ là tổn thất càng nặng nề hơn. Huyền Quy nói, nói đến có chút trái lương tâm. Cái này, Trúc Cửu âm suy nghĩ một hồi nói, tốt ta. Nhưng là lượng kiếp dẫn dắt cùng cửu hận tích lũy, không có khả năng cứ như vậy được rồi. Tại thánh nhân tiếp liền xuất tràng về sau, nên chín, Vu tộc cho nhìn thư tiền bối mặt mũi, chúng ta tạm thời coi như thôi, bất quá đế tuấn ghi nhớ, lượng kiếp đã tiến đến, cửu hận từ lâu không chết không thôi, vạn năm về sau, người ta Vu Yêu hai tộc quyết nhất tử chiến. Hoa. Trúc Cửu âm, dường như thiên đạo lời thể, nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Mọi người ở đây rất rung động, Chuẩn Đề rất biệt khuất, nhưng nghe xong vạn năm thời gian có thể các loại, vậy thì chờ đi, Trấn Nguyên Tử đều đến, mình không có cơ hội, thật là đáng chết. Hừ, khi ta yêu tộc chả lẽ lại sợ ngươi, vạn năm sau không chết không thôi. Đế Tuấn đồng ý. Được. Trúc Cửu âm lăng liệt nhìn xem yêu tộc, sau đó khoát tay chặn lại đối Vu tộc nói, chúng ta đi. Hừ. Chuẩn Đề cũng hừ lạnh một tiếng đi. Trấn Nguyên Tử thấy này cũng đi. Mà yêu tộc mọi người, đồng dạng bi thống nặng nề xoay chuyển trời đất đỉnh. Suýt nữa Vu Yêu quyết chiến, im bặt mà dừng. Nhưng hai tộc cừu hận rất khó hóa giải, mà nhân tộc làm tốt tổn thất nặng nề chuẩn bị về sau, phát hiện kết thúc, tổn thất rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ, cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, đây là bắt đầu, Vu Yêu hai tộc đã định ra vạn năm kỳ hạn, vạn năm sau nhưng liền không có im bặt mà dừng, khi đó sẽ núi thây khắp nơi, máu chảy thành sông. Nhân tộc cũng nên vì vạn năm sau quyết chiến chuẩn bị. Thiên đình bên trong, trở lại thiên đình Hy Hòa, thất hồn lạc phách, đau thấu tim gan. May mắn Vọng Thư cùng đi theo, nếu không gần như điên cuồng nàng, không chừng sẽ làm ra cái gì kinh thiên đại sự. Lão sư, ngài nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta kia Hải Nhi làm sao lại tự dưng tạo hạ như thế sát nghiệt, như thế nào tùy tiện từ Doanh Châu tiên đảo ra? Vọng Thư lo lắng hỏi. Hỏi xong, yêu tộc cao tầng cũng trầm mặc không nói. Ai, có chút sự tình đã được quyết định từ lâu. Từ Thái Sơ đạo hữu nhắc nhở các ngươi thời điểm, các ngươi liền phải chú ý, nhưng các ngươi đem Thái Sơ đạo hữu lời nói xem như không nghe thấy, nói câu lời khó nghe, ta kia chín cái đồ tôn vẫn lạc, ngươi cùng Đế Tuấn phải bị trách nhiệm rất lớn. Vọng Thư không phải một cái nghiêm túc người, sẽ không sụ mặt huấn người, lại mình đồ nhi Hy Hòa rất khó chịu, cũng không tốt tại quá khiển trách nàng. Ô ô Hy Hòa nháy mắt minh bạch, nó trong lòng tự trách có thể nghĩ. Thậm chí bởi vì tuyệt vọng, đạo tâm bắt đầu bất ổn, thân thể bắt đầu run rẩy. Hy Hòa, Hy Hòa. Đế Tuấn cũng khó chịu, trách được ai, Thái Sơ đối bọn hắn nói, bọn hắn không đổi ý. Sư muội, ngươi lại chớ muốn như vậy, nói không chừng, có chuyện cơ, ngươi thấy Hy Hòa đạo vận bắt đầu bất ổn, có chút tẩu hỏa nhập ma dáng vẻ về sau, Tử Vi khuyên lơn. Ha ha, Hy Hòa thê thảm cười một tiếng, không có cơ hội, không có chuyện cơ, thân tử đạo tiêu, Nô Hải Nhi thân tử đạo tiêu thần bay phách tán, muộn. Lão sư, ngài. Tử Vi thấy Vọng Thư vậy mà cũng không khuyên giải, nhìn xem điên cuồng Hy Hòa nổi điên, hắn sợ sư muội không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, cho nên vội vàng nhìn nhau thư nói. Chớ để ý nàng, nàng biết mình sai mà thôi, như vậy yêu chiều hải tử, hừ. Vọng Thư cảm thấy, nhất định phải làm cho cái này Hy Hòa đồ nhi bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Phù phù. Một tiếng. Sinh ra ngạo khí thái nhất, đột nhiên cho Vọng Thư quỳ xuống, đây quả thực rất phá vỡ. Thái Nhất một mặt ngưng trọng nói, nhìn thư tiền bối, chín cái chất nhi vẫn lạc, ta cũng có lớn trách nhiệm, nếu không phải ta cái này làm thúc thúc cưng chiều bọn hắn, không có cục diện như vậy, là ta hồ đồ. Muốn ta cùng huynh trưởng, cùng nhau đi tới, không phải không trải qua nhỏ yếu thời kỳ, khi đó ta hai người huynh đệ đồng dạng ăn bữa hôm lo bữa mai, biết rõ hồng hoang tàn khốc, thế nhưng là. Thái Nhất lại nói, thế nhưng là, từ 10 cái chất nhi sinh ra, ta lại quên đi nói cho bọn hắn hồng hoang tàn khốc, quên đi đối bọn hắn nói thần thông không địch lại số trời, quên đi cho bọn hắn tôi luyện đạo tâm, có chỉ là cương triều. Ta Thái Nhất có sai, hy vọng tiền bối như có biện pháp, xin tiền bối cứu vãn một chút ta 9 cái chất nhi. Thái Nhất nguyện vì tiền bối giải bày tâm can, sông pha khói lửa. Nói xong, một mực bạo ngược, một mực cao ngạo Thái Nhất, lại muốn cho Vọng Thư quỳ xuống đất dập đầu. Vọng Thư khẽ giật mình, vội vàng nâng lên Thái Nhất, quý vị thứ hai yêu hoàng, mình hay là không phải thừa nhận cái này quỳ xuống đất đại lễ cho thỏa đáng. Nhị đệ, đế tuấn sợ hai a, quá hổ thẹn, mình có sai a. Tốt. Vọng Thư nói, thấy ba người dáng vẻ, Vọng Thư cảm giác không sai biệt lắm. Lần này giáo huấn ba người hẳn là khắc cốt minh tâm. Hy vọng mình đoán là đúng, nàng đối Thái Sơ một mực chưa từng hoài nghi, cho rằng không có Thái Sơ làm không được sự tình, hiện tại nàng có chút được, cảm thấy Thái Sơ có thể có biện pháp. Cho nên mới kinh lịch một màn này, kinh lịch đế tuấn này nấy, khi hỏa tê tâm liệt phế, Thái Nhất tuyệt vọng một màn. Ta không có cách nào, các ngươi hối hận cũng vô dụng, bất quá Vọng Thư dừng lại, để đế tuấn bọn hắn tâm tình chập trùng không chừng. Bất quá, tại ta nghĩ đến, Thái Sơ đạo hữu hẳn là có biện pháp, chỗ lấy các ngươi hẳn là đi Thái Sơ đạo hữu nơi đó thỉnh cầu một chút. A Hi Hòa bỗng nhiên liền nghĩ sống tới đồng dạng, tóc hai bù xù, vừa rồi điên điên khủng khủng, giờ khắc này rốt cục nhìn thấy một chút hy vọng. Đúng đúng đúng, ta có đạo tôn ban cho ta bảo mệnh phù, ta muốn cho ta Hải Nhi sử dụng, ta muốn cho Ngô Hải Nhi, Ngô cái này liền đi, cái này liền đi. Hi Hòa niệm niệm lại nhải, nhìn ra được trước đây đã kích bao lớn. Trở về, Vọng Thư manh quát lạnh một tiếng. Chỉ đem Hy Hòa chấn động đến run lên. Ngươi nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi còn thể thống gì, bái phỏng ngươi Thái Sơ sư bá, há có thể như vậy đi, hảo hảo đốt hương tắm rửa một phen, sau đó cung kính cùng đế tuân tiến đến. Vọng Thư dù đau lòng đệ tử tao ngộ, nhưng cũng đối đợi chuyện này không dám sơ sẩy. Đệ tử sợ hãi. Hy Hòa sững sờ. Cảm ơn nhìn thư tiền bối. Đế tuấn nhìn xuống kích động, lôi kéo Hy Hòa cho Vọng Thư hành lễ. Trước đây bị cừu hận cùng ấy nay lấp đầy, hiện tại rốt cục hoảng hốt, quên còn có đạo tôn, vì mình Hải Nhi, mình cái gì đều có thể làm, dù là từ bỏ cái này tranh bá. Đế Tuấn là nghĩ như vậy, nhưng là từ nơi này nhìn ra được, tựa hồ đây hết thảy đều là một tồn tại, tại phía sau màn thao tác cùng an bài. Giống như là vì Vu Yêu quyết chiến sau như thế nào kết thúc tại bộ cục. Qua đi. Vọng Thư rời đi, nàng vừa đột phá cảnh giới, ngay tại vì khai thiên chứng đạo chuẩn bị, như không có chuyện này. Nàng là sẽ không xuất hiện tại hồng hoang. Giờ phút này, nàng có thể làm đều làm, bởi vậy rời đi, dự định củng cố tích lũy một phen về sau, khai thiên chứng đạo. Mà đế tuấn cùng Hy Hòa hai người, lại là đốt hương sau khi tắm, chạy tới Thái Sơ giới. Đối với hai người đến, Thái Sơ không có có ngoài ý muốn, không đến làm sao bố cục, không chỉ có là hai người này, dựa theo mình bố cục, sau đó không lâu Vu tộc cũng tới. Chờ Vu yêu đều cho mình một cái hứa hẹn về sau, vậy liên thỏa. Tự mình tính là hoàn thành hơn phân nửa bộ cục. Đế Tuấn cùng Hy Hòa nhìn thấy Thái Sơ liền quỳ xuống, Hy Hòa càng là nghẹn ngào khóc giống. Biết sai rồi. Thái Sơ không phải sư phụ của bọn hắn, cũng không có ý định lưu tình, nếu không không giải giáo hơn a. Vạn bối biết sai, vạn bối nguyện ý dùng bảo mệnh phù, khẩn thỉnh nói tôn cứu vãn Ngô Hải Nhi. Hy Hòa nói. Thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán làm sao cứu vớt. Thái Sơ nói. Vạn bối biết rất khó. Nhưng vạn bối tin tưởng nói tôn ngài nhất định có biện pháp. Hy Hòa lại nói. Ừm. Thái Sơ dừng lại, xem như thừa nhận, lại nói, lời tuy như thế, ngươi cũng biết đại giới lớn bao nhiêu, cái này vi phạm chí cao vận chuyển. Lời nói này xong, tựa hồ đang chờ đế tuấn tỏ thái độ. Đế tuấn dứt khoát nói, vạn bối nguyện ý cầm bất luận cái gì vạn bối có đến đổi. Ồ. Thái Sơ cười nói, bao quát từ bỏ tranh bá, từ bỏ cái này cường đại khí vận. Vạn bối, muộn, bối phận, nguyện. Ý. Đế Tuấn cơ hồ cắn răng nói ra sau toàn thân một trận bất lực, vô số năm kiên trì, đống nhiên muốn từ bỏ tại, loại đả kích này có thể nghĩ. Mà Thái Sơ lại nhẹ gật đầu, hỏi, hoàn toàn cùng cứu vớt 9 cái tiểu kim ô không đáp bên cạnh, ngươi cũng biết thánh nhân thành thánh trừ hồng mông tử khí bên ngoài, chính yếu nhất điều kiện tiên quyết là cái gì? Tạo ra con người. Hy Hòa nói. Lập giáo. Đế Tuấn nói. Hai người dù sốt ruột, không rõ vì sao Thái Sơ bỏ qua một bên chừng cứu mình hài nhi chủ đề hỏi cái này, nhưng hai người không qua loa, vội vàng trả lời. Không đúng, sai. Thái Sơ lắc đầu. Nghiêm chỉnh mà nói không phải lập giáo, cũng không phải tạo ra con người, mà là cống hiến, đối chúng sinh cống hiến, đối hồng hoang cống hiến. Thiên đạo chí công, chịu mến chúng sinh, đối chí cao quy tắc đến nói, sinh linh không có cao thấp, lại có chí cao thiên vị, cái này thiên vị, mỗi lần đều là có cống hiến lớn. Như lọt vào trong sương mù, nghe được Hy Hòa rất mơ hồ, nàng hiện tại cái gì cũng không muốn biết, liền muốn biết mình hài tử có thể hay không cứu vãn. Nhưng đối với Đế Tuấn đến nói, lại là kinh thiên phích lịch đồng dạng. Đế Tuấn suy nghĩ, cống hiến lớn, chí cao vận mệnh thiên vị cống hiến lớn, tỉ như đạo tôn cống hiến quá nhiều, cho nên thiên đạo đều có thể để hắn thế thiên hành đạo. Thánh nhân cống hiến là lập giáo hoặc tạo ra con người, cho nên thành thánh, như vậy đạo tôn có ý tứ là mình ngưng tụ yêu tộc, bắt đầu là cống hiến, cho nên khí vận che chở. Nhưng về sau là tư tâm vì xưng bá, cho nên chậm rãi bị ném bỏ, bởi vậy nhân tộc xuất hiện. Làm một quân cờ mình, bởi vì ban đầu Minh Ngộ ngưng tụ yêu tộc giáo hóa yêu tộc là công đức, cho nên tự mình làm, cũng nhận được công đức. Nhưng là, y nguyên làm quân cờ mình, giờ phút này cần thay đổi, yêu tộc giáo hóa đã công đức viên mãn, cần muốn từ bỏ những này quyền lợi bắt đầu vì mới nhân tộc nhường đường, đây là hồng hoang diễn biến hạ tất nhiên. Làm quân cờ, mình sẽ cảm thấy bất công, sẽ cảm thấy, trời ngươi sinh ta thuận theo thiên đạo giáo hóa thành yêu tộc. Nhưng ngươi không thể, ta giáo hóa hoàn thành lại vứt bỏ ta, để ta nên ủy quyền cho khác sinh linh trưởng thành rồi. Nhưng là, cái này từ bỏ, chính là đạo tôn nói cống hiến A. Đế Tuấn rốt cục minh ngộ, mặc dù trong lúc nhất thời rất khó chịu, lại biết mình nên làm như thế nào. Đạo tôn, Đế Tuấn minh bạch. Minh bạch liền tốt, có lẽ sẽ đạt được ngươi muốn, bao quát cứu vãn ngươi hải nhi. Thái Sơ nói, A Đế Tuấn sững sờ, trận một trận kinh hỉ, thiên đạo chí công, cái này chính là mình từ bỏ đền bù sao. Vậy vãn bối chín cái hải nhi. Đế Tuấn hỏi, chớ có hỏi, không có triệt để vẫn lạc, nhưng là cần phải trả nhân quả, cần muốn khảo nghiệm, thời gian nhất định về sau, bọn hắn sẽ xuất hiện. Đương nhiên, tiền đề quyết định của ngươi rất trọng yếu, hiểu chưa? Thái Sơ không có khả năng đều nói toạc. Vãn bối minh bạch. Đế Tuấn trong lúc nhất thời không hiểu. Nhưng Thái Sơ một câu không có hoàn toàn chết đi, thời gian nhất định sau sẽ xuất hiện, để hắn an tâm, đã đạo tôn nói như vậy, vậy đã nói rõ nhất định là như thế. Đây đã là tin tức tốt nhất, mình cũng không có tiếc nuối, chờ đợi mình hài nhi trở về thời kỳ chính là, mình chờ được. Đến tận đây, Đế Tuấn xem như giải quyết trong lòng đại sự. Hắn hồi tưởng lại, vọng thư trước đây trào phúng chuẩn đề, hỏi, đạo tôn, thế nhưng là thánh nhân tính toán mới đưa đến con ta vẫn lạc, mời đạo tôn cáo chi. Mà Thái Sơ lắc đầu, biết lại có làm sao, ngươi có thể báo thù sao? Chờ ngươi có năng lực báo thù lúc hỏi lại đi, nếu không biết được cũng vô pháp. Cái này, Đế Tuấn khẽ giật mình, thầm nghĩ đúng là như thế, chỉ có thể coi như thôi. Đến tận đây, mọi việc đã xong. Đế Tuấn kéo mơ hồ Hy Hòa bái biệt Thái Sơ. Thái Sơ sau đó bấm ngón tay tính toán, yêu tộc xem như thành, buông xuống một cọc tâm sự. Bất quá, Đế Tuấn như thế nào làm thông yêu tộc tư tưởng làm việc, cái này cần Đế Tuấn trí tuệ. Chắc hẳn yêu tộc cao tầng đều không ngốc, chỉ cần Đế Tuấn một phen nói tỉ mỉ, chắc chắn linh ngộ, huống chi bọn hắn sự thành về sau, đều có công đức. Chính là sợ có ít người không bỏ xuống được toàn quyền lợi nhìn không ra, dạng này người liền khó nói. Hy vọng dạng này người ít, muốn không chiều hướng phát triển hạ, dạng này quân cờ là tránh không được thân tử đạo tiêu cục diện. Chương 701, đường lui, con đường phía trước, tháng 2 năm 24, cầu nguyện phiếu. Vu tộc, tổn thất một cái đại vu, lại cộng công bản thân bị trọng thương. Lần thứ nhất như vậy thảm trọng, dẫn đến có thể cái vu tộc rất ngột ngạt. Nên làm chết yêu tộc, lần này tiện nghi bọn hắn. Trúc Dung nói, đối với lần này bỏ qua yêu tộc rất tức giận. Đương nhiên, sinh khí nguyên nhân là cộng công bị thương không có đơn giản như vậy, đạo ý thức hôn mê, chỉ có thể tại trong huyết trì thanh nén, có thể khôi phục hay không thật đúng là nói không chừng. Vạn năm kỳ hạn là không thể nào, cái này gọi vu tộc rất khó chịu, còn không nói tổn thất đại vu. Chư vị, sự tình không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chuẩn đề thánh nhân xuất hiện, trấn nguyên tử thánh nhân xuất hiện, điều này nói rõ không phải là đơn giản cục diện, mà là thánh người mưu hại cục diện, nếu không yêu tộc 10 cái tiểu kim ô há sẽ xuất hiện như vậy đột nhiên. Huyền Quý nói, hừ, quản hắn đơn giản không đơn giản, chúng ta diệt yêu tộc lại nói, cân nhắc bằng nhiều làm gì dùng. Trúc Dung nói, ngươi, Huyền Quý có chút giận, đây là oán hận mình khuyên nhủ Trúc Cửu Âm A, bởi vậy hắn cả giận nói, chẳng lẽ chiếu Trúc Dung đạo hữu có ý tứ là, chúng ta không quan tâm, cùng yêu tộc liều cái lưỡng bại câu thương, chiến đến cuối cùng phát hiện, nguyên lai không chỉ có cộng công đạo hưu thụ thương, càng có rất nhiều đạo hữu cùng đại vu trực tiếp thân tử đạo tiêu. Sau đó chúng ta giật mình phát hiện, vô tận tuế nguyệt bố cục, nguyên lai chính là một trận không có đầu góc đại chiến, mà lại, chết tử thương tổn thương, chúng ta thống hận thiên đạo bất công, chỉ có thể như vậy bị quét vào hồng hoang tuế nguyệt dòng sông, trở thành bụi bặm đồng dạng, trừ bình tâm nương nương giữ lại vu tộc bên ngoài, còn lại vu tộc chín thành hồng hoang xóa tên. Chẳng lẽ, đây chính là Trúc Dung đạo hữu muốn? Mời Trúc Dung đạo hữu trả lời một chút bần đạo nghi hoặc. Lời nói này xong, có chút dương cung bạc kiếm. Ngươi. Trúc Dung cái kia phẫn nộ, nhưng là một câu đều nói không nên lời, phản bác không được, không phải ăn nói vụng về, mà là suy nghĩ một chút đích xác dạng này. Đủ Trúc Dung. Trúc Cửu âm hét lớn, đánh gây Trúc Dung từng chữ ra bên ngoài băng. Lại đối Huyền Quy chắp tay nói, đạo hưu chớ có tức giận, ta mang tên khốn này cho đạo hưu xin lỗi, chớ có chấp nhặt với hắn. Đúng vậy à, Huyền Quy đạo hưu, Trúc Dung lộ mãng một chút, đạo hưu không cần tức giận, chúng ta vô số năm qua tín nhiệm lẫn nhau. Dù đạo hữu không phải vu tộc, nhưng đạo hữu lập thể cùng vu tộc khí vận cùng tồn tại một khác, chúng ta liền biết, đạo hữu giống như chúng ta, đồng dạng vì vu tộc. Huyền Minh nói, Huyền Minh thích Huyền Quy cùng Trúc Cửu âm dạng này cơ trí, mấy vị khác ca ca, tất cả đều là mãng phu, cũng liền Đế Giang tiểu đệ mạnh một chút, nhưng tiểu đệ tồn tại cảm không mạnh a. Ai? Huyền Quy mượn con lửa xuống dốc, thở dài một tiếng nói, hai vị đạo hữu không cần dạng này, ta không có cùng Trúc Dung đạo hữu sinh khí, chỉ là cục diện phức tạp. Chúng ta không thể không thận trọng a, mà lại bần đạo cảm thấy, không có đơn giản như vậy, cái này nhất định là thánh nhân tính toán, vì chính là chúng ta cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương về sau, bọn hắn đi ra thu thập tàn cuộc, đã tốt lớn mạnh bọn hắn giáo phái, dù sao chúng ta chiếm cứ tài nguyên quá gọi người đỏ mắt. Có bản cổ điện tại, thiên đạo cũng khó khăn biết được bản cổ điện bên trong tin tức, cho nên tại bản cổ điện, vu tộc cái gì cũng dám nói, không sợ thánh nhân thôi diễn đến. Đúng vậy a, đích xác dạng này. Nhưng cộng công bản thân bị trọng thương, chúng ta liền ngay cả bố trí 12 đô thiên thần sát đại trận đều khó mà hoàn thành, cái này vạn năm sau khó làm á huống chi còn có một số thánh nhân tại nhìn chằm chằm. Trúc Cửu âm khổ sở nói. Đúng vậy à, không chỉ có như thế, chớ có quên chiều hướng phát triển hạ lượng kiếp, đây mới là khó chịu nhất, thánh nhân chỉ là tìm đúng cơ hội thôi, lượng kiếp mới là chủ yếu nhất, huống chi mục đích của chúng ta, trừ bảo hộ vu tộc, cũng vì siêu thoát, mà lượng kiếp chính là sau cùng khảo nghiệm. Đây cũng là bây giờ chúng ta đứng trước đủ loại bối rối nguyên nhân. Lúc này nhất định phải cẩn thận, bởi vì đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục, mà chỉ cần chúng ta dựa vào thực lực cùng trí tuệ vượt qua, chính là chúng ta siêu thoát nhân quả, vô câu vô thúc thời khắc, bởi vậy loại này trọng yếu thời khắc, cẩn thận là thứ nhất, tiếp theo, chúng ta cần phải có cao nhân chỉ điểm sai lầm. Huyền Quy nhất rồi nói ra, đạo tôn, chúng tổ vu đông nhiên chăm miệng một lời. Đúng vậy à, lúc này, mặt dày cũng muốn thỉnh cầu nói tôn chỉ điểm, sau đó liền nhìn chúng ta, là siêu thoát hay là lưu lạc. Trúc Cửu Âm nói, việc đã đến nước này, phiền phức quá nhiều, Trúc Cửu Âm tại Huyền Quy nhắc nhở về sau, dự định tiến đến Thái Sơ giới. Là muốn tới đại quyết chiến, một lần cuối cùng trưng cầu một chút Thái Sơ chỉ điểm. Thái Sơ giới, đi Đế Tuấn cùng Hy Hòa, Trúc Cửu Âm mang theo Huyền Quy đến. Làm gần đây tất cả bố cục người Thái Sơ, chỉ phải giải quyết vu tộc sự kiện, vậy sẽ muốn tới thời đại mới. Xem như hoàn thành hơn phân nửa bố cục. Hai người các ngươi đến là vì sao? Thái Sơ hỏi. Trận Trúc Cửu Âm nói ra gần đây mê võng, cầu Thái Sơ chỉ điểm sai lầm. Thái Sơ không bất công, đối yêu tộc nói bao nhiêu, đối vu tộc liền chỉ điểm bao nhiêu, bởi vậy đồng dạng giật ra để tài nói. Ngươi cũng biết các ngươi vu tộc ban sơ tồn tại nguyên nhân. Hỏi xong, Trúc Cửu Âm khẽ giật mình. Thật đúng là không nghĩ tới vấn đề như vậy. Vu tộc vì sao tồn tại, vì sao cùng những sinh linh khác không hợp nhau? Vì sao không có nguyên thần, vì sao rèn đúc cục diện hôm nay? Vãn bối không biết. Trúc Cửu Âm hồi đáp, toàn tức nói, có thể như thế trước sau thổ mội tử đồng dạng, ta vu tộc tồn tại, vì chính là thành toàn hồng hoang, chắc hẳn bản cổ phụ thần lưu lại chúng ta, chính là nghĩ tới chúng ta lo liệu nguyện vọng của hắn, thủ hộ hồng hoang, thậm chí lúc cần thiết. Trúc Cửu Âm bỗng nhiên chấn kinh, doa đến có chút run rẩy, ấp a ấp đúng mà nói, lúc cần thiết, cần thiết. Lúc cần thiết hy sinh các ngươi, thành toàn hồng hoang. Thái Sơ trực tiếp đánh gây dọa sợ Trúc Cửu Âm, nói ra Trúc Cửu Âm không dám nhận thụ. Cái này, dù là Trúc Cửu Âm tim rắn như thép, đồng dạng được. Mà Thái Sơ rất tàn khốc, nói. Sự thật chính là như thế, sự hiện hữu của các ngươi chính là vì bù đắp hồng hoang, bởi vậy các ngươi không có nguyên thần, sau khi chết sẽ thân hóa hồng hoang chi vật. Như đại vu khoa phụ, như hậu thổ hóa luân hồi. Ngoài ra, các ngươi kỳ sơ tồn tại, là vì hấp thu hồng hoang ban sơ sát khí, vì hồng hoang diễn hóa làm công hiến. Mà cho đến ngày nay, hồng hoang viên mãn, sát khí đã có cũng được mà không có cũng không sao, nghiêm chỉnh mà nói, các ngươi tồn tại sứ mệnh đã song song rồi. Cùng các ngươi so sánh, tam thanh kế thừa bản cổ đạo hữu Phúc Nguyên, bọn hắn thành thánh là một loại cống hiến. Đồng dạng, sự hiện hữu của các ngươi, cũng là vì Hồng Hoang làm cống hiến. Chỉ là một phương càng vận khí tốt, một phương vận khí kém điểm thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, tam thanh cùng sự hiện hữu của các ngươi, đều là vì Hồng Hoang làm cống hiến. Lời nói rất tàn khốc, nhưng mà sự thật chính là như thế. Đạo Tôn Trúc Cửu Âm có chút run rẩy, lại nói, vạn bối có chút sợ hãi. Ha ha, Thái Sơ lại là cười. So ta nghĩ tốt nhiều, chỉ là sợ hãi không có tuyệt vọng, các ngươi rất không tệ. Đây cũng là bản tôn trước đây nói, các ngươi mới là bản cổ đạo hữu đích truyền nguyên nhân, mà không phải tam thanh. Lời nói này Trúc Cửu Âm mặt cười khổ, đạo tôn, nếu có thể tuyển, chỉ sợ vạn bối muốn làm tam thanh. Ha ha, lời này không sai, nhân chi thường tình. Thái Sơ cười, tối thiểu Trúc Cửu Âm rất chân thực. Lại nói, như vậy tiếp xuống đả kích xong, bản tôn nói điểm sự tình tốt. A Trúc Cửu Âm khẽ giật mình, xui xẻo như vậy vu tộc, lại còn có chuyện tốt. Ha ha, không cần hoài nghi, mặc kệ là đại đạo hay là thiên đạo, đều là trí công, dù là Phúc Nguyên như tam thanh, ngươi thật cho là, bọn hắn cũng chỉ có hảo vận, không có trí công cân bằng hạ gian nan. Đồng dạng, các ngươi như vậy hy sinh, chẳng lẽ trí công cân bằng hạ liền không có hảo vận? A. Trúc Cửu Âm khẽ giật mình, thật đúng là chuyện như vậy. Mời đạo tôn chỉ điểm. Trúc Cửu Âm nói, không có chỉ điểm, các ngươi y nguyên muốn cống hiến, sau đó thuận theo đại thế, đến lúc đó kính dâng đạt được công đức, viên mãn hoàn thành sứ mệnh về sau, bảo trụ ngươi vu tộc cùng Hồng Hoang cùng tồn tại. Thái Sơ nói, Trúc Cửu Âm không có quá minh bạch, nhưng lại bắt lấy chữ mấu chốt, làm ra cống hiến. Chỉ có cống hiến mới có thể có thu hoạch, đây là Thái Sơ một lời nói, Trúc Cửu Âm cảm ngộ sâu nhất địa phương. Về phần cộng công thương thế, Thái Sơ chi tiết nói tới, chính là trước đây nhân quả, đây coi như là quá khứ, 10 cái tiểu kim ô thảm hại hơn. Nhưng Thái Sơ cho Trúc Cửu Âm một trận cờ, nhưng thời gian ngắn thay thế cộng công, tổ hợp 12 đô thiên thần sát đại trận, về phần đằng sau vu tộc làm thế nào, liền nhìn Trúc Cửu Âm trí tuệ. Trí tuệ đầy đủ, tăng thêm đến lúc đó cảm ngộ đế tuấn quyết định, chắc chắn vì vu tộc đạt được to lớn công đức, cộng công thương thế cũng sẽ bởi vì công đức mà khôi phục. Ngoài ra, Trúc Cửu Âm cũng muốn hỏi có phải là thánh người mưu hại bọn hắn, điểm này Thái Sơ cho ra cùng đế tuấn đồng dạng trả lời. Nhưng là, Thái Sơ lại thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua một mực rất trầm mặc Huyền Quy. Nhìn Huyền Quy một trận sợ hãi. Trúc Cửu Âm cùng Huyền Quy đi, Thái Sơ đối Vu Yêu bố cục hoàn thành, chỉ chờ vạn năm sau đại quyết chiến. Mà thiên đình bên trong, đế tuấn hàm xúc nói ra chính hắn cảm ngộ ra chí lý, hy vọng có thể đạt được chúng yêu ủng hộ. Đại thể ý là, cùng Vu Yêu đại chiến lúc, hiểu rõ này lượng kiếp nhân quả về sau, thể diện rời khỏi, thành toàn Hồng Hoang đại thế. Không nghĩ tới, lại chiếm được yêu tộc cao tầng đồng ý, bọn hắn tổng hợp mục đích đúng là khí vận, cùng nhảy ra quân cờ vị trí, cũng vì thoát khỏi nhân quả. Yêu Hoàng đã nói như vậy, tựa hồ cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu thuận theo chiều hướng phát triển sẽ có công đức, dù là có chút không cam tâm. Nhưng loại này không cam tâm, cũng là xây dựng ở có thể độ an toàn qua Vu Yêu đại chiến điều kiện tiên quyết. Nếu là đại chiến lúc, chết tại kiếp nạn bên trong, như vậy giờ phút này đế tuấn nói cũng vô dụng, đều chết còn muốn cái gì thể diện kết thúc. Thiên đạo là công bằng, vô số năm qua làm vì yêu tộc cao tầng, hưởng thụ yêu tộc khí vận cùng che chở, tự nhiên cũng kết xuống rất nhiều nhân quả. Cái này nhân quả khảo nghiệm chính là Vu Yêu đại chiến. Đại chiến sau còn sống, thoát khỏi nhân quả, sau này dù là ẩn thế không ra, tối thiểu an toàn không ngại. Còn nếu là chết tại đại chiến bên trong, đã nói lên đạo tâm chưa vững chắc, nhân quả quá to lớn, hưởng bị chọc tức vận, chỉ có thể dùng hết thể đến hoàn lại. Cho nên, đế tuấn các vị cấp cao là ủng hộ. Cùng yêu tộc đồng dạng, Trúc Cửu Âm trở về sau, cũng hàm xúc nói ra mình vu tộc tồn tại nguyên nhân, cùng sau này cần cống hiến, cùng như thế nào cam đoan vu tộc trường tồn cùng thế gian. Vu tộc cao tầng dù là rất rung động, nhưng giống như Thái Sơ nói, không có cái gọi là bất công, hiện tại bất công là sau này đền bù, mà bây giờ Phúc Nguyên, sau này không nhất định như thế nào đây. Huống chi đây là phụ thần quyết định A, còn có thể oán trách bản cổ phụ thần không thành. Cho nên, vu tộc đối Trúc Cửu Âm cùng quyết định, là ủng hộ. Cũng như yêu tộc đồng dạng, nhân quả lớn chết tại lượng kiếp bên trong, đạo tâm kiên định nhân quả tiểu nhân, lượng kiếp kết thúc sau lại không nguyên nhân quả, có thể được đền bù. Nhưng là, cùng yêu tộc cao tầng khác biệt chính là, vu tộc càng lo lắng mình nhiều như vậy tộc nhân làm sao bây giờ. Muốn là dựa theo đại ca nói, vu yêu kiếp nạn sau ẩn lui, thánh nhân định sẽ không dễ dàng bỏ qua địa bàn của bọn hắn. Như vậy nhiều như vậy tộc nhân làm sao bây giờ, cứ như vậy nhường lại, cho đáng chết thánh nhân giáo phái. Điểm này Vu tộc rất để bụng, dù sao đều là tộc nhân. Mà Huyền Quy lại là tàn khốc nói một câu, chư vị nghĩ nhiều, lượng kiếp kết thúc về sau, liền không có nhiều như vậy Vu tộc. Câu nói này quả nhiên dễ dùng, chúng Vu tộc cao tầng trầm mặc không nói, cốt bởi rất khó chịu nói không nên lời. Đồng dạng, yêu tộc cũng đứng trước tình huống như vậy. Nhưng yêu tộc không thèm để ý, sở dĩ không thèm để ý là bởi vì, dù sao yêu tộc là vạn tộc tổng hợp tồn tại, không phải Vu tộc dạng này đơn nhất. Yêu tộc cao tầng nhưng không quản được những thứ này. Bởi vậy không quan tâm bá chủ kết thúc về sau, thủ hạ tiểu yêu làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Sống sót, như thánh nhân cũng bỏ qua, liền tiếp tục đi theo đế tuấn chờ ẩn lui, không sống nổi, chỉ có thể nói rõ tiểu yêu này không có phúc nguyên. Liền như vậy, Vu yêu lập kế hoạch. Mà toàn bộ hồng hoang đại năng cùng thế lực lớn, đều đang chờ mong Vu yêu tổn thất hầu như không còn về sau, mình thuận thế mà lên thời khắc. Bọn hắn không biết, Vu yêu trải qua thái sơ bố cục, đã cân nhắc tốt đường lui. Cái này đường lui phía sau hay là to lớn công đức. Nếu là thánh nhân cùng thế lực lớn biết Vu yêu làm như vậy, bọn hắn sẽ hối hận. Đương nhiên, có thể Long Phượng Kỳ Lân tam tộc sẽ tán thưởng, Vu yêu quả nhiên không đơn giản, vậy mà như bọn hắn đồng dạng tính toán thiên đạo, bảo tồn lại, nhất định có thể nặng mới quật khởi thời khác. Chỉ là khác biệt chính là, tam tộc vậy sẽ hồng quân không tồn tại, tam tộc đích xác tính toán thiên đạo. Mà Vu yêu lại là cùng thiên đạo phối hợp, đây chính là khác biệt lớn nhất, có hay không hợp đạo người phát ngôn khác nhau. Tam tộc gọi tính toán, Vu yêu là thái sơ giật dây hạ khác loại hợp tác. Thời gian trôi qua, Vu yêu định ra vạn năm sau đại chiến, càng ngày càng gần. Mà tại trong lúc này, toàn bộ hồng hoang cũng không phải là một mực rất bình tĩnh, lượng kiếp tuy là Vu yêu làm chủ, lại không phải nói, không có khác sinh linh sự tình. Bọn hắn đồng dạng bởi vì lượng kiếp đến, tâm trí bị che đậy, lâm vào điên cuồng trong chém giết, chỉ có tu vi cường đại, đạo tâm kiên cố, vượt qua sát kiếp chấm dứt nhân quả. Mà đạo tâm không kiên định, nhân quả to lớn, lại là bỏ mình tại trong hồng hoang. Ở trong đó bao quát, đã là chuẩn thánh đại năng, cũng có càng nhiều nhàn tản đại la kim tiên cùng thái ớt sinh linh. Tóm lại, toàn bộ hồng hoang ở vào gió tanh mưa máu bên trong, khắp nơi có chém giết, khắp nơi có tranh đoạt. Mà lại, bởi vì lượng kiếp mở ra, một bang khổ cực đời thứ hai nhóm không may, đều bị thánh người sư phó giam cầm tại đạo trường, không để bọn hắn ra ngoài. Bất quá cũng có trường hợp đặc biệt. Tỷ như Vân Trung Tử, Kim Linh, Sống Uổng, Tam Tiêu, Cửu Tuyết chờ đời thứ ba, bọn hắn liền vất vả nhiều. Bị nhẫn tâm sư phó gọi vào trước mặt nói. Lượng kiếp đến, dù các ngươi tu vi thấp, cũng không nguyên nhân quả, nhưng ta vô lượng môn hạ có quy định, tại người khác xem ra tránh chi như độc hạt lượng kiếp, lại là ta vô lượng môn hạ khảo nghiệm đệ tử thời cơ, cơ duyên của các ngươi đến, đi nhập kiếp đi, vi sư đã ở các ngươi nguyên thần trung hạ cấm chế, cam đoan các ngươi sẽ không hồn tiêu phách tán, chết cũng sẽ đi luân hồi, đến lúc đó các ngươi luân hồi trở về, vi sư tiếp tục tự mình dạy bảo các ngươi. Liên như vậy, một bang khổ cực vô lượng đệ tử đời thứ ba, bị thầy của bọn hắn đuổi ra đạo trường. Bọn hắn có lẽ thân thể đơn bạc, có lẽ nội tâm có chút lo lắng. Nhưng là, cần nhờ sở học thần thông công pháp, cùng trong tay linh bảo, bắt đầu đo đạc một chút, cái này hồng hoang chiều sâu. Chương 702, Tiệt giáo môn hạ, Thiết Đoan Ngọ Trúc. Lão sư nói qua, ta lần này nhập kiếp không có bất cứ nhiệm vụ nào, yêu cầu duy nhất chính là an toàn đến bản thạch sư bá đạo trường, bái phỏng một chút bản thạch sư bá là được. Đứng tại trắng xóa hoàn toàn thế giới Cửu Tuyết, cảm thán con đường phía trước khó. Dù không có bất cứ nhiệm vụ nào, bất quá, riêng là đi phương Đông liền gian khổ vô cùng a. Cửu Tuyết dù đối với mình có lòng tin, làm sao chỉ là thái ớt cấp độ, đối mặt bây giờ chuẩn thánh giết mắt đỏ, đại la đã điên cuồng cục diện, có thể nghĩ trong đó gian nan. Lão sư nói ngọc bất trắc bất thành khí, nhưng dạng này gặp chắc trở thật thật lợi hại a, không hổ là vô lượng môn hạ tôi luyện. Cửu Tuyết cảm thán nói. Khi đi ra cực bắc chi địa về sau, Cửu Tuyết phiền phức đến, lượng kiếp bên trong rất nhiều đã mất đi linh trí, bị tội nghiệt nhân quả mộng bức sinh linh, bọn hắn cơ hồ không có lý trí, phàm là nhìn thấy chính là chém giết. Cửu Tuyết dù tận lực tránh né, lại như cố gặp rất nhiều nguy hiểm cục diện, may mắn từ bắt đầu luống cuống tay chân, chậm rãi dần dần trở nên không chút phí sức. Không đến 3.000 năm, Cửu Tuyết liền đi qua phương Bắc, đi tới Trung ương. Nơi này là nhiều nguy hiểm hơn cùng chém giết, Cửu Tuyết cũng tại cái này 3.000 năm trong rèn luyện. Đối cảnh giới cảm ngộ cùng đạo tâm tôi luyện càng thêm mạnh. Phương Minh Ngộ lão sư vì sao muốn mình nhập kiếp, cái này nhập kiếp tôi luyện hiện ra, hiệu quả ra ngoài ý định tốt. Đồng dạng, Không Linh đệ tử Kim Linh, đồng dạng nhiệm vụ, nàng bái phỏng chi địa lại là Đông Hải Vân Nghê Vân Thường hai vị sư thúc đạo trường. Kim Linh đây là bị Không Linh thu làm môn hạ về sau, lần thứ nhất ra sông sáo, tu vi đã là thái ớt trung kỳ cấp độ. Trải qua chật vật khảo nghiệm, mấy lần sinh cùng tử tôi luyện về sau, rốt cục đi ra trung ương cùng phương đông, đi tới Đông Hải cái này một mảnh, bây giờ Long tộc trưởng khống Hải Dương. Nơi này ngược lại là bởi vì Long tộc trưởng khống, tăng thêm thánh nhân thông thiên đạo trưởng tại Nam Hải, cho nên này bình tĩnh rất nhiều. Bất quá, ngay tại Kim Linh cũng cho rằng như vậy, cảm thấy Đông Hải có Long tộc cùng thánh nhân đạo trưởng ở đây, hẳn là sẽ an toàn rất nhiều thời điểm, phiền phức lại tìm tới cửa. Thông thiên có thân truyền đệ tử, ngoài ra cũng có hầu tiên dạng này nhập môn đệ tử. Bởi vì lượng kiếp mở ra, thông thiên cửa đối diện hạ nói, không có thể tùy tiện ra Đông Hải, nếu không sẽ nhiễm nhân quả, đến lúc đó miễn không được lượng kiếp bên trong đi một lần. Chúng đệ tử rất nghe lời, cũng biết được lượng kiếp đáng sợ, nghe nói chuẩn thánh cùng đại la đều tự mình hạ tràng, còn giết đỏ cả mắt. Thông thiên môn hạ đệ tử tối cao cũng liền thái ớt tu vi, bọn hắn tự nhiên không dám lỗ mãng. Cho nên, đều an ổn đợi tại Đông Hải riêng phần mình đạo trường, hoặc trực tiếp chiếm cứ một hoang đảo lập xuống đạo trường, tự xưng cái gì đại tiên hoặc chân quân. Liền có một giao long cùng thanh hồ hai người, tự xưng che biển tung hoành đạo nhân cùng bốn đuôi mê huyễn đạo nhân. Hai người này đều chính là kim tiên trung kỳ cấp độ, tại thông thiên môn hạ căn bản không có chỗ xếp hạng, thuộc về vạn tiên triều bái hai trong đó. Nhưng bọn hắn không cho rằng như vậy, tự xưng thánh nhân môn hạ, rất là phách lối ngang ngược, lượng kiếp không có mở ra trước, cả ngày du đãng hồng hoang, ỷ vào thánh nhân môn hạ khắp nơi được người tôn kính, cho dù là thái ớt sinh linh, biết bọn hắn chính là thánh nhân môn hạ về sau, cũng ngang hàng từng giao, thậm chí cần lấy lòng bọn hắn. Hai người một cái thanh hồ, một cái giao long, đều rất là tính nghiện, lưu luyến sắc đẹp. Từ thông thiên giáo chủ Minh Ngông thượng thanh kinh bên trong, khác không có cảm ngộ bao nhiêu, lại là đối thải bổ thậm chí lô đỉnh chi pháp cảm ngộ rất nhiều. Hai người một cái mê huyễn nữ tính, một cái âm thầm hạ thủ, hoặc trực tiếp uy bức lợi dụ, vô số tuế nguyệt đến, đích xác thai họa không ít nữ tính sinh linh. Thậm chí có thái ớt cấp độ, đều bị hai người rất nhiều thủ đoạn, tăng thêm thánh nhân môn hạ chiêu bài đánh ngã. Mà gần đây, hồng hoang lượng kiếp ra, bọn hắn rất rõ ràng, trước đây hòa bình thời điểm, còn có người cho thánh người mặt mũi, mà giờ khắc này sao? Hai người mình chính là cái thái điểu, một chút mất lý trí cao thủ trong giây phút bóp chết chính mình. Cho nên nhàm chán chiếm cứ một tiên đảo, ngang nhau cấp kết thúc về sau, tiếp tục tùy ý tiêu sái. Rất khéo, ngày này hai người thuyết tương đối nói, luận song tu cùng một chút lô đỉnh chi đạo lúc. Gặp vừa vặn đuổi ở đây Kim Linh. Trong lúc nhất thời, hai người bị Kim Linh phong hoa cùng khí chất hấp dẫn, dù là cảm nhận được Kim Linh chính là thái ớt cấp độ, nhưng thái ớt cấp độ có gì đáng sợ. Mình thế nhưng là thánh nhân môn hạ, trước đó đùa bỡn thái ớt cấp độ nữ tính cũng không ít. Cho nên, cực độ háo dâm hai người, lập tức đem lực chú ý đánh về phía Kim Linh. Phía trước đạo hữu xin dừng bước. Tung hoành giao long đạo nhân nói. Nháy mắt, không linh ngừng chân nhìn về phía hai người. Hai người này cho nàng một loại rất là phản cảm cảm giác, sư môn truyền thụ cho vọng khí số lượng, hai con ngươi cổng trời nhìn qua về sau, hai người khí tức hỗn loạn, âm dương tùy ý đạo vận cùng khí tức, nháy mắt đem hai người bán. Không linh liếc mắt liền nhìn ra, hai cái này không là đồ tốt, là lão sư nói qua giả tá âm dương đại đạo mà nói, mà ngộ nhập lạc lối tà ác chi đạo. Lão sư nói trước đây loại này tà tu có không ít, về sau chậm rãi mấy lần lượng kiếp sau ít đi rất nhiều, dạng này người bởi vì tà đạo nguyên nhân, bình thường đều sẽ chết tại lượng kiếp bên trong, trừ phi có người che chở, hoặc chưa ứng kiếp. Không nghĩ tới mình gặp. Bởi vậy, trong lòng hiểu rõ Kim Linh mặt lạnh lấy hỏi, chuyện gì? Vị này nữ đạo hữu, ta xem ngươi khí độ bất phàm, muốn cho ngươi một môn cơ duyên, nhưng dẫn vào lão sư ta môn hạ, chỉ cần ngươi bái nhập lão sư ta môn hạ, ngươi... Ai, chớ đi a. Mê huyễn đạo nhân lo lắng nói. Cút. Chỉ thấy Kim Linh quả nhiên không linh thân truyền đệ tử. Khí độ cùng tính cách rất là nói hùa. Nhìn thấy dạng này ướp người vốn là phản cảm, lại đem lực chú ý đánh tới trên người mình, còn dẫn tiến mình bái nhập bọn hắn lao sư môn hạ, thật sự coi chính mình không biết hai tên hôn đản đánh cho ý định gì. Bởi vậy trực tiếp uy thế toàn bộ triển khai, mê ngông, nặng nề, trang nghiêm, thậm chí mang có thần thánh chính tông khí tức, lập tức để tung hoành đạo nhân cùng mê huyễn đạo nhân giật nảy mình. Dù hai người tu vi không cao, tâm tính tà ác, nhưng đối với chính tông mê ngông khí tức lại biết. Dạng này người nhất định là vọng tộc môn đồ, nếu không sẽ không như vậy chính tông mê ngông. Nhưng là, càng như vậy càng lòng ngứa ngay à, hấp thu dạng này pháp lực, đối tiến bộ của mình quá trọng yếu. Vậy phải làm sao bây giờ? Nữ tử này trực tiếp không để ý tới mình à, trước đó chưa từng gặp qua, một câu đều chưa nói xong liền gọi mình lăn. Quá có cá tính. Ngươi vô chi nữ tử, cũng biết sư môn ta tung hoành đạo nhân thấy mềm không được, chỉ có thể xuất ra cứng rắn, nhưng lại bị đánh gãy. A. Ngươi sư môn. Kim Linh cười lạnh nói, ngươi một chỉ là giao long tạp chủng, ngươi có cái gì đáng phải khoác lác, ngươi long tộc lao tổ thấy ta tổ sư đều muốn dập đầu, ngươi vậy mà nói ta vô tri. Ngươi. Tung hoành đạo nhân ngơ ngẩn, quả thực lẽ nào lại như vậy? Vô chi, ngươi có biết hay không thầy ta mê huyễn đạo nhân vừa nói chuyện, cũng bị đánh gãy. Ha ha, chỉ là một bốn đuôi tạp chủng hồ ly, nói cho ngươi, ngươi hồ tộc có thể có ngươi sống sót, cũng muốn cảm tạ sư môn ta, nếu không đều không có ngươi, còn dám giới thiệu cho ta sư môn, cút cho ta. Cút. Mang theo công kích hét lớn một tiếng, hai người này không may. Phốc phốc một tiếng, vốn là gà mở tu vi, trực tiếp bị Kim Linh một tiếng cho đánh bay. Nếu không phải Kim Linh không muốn tìm phiền phức, định đánh giết hai người. Hừ, chỉ là sâu kiến, lại dám có ý đồ với ta, thật là muốn chết. Kim Linh nhìn xem bị đánh bay hai người, lúc này mới tiếp tục chạy tới Tấc Vương đảo. Mà một bên khác, Tung Hoành cùng Mê Huyễn lại là trong lòng vô cùng biệt khuất, dưới sự phẫn nộ quả thực là tìm được Thông Thiên giáo chủ môn hạ Ô Vân Tiên cùng Kim Cô Tiên, hai người chính là Thông Thiên môn hạ nhập môn đệ tử. Bản tâm tính cùng nền móng mạnh hơn rất nhiều, một mực xem thường Tung Hoành cùng Mê Huyễn bực này ký danh đệ tử. Nhưng không chịu được Tung Hoành cùng Mê Huyễn châm ngòi không phải là a. Quả thật, nữ tử kia vũ nhục sư môn ta, nói chúng ta thấy hắn cần hành lễ. Chẳng lẽ các ngươi không nói chính là thánh nhân môn hạ? Ô Vân Tiên có chút hoài nghi hỏi. Đó chính là lại tự đại, không có khả năng nói nghe nói thánh nhân về sau, còn càn rỡ nói quỳ hành lễ a. Ngậy, cái này chúng ta còn chưa nói liền bị nữ tử kia đả thương. Bất quá nữ tử hiển nhiên xem thường ta tiệt giáo môn hạ. Sư huynh, chúng ta hai người chịu nhục là nhỏ, không thể mất tiệt giáo bề ngoài a. Mê Huyễn nói. Hừ. Ô Vân Tiên hừ lạnh một tiếng, liền biết hai cái này bao cỏ không có nói thật, đây là bị người khi dễ, nuốt không trôi một hơi này, cho nên mới cầu mình. Sư huynh, hai người bọn họ nói không sai, dù là nữ tử kia không biết bọn hắn là thánh nhân môn hạ, cũng không thể như vậy tự đại đến, cái gì tổ long cùng hồ tổ đều muốn cho hắn sư tổ dập đầu. Dạng này càng hẳn rỡ, tăng thêm đả thương ta tiệt giáo môn nhân, không thể như vậy được rồi, tối thiểu gọi cô gái kia nói xin lỗi. Kim Cô Tiên lại là nói. Ừm, sư đệ, nói có Lý Ô Vân Tiên tưởng tượng đúng là như thế, cho nên nói, như vậy đi, chúng ta đi chiếu cô nữ tử kia, gọi nàng sau này chớ có như vậy càng hẳn rỡ, nếu không nàng không chỉ có tự mình xui xẻo, sẽ còn cho sư môn nàng mang đến đại họa. Ừm, sư huynh nói đúng. Kim Cô Tiên nói. Sau đó một nhóm bốn người bận rộn lo lắng truy tìm Kim Linh mà đi. Kim Linh đối Đông Hải chưa quen thuộc, cần lấy một bên tôi luyện, một bên nghe ngóng Tấc Vương đảo, cho nên đi rất chậm. Quả nhiên bị bốn người đuổi kịp. Khi Kim Linh thấy bốn người thời điểm, đích sắc giận, mình đã bỏ qua hai tên khốn kiếp kia, lại còn dám đến. Đến liền thôi, ngươi đến cao thủ, kết quả đến cái hai cái kim tiên viên mãn cấp độ, cái này chung vào một chỗ cũng liền bốn cái kim tiên mà thôi, chẳng lẽ mình cái này thái ớt kim tiên là giả? Rất tốt, lại còn dám đến. Thật cho là bổn tiên tử không dám hạ tử thủ sao? Nhìn đánh. Kim Linh hỏa khí này nháy mắt liền lên đến, kéo dài không linh cao lanh cùng khí độ, làm sao có thời giờ nói chút vô dụng, đánh rồi mới biết đi. Ô Vân Tiên cùng Kim Cô Tiên cũng giận, nữ tử này quả nhiên không thể giáo hóa, một câu đều không nói lại dám ra tay. Ngươi tuy là thái ớt kim tiên, nhưng ngươi phải hiểu được thánh nhân môn hạ kim tiên, có thể sánh bằng ngươi cái này giã lộ thái ớt kim tiên. Nhưng mà, hiện thực rất tàn khốc. Thông Thiên đối Kim Cô Tiên cùng Ô Vân Tiên rất coi trọng, ban cho Ô Vân Tiên mây đen bảo kiếm cùng Hỗn Nguyên Truy, ban cho Kim Cô Tiên một Kim Cô Linh Bảo. Nhưng so với Kim Linh kém xa, Long Hổ Như Ý, Tứ Tượng Tháp, Bảy Hương Sa, Phi Kiếm không nói, còn có Thái Sơ ban cho cùng Kim Linh cho thượng phẩm Linh Bảo Phá Không Lưới Đao, quả thực thần cản giết thần. Kim Cô Tiên, Ô Vân Tiên tăng thêm Tung Hoành cùng Mê Huyễn bốn người đều không được, hai chiêu qua đi từng cái bản thân bị trọng thương. Dừng tay. Chúng ta chính là thánh nhân Thông Thiên giáo chủ môn hạ, chính là tiệt giáo môn nhân. Kim Cô Tiên phun ra một ngụm máu tươi, thấy Kim Linh làm bộ lại muốn công kích, trực tiếp không sĩ diện tự báo sư môn. Không báo sư môn không được, nếu không nói cũng phải chết ở cái này. Các ngươi. Kim Linh khẽ giật mình, nghĩ nghĩ bọn hắn dù tu vi không được, nhưng thần thông cùng khí tức không sai, chính là đạo môn chính tông, tăng thêm cái này Linh bảo hẳn là thật. Chúng ta không có ác ý, chỉ là nghĩ đến tiếp một chút. Nghe nói đạo hữu cùng ta hai cái sư đệ có hiểu lầm, cho nên đến đây hóa giải một chút. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ô Vân Tiên đã bí mật truyền âm mấy vị sư huynh sư tỷ. Đa Bảo cùng Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu chờ ngay tại chạy đến. Hừ, liên bọn hắn, có gì hiểu lầm? Kim Linh có chút khó giải quyết, các thánh nhân hạ không dễ làm a. Lại tâm tư nhất chuyển nói, hai người này không sửa đổi nói, chuyên tu vai môn thải bổ lô đỉnh chi đạo. Lại còn đem chú ý đánh vào bổn tiên tử trên thân, bổn tiên tử xuất thủ giáo huấn bọn hắn dừng lại, thậm chí còn rộng lượng bỏ qua bọn hắn, cùng bọn hắn có gì hiểu lầm. Lời nói này xong, Ô Vân Tiên cùng Kim Cô Tiên lập tức sững sờ, nhìn xem đã dọa sợ Tung Hoành cùng Mê Huyễn, hai người biết bị lừa. Thậm chí, bị lừa không sao, còn bị lừa gạt sau lại bị đánh rồi. Cái này liền quá phận. Các ngươi, Âu Vân tiên khí run rẩy, chỉ vào mê huyễn hai người nói. Sư huynh, ngươi đừng nghe nữ tử này châm ngòi không phải là, chúng ta bị vu hãm. Tung hoành chết không thừa nhận liền xong đời. Đúng lúc này, chỉ thấy ba đạo lưu quang hiện lên, đa bảo, không khi, quy linh thánh mẫu cũng tới. Đến sau đa bảo một tiếng nghi hoặc, a, vị đạo hữu này rất quen thuộc. Đúng, thế nhưng là không linh tiền bối môn hạ kim linh đạo hữu. Xảo, đa bảo trước đây yêu tộc chứng thiên hôn thời điểm, đại biểu thông thiên đi qua thiên đỉnh, nhìn thấy không linh mang theo kim linh tiến đến dự tiệc. Còn nhận qua đả kích, cảm thán một cái gọi vô lượng môn hạ môn nhân rất không hợp thói thường, so với mình thánh nhân môn hạ đều nói tâm vững chắc, pháp lực thuần khiết. Về sau cũng liền quên, nhưng tiếp vào Ô Vân sư đệ cầu cứu về sau, đa bảo chạy đến về sau, nhìn thấy kim linh một khắc nháy mắt nhớ tới. Một màn này không thể không nói trùng hợp vô cùng, cũng không thể không nói, kim linh cùng thông thiên môn hạ có cơ duyên nhân quả cần kết thúc, lần này kim linh lịch luyện gặp. Nguyên quý tích bên trong đều là đồng môn sư huynh muội, lần này hoàn toàn khác biệt. Chính là bổn tiên tử, quả nhiên là đa bảo đạo hữu tới thật đúng lúc, người kia hai cái sư đệ kim linh cũng nghiêm túc, trước đây gặp một lần đa bảo đạo nhân, người này khí độ cùng đạo tâm còn có thể, đoạn không phải loại kia tiểu nhân, cho nên nàng cũng nghiêm túc, nói thẳng ra. Mà Ô Vân tiên các loại, bao quát mắt trợn tròn tung hoành cùng mê huyễn tuyệt vọng, nữ tử này lại còn nhận biết đại sư huynh, xem ra quả nhiên không đơn giản. Đại sư huynh nếu là tin, vậy liền khó làm. Đa bảo cao mày nghe xong, đạo hữu lời ấy thế nhưng là thật. Hừ, ta vô lượng môn hạ khinh thường gạt người, có tin hay không là tùy ngươi. Kim Linh cả giận nói. Đa bảo khẽ giật mình, vội nói, đạo hữu chớ có tức giận, cần biết cái này không chỉ có là đạo hữu sự tình, còn liên quan đến ta tiệt giáo thị phi đen trắng, bần đạo không thể không coi trọng. Lại nói, đạo hữu có thể cùng bần đạo tiến về thầy ta đạo trường một chuyến, đến lúc đó thầy ta nhất định có công chính quyết đoán, có thể hay không. Lời nói này xong, sự tình lớn, đa bảo chính là đa bảo, cái này xác thực liên quan đến tiệt giáo môn hạ mặt mũi a, nếu là thật như Kim Linh nói vậy liền không đơn giản. Mà Kim Linh khẽ giật mình, như vậy phiền phức, chẳng lẽ các ngươi không biết vọng khí số lượng, nhìn qua liền biết hai người này cỡ nào ác liệt, còn cần phiền phức thánh nhân. Lời nói này đa bảo rất phiền muộn, chúng ta thực sự sẽ không, đến cùng ai là thánh nhân môn hạ. Ngươi đạo tâm vững chắc cũng liền thôi, pháp lực thuần khiết cũng nói còn nghe được, làm sao ngươi thủ đoạn cùng thần thông so ta cái này thánh nhân môn hạ đều không hợp thói thường. Khu khu, phiền phức đạo hữu, dù sao liên quan đến ta tiệt giáo mặt mũi. Đa bảo không có ý tứ nói không có, chỉ có thể dạng này. Tốt ta. Kim Linh thở dài, thánh nhân cũng không thể lấy chính mình thế nào đi, đến liền là. Chương 703, Thiết huyết hồng hoang. Tung hành đạo nhân cùng mê huyễn đạo người đã triệt để tuyệt vọng. Lại muốn đến lão sư nơi đó đi quyết đoán, mình cái gì mặt hàng mình còn không biết, ỷ vào thánh nhân môn hạ làm sàng làm bậy. Lần này đã trúng thiết bản, xong. Hy vọng lão sư nhìn xem tiệt giáo mặt mũi bên trên buông tha mình hai người, nếu là lão sư không có ý định bỏ qua, vậy liền xong đời. Một nhóm tám người, giáng lâm Kim Ngao đảo. Kim Linh lần đầu tiên tới thánh nhân đạo trường, tự nhiên hết sức tò mò, đã bắt đầu cùng sư tổ Thái Sơ giới tương đối. Vừa so sánh tựa hồ vô cùng thất vọng, cũng liền so với mình lão sư Linh Hư núi nhiều một chút thánh nhân uy áp cùng đạo vận, khắc còn không bằng Linh Hư núi đâu. Chớ nói chi là cùng Thái Sơ giới so sánh. Một bên khác, Thông Thiên rất kinh ngạc, nghĩ không ra sẽ có một ngày như vậy, đệ tử của mình có chút đạo tâm không tốt hắn biết, có chút thậm chí tính cách ác liệt hắn cũng biết. Nhưng tiệt giáo giảng cứu chính là nghịch thiên mà đi, loại này nghịch là không cam tâm bị vận mệnh trói buộc tránh thoát. Như môn hạ của mình đều một cái bộ dáng, cũng không phù hợp chính mình đạo, đều có các đạo tốt nhất, dù là có chút tà môn đạo. Bởi vậy, Thông Thiên đối đệ tử hành vi không quá để ý tới, chỉ cần không khi sư diệt tổ liền mặc cho bọn hắn đi thôi. Hồng Hoang giảng cứu cường giả vi tôn, mình đệ tử mạnh, chẳng lẽ vẫn là sai? Không nghĩ, lần này gặp được chuyện khó giải quyết, hai cái kém hàng đệ tử tìm phiền toái tìm tới vô lượng môn hạ. Hay là vô lượng môn hạ đời thứ ba đại sư tỷ, cái này thuộc về đích truyền, điểm này rất trọng yếu. Thông Thiên không thể coi thường, liên quan đến Thái Sơ sự tình liền không có đơn giản, trước đây liền cùng đại ca nhị ca nhiều lần nghiên cứu qua đạo tôn. Thái Sơ đại biểu, yên nhiên là hồng hoang một loại đạo, phàm là cùng hắn có liên quan, tất có nói nhân quả, mặc kệ là ác quả hay là thiện quả, đều có báo ứng một ngày. Một người là một loại nói, có thể tưởng tượng đạo tôn tu vi rất cao thâm, thánh nhân cũng khó có thể lý giải được. Thế nhưng là chúng thánh nhân rất hiếu kỳ, đến cùng đạo tôn đại biểu là cái gì đạo? Vì sao hồng hoang khắp nơi đều có thể cùng đạo tôn dắt dính liễu quan hệ, mỗi chuyện như truy nguyên, luôn có đạo tôn cái bóng. Cái này liền có chút đáng sợ, bởi vì còn có một loại đạo cũng dạng này, các mặt đều có thể liên lụy, cũng đều có bóng dáng. Loại này đạo là thiên đạo. Như vậy nghi hoặc liền sinh ra, đạo tôn đại biểu đạo chẳng lẽ có thể cùng thiên đạo so sánh? Nếu không rất nhiều chuyện, vì sao truy nguyên đều có đạo tôn cái bóng? Như là như vậy, quả thực có chút đáng sợ. Ngoài ra, vì sao đạo tôn sẽ làm như vậy, để rất nhiều chuyện đều có thể cùng chính hắn có dính dấp? Các thánh nhân cảm thấy, đạo tôn nếu là nghị cắt đứt liên quan, nhất định là có thể cắt đứt, sẽ không phương phương diện đều liên lụy đến đạo tôn. Đạo tôn làm như vậy vì cái gì? Bọn hắn hoài nghi tới, cũng lui diễn qua, nhưng đều không có nghĩ rõ ràng. Chỉ là cho ra một nghe rợn cả người kết luận, cái này kết luận chính là, Thái Sơ đạo chính là hồng hoang hết thảy, đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai, thời không, đạo tôn như vậy tham dự chính là tu đạo một loại phương thức. Cái kết luận này lớn đến đáng sợ, bọn hắn không rõ trừ thiên đạo, còn có cái gì đạo có thể đại biểu hết thảy đều cần nghiên cứu cùng cảm ngộ. Kết hợp Thái Sơ có chút mâu thuẫn sự tình cùng quyết định, bọn hắn lại tổng kết ra, mâu thuẫn cũng là đạo tôn sở tu chi đạo một cái chi nhánh, cái này càng đáng sợ, mâu thuẫn cũng gọi vi phạm đạo tâm, vi phạm đạo tâm nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu. Mà Thái Sơ lại đem loại mâu thuẫn này vi phạm đạo tâm chi quy tắc, kết hợp tiến chính mình đạo. Cứ như vậy, cái kia còn có cái gì vi phạm đạo tâm? Nào có cái gì tẩu hỏa nhập ma? Chúng thánh rất muốn mắng một câu, mẹ nó, tẩu hỏa nhập ma sẽ không phải cũng là đạo tôn sở tu chi đạo một cái phân lưu a? Cái này quá không cách nào giải thích, một người cường đại không đáng sợ, luôn có mạnh hơn hắn, tổng sẽ vượt qua hắn một ngày, cho nên, mạnh không đáng sợ. Đáng sợ là không có thiếu hụt cùng khuyết điểm, loại người này nhìn mà phát khiếp a, hắn khả năng không phải mạnh nhất, nhưng ngươi đừng nghĩ chơi chết hắn, cũng đừng nghĩ tìm tới hắn uy hiếp. Loại người này coi như thoải mái nhàn nhã kiếm sống, khi thời gian đầy đủ về sau, sẽ phát hiện, con hàng này đã siêu việt ngươi, ngươi còn tại từng bước cẩn thận tìm tòi mạnh lên đạo đâu. Cho nên, Tam Thanh bọn hắn, đối Thái Sơ lạ lẫm cùng e ngại, viễn siêu phương Tây Thánh Nhân, cốt bởi nghiên cứu Thái Sơ nhiều lắm. Vì vậy, liên lụy đến Thái Sơ, bọn hắn liền sẽ coi trọng. Thì như lần này Kim Linh. Đợi Kim Linh đi tới Bích Du cung bái kiến Thánh người về sau, thông thiên lại là khích lệ nói. Không thẹn đạo tôn môn hạ thủ tịch nữ đệ tử, ngươi chi đạo tâm cùng cảnh giới, để Tam Thanh môn hạ tất cả cùng thế hệ xấu hổ. Việc này đã là nhân quả cũng là cơ duyên, bản giáo chủ vừa vặn có một thích hợp ngươi linh bảo, liền ban cho ngươi đi. Chỉ thấy một giải lụa màu trung phẩm tiên thiên linh bảo, bị thông thiên giáo chủ ban cho Kim Linh. Thông thiên cái này tiết tấu, đa bảo đều nghi hoặc, xem ra cái này cái gọi là vô lượng môn hạ, bối cảnh lớn đến đáng sợ a. Thế nhưng là mình làm sao cũng không biết cái gì đạo tôn đâu. Lẽ ra không nên à, còn có mình không biết cao nhân tiền bối, cũng không thể cùng đạo tổ Hồng Quân đồng dạng à. Đây không có khả năng. A, không đúng. Đệ tử đời 3, mình là đệ tử đời 2, cái này Kim Linh vậy mà là đệ tử đời 3, hay là lao sư chính miệng thừa nhận đệ tử đời 3. Nói như vậy, cái này vô lượng trong môn, thật là có cùng đạo tổ đồng dạng tồn tại, dù sao tăng thêm hợp đạo đạo tổ, mình cũng là đời thứ 3 à. Nhưng đạo tổ hợp đạo, lao sư sáng tạo tiệt giáo. Cho nên cùng đạo tổ cơ hồ không có quan hệ, đây mới là mình vì đệ tử đời 2 nguyên nhân. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ có thể sánh ngang đạo tổ tồn tại? Bao quát đa bảo, vô đương thánh mẫu, quy linh thánh mẫu, triệu công minh trở đều mắt trợn tròn. Nhất là triệu công minh, hắn biết cái này Kim Linh cùng mình ba cái muội muội là đồng môn, nhưng Thái Sơ hắn không biết. Vẫn là câu nói kia, gần như là đạo Thái Sơ, không phải đại la không thể thời khắc ghi nhớ. Tạ thông thiên thánh nhân, Kim Linh thật cao hứng nhận lấy. Thánh nhân ban cho không thể tùy tiện cự tuyệt, đã dạng này định có nguyên do. Tốt. Thông thiên cười nói, sự tình bản giáo chủ toàn bộ biết được, hai cái nghiệt đồ, phạt các ngươi trăm nguyên hội lôi kiếp chi tội, hừ. Chỉ thấy thông thiên vung tay lên, tung hoành cùng mê huyễn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, bị thông thiên vung tay lên đưa đến giới luật cùng trừng trị môn hạ chi địa, nơi nào có lâu dài không ngừng lôi kiếp đến hầu hạ bọn hắn. Đa bảo thấy này thầm nghĩ, quả nhiên. Mà thông thiên lại hỏi. Này đến thế nhưng là bái phỏng hai người vị sư thúc. Kim Linh nói, hồi bẩm thánh nhân, gia sư nói lượng kiếp mở ra, vô lượng môn hạ quy củ là lượng kiếp lúc đến nhất định phải nhập kiếp, vạn bối khảo nghiệm chính là một người tới tấp vương đảo bái kiến hai vị sư thúc. Ừm, đạo tôn luôn luôn làm không phải người thường hành vi, trách không được ngươi chi tu vi so bản giáo chủ mấy cái nghiệt đồ tinh thuần rất nhiều, cái này lịch luyện cũng là có chỗ tốt, bất quá, cũng liền đạo tôn dám làm như vậy. Tốt, ngươi lại đi ngươi sư thúc vậy đi. Vâng. Kim Linh bái tạ thánh nhân. Hữu kinh vô hiểm, Kim Linh tại thông thiên lên tiếng về sau, đối đa bảo chờ thi lễ một cái liền rời đi. Mà Bích Du cũng có chút trầm mặc. cái này kim linh so với các ngươi như thế nào? Thông Thiên hỏi. Một hồi lâu. Lão sư, đệ tử không bằng. Không khi. Lão sư, đệ tử cũng không bằng. Rùa linh. Lão sư, đệ tử xấu hổ, đệ tử không bằng. Đa bảo. Ai? Thông Thiên thở dài, liền biết như thế, bất quá các ngươi tương đối mục tiêu là thánh nhân môn hạ, vô lượng môn hạ liền nhìn cố gắng của các ngươi, bất quá, cũng chớ có nản lòng thoái chí, dù sao chỉ có một cái đạo tôn A.